ta dẫn hắn trước đi xuống ghi lời khai, thuận tiện xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Tống Ngạn ngay sau đó mở miệng nói, sai sử thủ hạ binh lính đem Johan áp xuống lúc sau, nhìn về phía Tư Dật, hôm nay, phiền toái ngươi, miệng vết thương của ngươi, đợi lát nữa cùng ta cùng đi quân y y viện băng bó một chút. Nghe được Tống Ngạn nói, Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Tư Dật, ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn bị viên đạn cắt ra cánh tay thượng, đáy mắt hiện lên một mạt đen tối, ở bị Tư Dật đẩy ra kia một khắc, nàng trong lòng hiện lên một mạt động dung, nàng cùng Tư Dật vẫn chưa có bao nhiêu đại quan hệ, nhưng Tư Dật lại vì nàng đối mặt sát thủ, này xem như nàng thiếu nàng người thứ ba tình đi. Tư Dật nhìn Tống Ngạn, lại nhìn Tống An Nhiên, nói thẳng, ân, chờ biệt thự quét tước sạch sẽ, hết thảy đều xử lý xong, nếu không phải trên sofa trên vách tường tàn lưu viên đạn dấu vết, ai cũng sẽ không nghĩ đến ở chỗ này có một hồi chiến đấu kịch liệt. An Nhiên, ta làm người lái xe đưa ngươi trở về, ta hồi quân đội hội báo xong tình huống lúc sau lại trở về. Tống Ngạn nhìn Tống An Nhiên mở miệng nói. Tống An Nhiên gật đầu, theo sau nhìn về phía Tần Tình, Tần Tỷ, ngươi đâu? Tần Tình nắm Hòa Gia Trạch tay nói, ta muốn mang theo hắn trước về nhà. Ân. Đáp nhẹ, nhìn Tần Tình trên mặt hạnh phúc tươi cười, Tống An Nhiên tâm hơi hơi mà cảm thấy có chút thả lỏng. Một bên Tư Dật nhìn Tống An Nhiên nhẹ con khoe miệng, lại nhìn Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch hai người ánh mắt lưu chuyển chi gian ăn ý, yên lặng mà ở trong lòng phân tích Tống An Nhiên tâm tình. Một lát sau, đoàn người chia làm ba cái phê thứ, hướng tới bất đồng mục đích địa mà đi. Tống An Nhiên bị đưa về tới rồi đặng ra, vừa đến ra, Tống Lão Gia Tử ngay cả vội tiến lên đến xem Tống An Nhiên tình huống, đương nhìn đến Tống An Nhiên không việc gì sự, lo lắng tâm tình hoàn toàn buông xuống, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta không có việc gì. Ca bọn họ đem ta hộ thực hảo. Tống An Nhiên nói, ngay sau đó nghĩ tới Tống Ngạn cùng Tư Dật bị thương cánh tay, tiếp tục nói, ca cùng Tư Dật hai người cánh tay bị điểm thương, bọn họ hiện tại đi bệnh viện. Người không có việc gì liền hảo, những cái đó sát thủ đâu. Tống Lao Gia Tử nói, mang theo Tống An Nhiên về tới phòng trong, Đặng Lao Gia Tử cùng Tưởng Lệ cũng dùng ánh mắt bắn phá Tống An Nhiên thân thể. Tôn để lại một cái người sống, chuẩn bị tới chỉ ra chỗ sai chính ủy. Tống An Nhiên mở miệng nói tình huống. Cái kia nữ tinh thiệt tình phát rồ, đích xác hẳn là đã chịu pháp luật chế tài, kia Tần Tình kia cô nương đâu. Tường Lệ nghe Tống An Nhiên nói, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng khá tốt, nàng lao công, bình an không có việc gì sống sót. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tường Lệ nắm lên Tống An Nhiên tay, vô nói, nhà của chúng ta An Nhiên thực thiện lương, mãi mãi vì ngươi cảm thấy cao hứng, chỉ là chuyện này lúc sau, nhớ rõ, có việc nhất định phải cùng người trong nhà thương lượng. Ân, ta biết. Tống An Nhiên gật gật đầu, bảo đảm nói, chuyện này đích xác làm nàng minh bạch, có đôi khi dựa vào trong nhà, hiệu quả sẽ so nàng suy nghĩ muốn tốt hơn nhiều. Lúc này, Tống Ngạn cùng Tư Dật ở bệnh viện băng bó xong, Tống Ngạn hồi tưởng vừa mới nhìn thấy miệng vết thương, lại nhìn Tư Dật mặt vô biểu tình bộ dáng, không khỏi tiến lên vô Tư Dật bả vai, ngươi đối An Nhiên tâm ý, ta thừa nhận, bất quá kết quả như thế nào, chính ngươi nỗ lực. Một người nam nhân, nguyện ý vì một nữ nhân mà chí chính mình với hiểm địa, như vậy tâm vậy là đủ rồi. Đem chính mình muội muội giao cho như vậy một người nam nhân, Tống Ngạn thực yên tâm, hắn cùng An Nhiên gặp mặt ở chung cơ hội cũng không có nhiều như vậy, nhưng là mỗi lần nhìn An Nhiên, hắn tâm cũng sẽ không tự giác mà phóng đu, hắn thích An Nhiên có thể hạnh phúc, cũng tin tưởng, Tư Dật sẽ là cái kia cấp Tống An Nhiên hạnh phúc người. Ân. Tư Dật gật gật đầu, một đôi u ám hai mắt lập lòe điểm điểm quan mang. Ta trước đến hồi quân đội hội báo một chút, ngươi làm ngươi trợ lý tới đón ngươi trở về. Tống Ngạn tiếp theo nói xong liền rời đi phòng bệnh. Tư Dật nhìn Tống Ngạn rời đi thân ảnh, khoe miệng hơi câu, dần dần mà được đến trong nhà nàng người thừa nhận, được đến nàng đồng ý cũng không xa. Ban đêm, Hoa Hạ Trung ương tin tức bá báo một cái tin tức. Ngày gần đây, có nước ngoài tổ chức nhân viên ở quốc gia của ta kinh đô thực thi phạm tội hành vi, cuối cùng bị quốc gia của ta bộ đội đặc chủng tiêu diệt, tồn tại một người hiểm nghi người, mà ở thẩm vấn tên này hiểm nghi người chung, phát hiện bọn họ đi vào cảnh nội là bởi vì đã chịu tiền tài thuê, trừ cái này ra. Hắn lộ ra mấy năm trước cùng nhau mướn hung giết người án kiện, tình huống thập phần ác liệt, ta đài sắp theo dõi đưa tin, hy vọng mau chóng đem này phía sau màn hung phạm tập nã. Quy án. Cờ tờ vờ tin tức một bà báo, mướn hung giết người tức khắc chi gian trở thành trên mạng đề tài nóng nhất. Ta còn tưởng rằng loại sự tình này chỉ ở tiểu thuyết chung xuất hiện, không nghĩ tới chúng ta Hoa Hạ trong hiện thực thế nhưng thật sự xuất hiện như vậy sự, còn bị cờ tờ vờ cấp đưa tin ra tới. Trước kia cũng khẳng định có, chẳng qua không bà báo ra tới. Lúc này đây cờ tờ vờ thoải mái hào phóng mà nói này tin tức, thật đúng là làm người tò mò, rốt cuộc là ai tiêu tiền ở nước ngoài tiêu tiền mướn hung giết người, kia tội danh hẳn là không nhẹ đi. Quốc gia của ta hình pháp 232 nội quy định, cố ý giết người, xử tử hình, ở tù trung thân hoặc là 10 năm trở lên tù có thời hạn, tình tiết so nhẹ chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Tính chất tác liệt, thả người bị hại đã tử vong, hẳn là sẽ phán xử ở tù trung thân hoặc tử hình. Vị này phía sau màn hung phạm bối cảnh lại đại cũng trốn không thoát. Cơ cơ tờ vờ đều đưa tin ra tới. Hy vọng các cảnh sát có thể cấp lực điểm. Liên ở các vong hữu nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Tần Tình lại ở cái này thời điểm đã phát một cái hồi bù, nhanh chóng khiến cho vây xem. Tần Tình, nhìn hôm nay đề tài đầu đề, chỉ nghĩ nói một câu, ác giả ác báo. Trình ủy. Tần Tình ấy bù một khi phát ra, tức khắc làm cho cả internet đều sôi trào. Tần Tình này hồi bù có phải hay không ý có điều chỉ? Ta đã khống chế không được chính mình náo động, này cờ cờ tờ vờ đưa tin phía sau màn hung phạm không phải là Trịnh Nụy đi. Ta cũng nghĩ đến Trịnh Nụy. Có thể hay không chỉ là Tần Tình nương chuyện này phương hướng Trịnh Nụy kêu gọi. Thế tư khủng bố đến cực điểm A. Tần Tình cầu chân tướng, cầu bạo. Phía dưới một đống đều là cầu Tần Tình tin nóng nhắn lại, nhìn nhắn lại, Tần Tình dựa vào hòa ra chạch trong lòng ngực thấp giọng nói, ngươi nói, nàng hiện tại có phải hay không thực sợ hãi? Đó là nàng nên chịu tra tấn. Hòa ra chạch ngữ khí lạnh băng nói, ngay sau đó rôi tay vớt Tần Tình mềm nhắn đầu tóc nói, nếu không phải muốn nhìn đến nàng thân bại danh liệt, thật muốn thân thủ giết nàng. Nghe được lời này, Tần Tình lập tức ngồi dậy, nhìn chăm chú mà nhìn Hòa ra chạch, ra chạch, ta biết ngươi qua đi mấy năm đã thói quen giết chóc, nhưng ta cầu ngươi, về sau không cần lại làm loại sự tình này, chúng ta một lần nữa bắt đầu, ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, đã là trời cao đối ta lớn nhất ban ân, không cần tái tạo sát nghiệt, ta sợ có một ngày tỉnh lại. Trước mắt này hết thể chẳng qua đều là ta một giấc mộng. Nghe vậy, Hòa Gia Trạch đem Tần Tình ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói, hảo. Gắt gao mà ôm Hòa Gia Trạch, cảm giác hắn thân thể độ ấm, Tần Tình tâm tình dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Nàng vẫn luôn tin tưởng thiện ác đến cùng chung có báo, chính nhụy ở ác gặp dữ, nàng không hy vọng Hòa Gia Trạch có một ngày cũng vì hắn từng phạm phải ác hành mà được đến ác báo. Cùng lúc đó, bị các vong hưu suy đoán là hung thủ Trịnh Nhụy thu thập đồ vật rời đi ban đầu nơi, nàng biết. Báo chí đưa tin chung miêu tả người chính là nàng thuê sát thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp tới cửa tới tìm nàng chính là cảnh sát. Nàng cũng không nghĩ tới, những cái đó sát thủ thế nhưng như vậy vô dụng, thế nhưng liền hai nữ nhân cũng giết không được. Giây tiếp theo, Trịnh Nhụy trong đầu hiện lên Tống An Nhiên thân ảnh, Tống An Nhiên trong nhà có quân đội bối cảnh, chẳng lẽ? Nghĩ, Trịnh Nhụy nhịn không được thấp giọng bật cười, nàng ngàn tính vạn tính, lại tính không đến Tống An Nhiên trong nhà sẽ có phản ứng. Mất công nàng còn ở ngày ngày đêm đêm chờ đợi Tống An Nhiên cùng Tần Tình tin người chết truyền ra, kết quả đâu? Tống An Nhiên. Trịnh Nhụy ở trong lòng yên lặng mà niệm tên này, có phải hay không nàng không xuất hiện, nàng nhật tử liền sẽ không phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn chung quanh yên tĩnh bóng đêm, Trịnh Nhụy đem chính mình ôm gắt gao, nàng nhất định phải kéo cá nhân chôn cùng mới là. Nàng đã chết, có thể đi cùng Hòa Gia Trạch gặp nhau, làm Tần Tình thống khổ sống ở trên đời này. Đó là đối Tần Tình lớn nhất trả thù. Cho nên, nàng muốn lôi kéo Tống An Nhiên trốn cùng, nàng hiện tại trở nên như vậy bất hạnh, Tống An Nhiên sao lại có thể như vậy hạnh phúc đâu. 113. Ngày thứ hai, đương cảnh sát tìm tới Trịnh Nhụy phòng ở thời điểm lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Mà cảnh sát từ Trịnh Nhụy phòng ở chỗ ra tới thân ảnh lại bị ngồi canh ở Trịnh Nhụy nơi ngoại phóng viên cấp quay chụp tới rồi. Nhìn xe cảnh sát gào thét rời đi, tên này phóng viên vô vỗ chính mình ngực, thiên. Cờ cờ tờ vờ kia tin tức nói mẫu hậu hung phạm thật đúng là có khả năng là Trịnh Nụy. Này nếu là truyền ra đi, tuyệt đối là đại tin tức ca. Theo sau, phóng viên nhanh chóng mang theo ảnh chụp về tới báo xã. Không ra một lát, có quan hệ cảnh sát tìm Trịnh Nụy ảnh chụp nhanh chóng ở trên mạng truyền bá mở ra. Trịnh Nụy mướn hung giết người tin tức ở trên mạng càng thêm ồn ào náo động. Hoàn thế phía chính phủ lấy bồ đều bị hoanh tạc. Ở ngay lúc này, hoàn thế phía chính phủ lấy bồ lập tức phát ra một cái thanh minh. Hoàn thế quan hơi. Một nguyệt 15 ngày, Hoàn Thế Giải Trí đã cùng Trịnh Nhụy chính thức giải ước. Giải ước? Xem Hoàn Thế công ty phản ứng, chẳng lẽ là thật là Trịnh Nhụy làm? Nếu không, lấy Trịnh Nhụy tàn lưu danh khí, công ty không quá khả năng lựa chọn từ bỏ. Hôm qua mới nói có phải hay không Trịnh Nhụy, hôm nay cảnh sát liền tới cửa tìm Trịnh Nhụy, quá trùng hợp. Nhìn dáng vẻ Trịnh Nhụy không ở nhà. Chẳng lẽ là chạy án? Chờ phía chính phủ tin tức đi. Mà trừ bỏ vong hữu ở ngoài. Trịnh Nhụy thấy bù fans hạ cũng nổ tung chảo, bọn họ căn bản không thể tin chính mình vẫn luôn truy tìm thần tượng thế nhưng sẽ là một cái giết người hung thủ. Nhưng nếu có phải hay không, vì sao Trịnh Nhụy sẽ tới hiện tại cũng không dám phát ra tiếng. Trịnh Nhụy thấy bù hạ có chút thất vọng phát ra tiếng, sau đó một đám hủy bỏ đối Trịnh Nhụy chú ý, Trịnh Nhụy fans số lượng lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ ở nhanh chóng giảm bớt, Trịnh Nhụy dùng mấy năm sáng lập thành tích tại đây đoạn nhật tử sự cố Tần gia trung ầm ầm sợ. Nhìn Trịnh Nhụy rơi đài tốc độ, vây xem nghệ sĩ thầm giật mình, nếu chỉ là bình thường nghệ sĩ bọn họ thật sự không lời gì để nói, nhưng Trịnh Nhụy là đã từng tam đại giải trí đầu sỏ chi nhất Hoàn Thế công ty 1 tỷ, cứ như vậy rơi đài, thật đúng là làm người không khỏi mà có chút thổn thức. Chuyện này cho dù không phải Trịnh Nhụy làm, Trịnh Nhụy danh khí cũng rốt cuộc hồi không đến từ trước. Mà chuyện này là Trịnh Nhụy làm, Trịnh Nhụy liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Liên ở mọi người đang chờ đợi đáp án phía sau, cờ cờ tờ vờ cho đệ nhị kỳ đưa tin. Mướn hung giết người phía sau màn hung phạm đã tra ra manh mối, hiểm nghi người Trịnh Nhụy, từng là đương hồng minh tinh, mấy năm trước bị nghi ngờ có liên quan mua hung sát hại họ Tần nữ tử sinh ra bất mãn 1 năm hài tử, 2 ngày trước lại lần nữa mướn hung đuổi giết họ Tần nữ tử 2 người, cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ, nhưng nghi phạm lại chạy án, hiện tại cả nước trong phạm vi truy nã. Mà tin tức một khi phát ra, Trịnh Nhụy mướn hung giết người sự kiện ở trong khoảng thời gian ngắn thổi quét toàn bộ Internet. Thiên, thật là Trịnh Nhụy, Tần Tình hài tử thật là nàng mướn giết người. Nàng không bệnh đi. Giết Tần Tình hài tử, còn muốn giết Tần Tình, bao lớn thủ. Nói như vậy, Tần Tình lao công hòa gia trạch cũng bởi vì kia sự kiện bỏ mình, Tần Tình thân nhân qua đời đều trực tiếp gián tiếp Trịnh Nhụy có quan hệ, nhớ tới phía trước Tần Tình phẫn nộ cùng với Tống An Nhiên lấy hùng hổ doa người, hiện tại chỉ cảm thấy, các nàng quá ôn nhu. Nếu là việc này phát sinh ở ta trên người, ai, ta thật đúng là cũng không biết nên làm như thế nào là hảo, đau lòng Tần Tình. Lần đầu tiên cảm thấy độc nhất là lòng dạ nữ nhân 5 chữ đặt ở Trịnh Nhụy trên người là như vậy chuẩn xác, loại người này thế nhưng còn ở giới giải trí tiếp thu truy phủng như vậy nhiều năm. Tần Tình phía trước chưa đi đến nhập giới giải trí, sau lại tiến vào là vì hướng Trịnh Nhụy báo thù đi, nàng rốt cuộc thành công vạch trần Trịnh Nhụy gương mặt thật. Ta càng tò mò chính là, tin tức chung họ Tần nữ tử 2 người. Một cái là Tần Tình, một cái khác là Tống An Nhiên sao? Khó trách đã nhiều ngày ngàn năm thần thoại tuyên truyền Tống An Nhiên cũng chưa xuất hiện, chỉ nghĩ nói, Trịnh Nhụy đầu không hố đi. Thế nhưng tìm người đuổi giết Tống An Nhiên, một giây bị thu phục. Trên lầu nói cũng là, bằng không Trịnh Nhụy mướn hung giết người mấy năm trước đều thành công, lúc này đây như thế nào sẽ như vậy xảo bị quốc gia bộ đội đặc chủng cấp bắt được đến, ngẫm lại Tống An Nhiên sau lưng quân đội bối cảnh, cường. Tống An Nhiên xem xong trên mạng có quan hệ Trịnh Nhụy sở hữu tin tức. Chuyển hướng bên cạnh Tống Ngạn, Trịnh Nhụy còn không có tìm được sao? Tạm thời còn không có. Bất quá, nàng cũng trốn không được bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn nàng còn có thể trốn lên, khi thời gian lâu rồi, vậy không nhất định. Tống Ngạn phân tích nói, ngay sau đó theo bản năng dùng tay đi trên bàn trà lấy quả táo, kết quả tê một tiếng. Tay đau sao? Tống An Nhiên nhìn Tống Ngạn băng bó tay, lo lắng hỏi. Chỉ là khẽ động miệng vết thương. Tống Ngạn lắc đầu. Ngươi muốn ăn quả táo? Ta giúp ngươi tước. Tống An Nhiên nói, từ trên bàn trà lấy quả táo, sau đó dùng tiểu đao bắt đầu chậm rãi tức lên. Lộng xong lúc sau, Tống An Nhiên đem quả táo đưa cho Tống Ngạn, Tống Ngạn tiếp nhận, trực tiếp thản nhiên gầm lên, lại nhìn Tống An Nhiên, đột nhiên nhớ tới Tư Dật, ngay sau đó, lơ đãng mà mở miệng nói, An Nhiên, Tư Dật ngày ấy cánh tay cũng bị thương, ngươi có gọi điện thoại qua đi quan tâm một chút sao? Nghe được Tống Ngạn nói, Tống An Nhiên sửng sốt, theo sau nói, không. Tống An Nhiên ngẫm lại, ở sát thủ bị giải quyết lúc sau, nàng cấp chim cánh cụt hào thượng cơ hưu báo cáo quá, cùng Chu Ngôn Quách đỉnh đám người thông qua điện thoại. Còn thật sự không nhớ tới Tư Dật. Vậy ngươi cảm thấy khi nào thích hợp cho nhân gia gọi điện thoại đi? Kia một ngày nhân gia tới hỗ trợ, còn phụ thương đâu? Tống Ngạn nói. Ân, có cơ hội sẽ đánh. Tống An Nhiên đáp, buông xuống mi mắt ở mắt khuyết chỗ để lại một loạt tấm ảnh. Tống Ngạn gật gật đầu, không nói nữa, hắn có thể giúp chính là đến nơi đây. Một lát sau, Tống An Nhiên đi ở đặng gia hoa viên. Nghĩ, vẫn là cấp Tư Dật gọi điện thoại qua đi. An Nhiên. Một chuyện được, Tống An Nhiên liền nghe được Tư Dật có chút trầm thấp thanh âm, không biết vì sao, lại có thể từ này cảm thấy đối phương trong giọng nói một mạt vui sướng. Ân. Hoan hồn, Tống An Nhiên đơn giản ứng một câu. Tìm ta có việc. Ngươi trong tay thương thế nào? Tống An Nhiên quan tâm hỏi. Đi bệnh viện băng bó quá, không có gì đại. Vẫn là có chút đau. Tư Dật vốn định nói không có gì trở ngại. Nhưng ở bên người vệ thần chỉ thị hạ chợt chi gian sửa lại khẩu. Mà Tống An Nhiên nghe lại cảm giác được một tia biến ưu, cầm di động không khỏi mà nhướng mày, bên cạnh ngươi có người. Ai? Vệ thần. Ân, là hắn. A, ngươi phía trước bị hắn lừa như vậy thảm, vừa mới còn nghe hắn. Có như vậy một đoạn nhạc đệm, Tống An Nhiên gọi điện thoại cấp Tư Dật xa lạ cảm chợt tiêu tán không ít. Ta cảm thấy hắn chỉ thị rất có đạo lý, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lo lắng mới nói đau, nhưng ta trên thực tế đích xác có điểm đau. Mà như vậy, ngươi có lẽ sẽ có như vậy một đinh điểm đau lòng. Tư Dật từng câu từng chữ nói, tựa hồ từ hắn trong giọng nói là có thể nghe được hắn như vậy một mạt khát vọng. Ngươi cánh tay đau, ta đau lòng làm cái gì? Tống An Nhiên nghe vậy lại là cười, đột nhiên cảm thấy, Tư Dật có đôi khi thật đúng là có như vậy một đinh điểm đáng yêu, vẫn là bởi vì tâm tình không giống nhau, cho nên xem một người góc độ cũng không giống nhau. Phía trước nàng, nhìn đến chính là Tư Dật kia bá đạo lệnh người chán ghét trực tiếp, hiện tại nàng, nhìn đến lại là Tư Dật đối mặt nàng khi kia một chút không bình thường. Tống An Nhiên đột nhiên phát hiện chính mình đối Tư Dật quan cảm tựa hồ càng ngày càng tốt, như vậy cảm giác nếu là phía trước Tống An Nhiên là kháng cự, chính là không biết vì sao, hiện tại nàng có chút không nghĩ cự tuyệt. Có lẽ là tần tình cùng Hòa Gia Trạch chi gian kia sinh tử không du cảm tình đối nàng hơi hơi mà có chút xúc động, bởi vì nàng sâu trong nội tâm cuối cùng có như vậy một mạt mong đợi, hy vọng một người có thể có nắm tay nàng chậm rãi biến lao, có lẽ, nàng có thể thử đi ra qua đi. Bởi vì ta hy vọng ngươi đau lòng. Tư Dật nói, khoe miệng không khỏi mà nhếch lên, u mị mà lại mê người, ở cách đó không xa vệ thần nhìn, cả người không tự giác mà nổi da gà, chính mình biểu ca càng ngày càng không giống ban đầu hắn, bất quá, như vậy biểu ca, rất có nhân tình vị. Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Tống An Nhiên lại là chuyện vừa chuyển nói. Buổi tối ăn cơm. Tư Dật hỏi lại một câu. Nếu ngươi không rảnh liền tính. Tống An Nhiên lười biếng nói một câu. Có rảnh. Ở Tống An Nhiên nói xong lúc sau. Tư Dật nhanh chóng trả lời, buổi tối đi nơi nào ăn cơm. Loại sự tình này hẳn là ngươi nhọc lòng mới đúng đi. Tống An Nhiên hỏi lại, đột nhiên cảm thấy giờ này khắc này Tư Dật chỉ số thông minh có phải hay không họ phở lìn. Liên ruộng dâu, ta lần đầu tiên ước ngươi địa phương, 6 giờ. Tư Dật ngay sau đó lập tức cấp ra đáp án, từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào đứng lên. Ân, vậy như vậy, nếu là không có việc gì, ta trước treo. Nói xong, Tống An Nhiên liền cắt đứt điện thoại, thu hồi điện thoại. Chuẩn bị phòng tiếp khách thời điểm, lại nhìn đến Đặng Nguyên rửa ở ven tường cười giảo hoạt bộ dáng. Như thế nào như vậy xem ta? Tống An Nhiên bình tĩnh hỏi, ở trong lòng thầm nghĩ, vừa mới sự tình Đặng Nguyên hắn nghe xong nhiều ít. Chỉ là phát hiện, nhà ta An Nhiên tựa hồ xuân tâm manh động. Đặng Nguyên khơi mào hẹp dài đôi mắt, bỡn cợt mở miệng. Xuân tâm manh động. Người nghĩ nhiều. Chỉ là một đốn cảm tạ bữa tối thôi. Tống An Nhiên vô ngữ giải thích nói. Ta lại chưa nói người nọ là Tư Dật. Ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Đặng Nguyên cười như không cười mà nhìn Tống An Nhiên. Nghe được lời này, Tống An Nhiên tức khắc không biết nên như thế nào trả lời. Hảo, ta không trêu chọc ngươi, chỉ là ngươi buổi tối đi ra ngoài, trở về thời điểm nhớ rõ làm Tư Dật đưa ngươi trở về hoặc là làm trong nhà tài xế đi tiếp ngươi, Trịnh Nhụy còn không có tìm được, bên ngoài khả năng còn có nguy hiểm. Đặng Nguyên hiểu biết xong Trịnh Nhụy sở hữu sự tình lúc sau, chỉ nghĩ nói, nữ nhân này quá biến thái. Hiện tại chạy trốn tìm không thấy tung tích, ai biết có thể hay không theo dõi An Nhiên. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, Tống An Nhiên mặc chỉnh tề lúc sau, làm trong nhà tài xế đưa nàng ra cửa. Nhớ tới nàng xuống lầu khi, mọi người nhìn nàng kia ái mỗi ánh mắt khi, đều nhịn không được mà muốn tấu Đặng Nguyên một đốn, một người nam nhân như vậy lắm mồm thật sự được không? Thức mau, xe lái khỏi Đặng gia đại trạch. Mà lúc này, lại có một chiếc xe hơi lại chậm rãi mà đi theo nàng xe phía sau. Xe thực mau ở ruộng dâu nhà ăn cửa dừng lại, Tống An Nhiên nhìn này tòa nhà lớn, quen thuộc mà tiến vào thang máy đi tới đỉnh tầng. Vừa tiến vào, lọt vào trong tầm mắt lại là lan tràn quen thuộc cảnh tượng, Tống An Nhiên không khỏi mà nhớ tới thượng một lần ở bên trong này đối Tư Dật cảnh tượng. Ấn ban đầu đi qua lộ, Tống An Nhiên chậm rãi về phía trước đi đến, thực mau, liền thấy được Tư Dật thân ảnh. Vừa thấy đến Tống An Nhiên, Tư Dật đứng dậy, thân sĩ vì Tống An Nhiên kéo ra ghế dựa. Tống An Nhiên ngồi xuống. Trực tiếp đối với Tư Dật nói một câu cảm ơn. Lúc này, người phục vụ đưa lên bò bít tết lúc sau liền lùi xuống. Tống An Nhiên cùng Tư Dật chi gian không khí yên tĩnh mà chỉ có thể nghe được bò bít tết phát ra tư tư thanh. Tư Dật, năm nay 26, không có sở thích xấu, có phòng có xe, độc thân, ngươi nguyện ý cho ta theo đuổi ngươi cơ hội sao? Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, môi mỏng khẽ mở, tái hiện ngày đó cảnh tượng, rồi lại có như vậy đinh điểm bất đồng. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật sâu sắc thâm trầm ánh mắt. Chầm ngưng một lát, nếu là ta nói không muốn đâu, ta sẽ hảo hảo biểu hiện chờ đến ngươi nguyện ý. Tư Dật nghiêm túc mà mở miệng nói. Những lời này, có người đã dạy ngươi. Tống An Nhiên nhướng mày hỏi lại, Tư Dật hiện tại lời nói so với lần đầu tiên như vậy trực tiếp nói hảo không biết nhiều ít, ít nhất, nếu là nàng lần đầu tiên nghe được kia lời nói, liền sẽ không như vậy phản cảm. Không ai dạy ta, chỉ là nhìn rất nhiều thư cùng kinh nghiệm học được. Tư Dật thành thật trả lời nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên ngoài ý muốn. Theo sau hiểu do nói, đích xác, so với nghe vệ thần nói, vẫn là đọc sách tương đối hảo. Nghe Tống An Nhiên trả lời, Tư Dật trầm thấp cười, theo sau dùng thâm thủy ánh mắt trực tiếp mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy, ta đề nghị như thế nào? Xem ngươi ngày sau biểu hiện đi. Tống An Nhiên nhướng mày nói, theo sau cầm lấy dao nĩa, mùi ngon ăn khởi bò bít tết tới. Mà được đến khẳng định đáp án, Tư Giật khỏe môi chậm rãi gợi lên một cái trọng đại độ cung, nhìn Tống An Nhiên ánh mắt càng thêm sủng nịch. Ở ánh nến làm nổi bật hạ, không khí có vẻ ấm áp vô cùng. Nhà ăn, Tống An Nhiên cùng Tư Giật ấm áp hẹn hò. Ở nhà ăn ngoại, Mạc Vũ từ thám tử Tư trong tay được đến tin tức Tư Giật cùng một nữ nhân hẹn hò liền vội vàng đuổi lại đây, đương biết là Tống An Nhiên thời điểm, trong lòng lại giống như một đoàn hỏa ở thiêu giống nhau. Tống An Nhiên nàng, sao lại có thể? Sao lại có thể? Ngươi không sao chứ? Thám tử Tư nhìn Mạc Vũ thần sắc, thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Nói, Mạc Vũ trực tiếp cầm một cái túi đưa cho thám tử Tư. Thám tử Tư sưng sưng trong tay trọng lượng, vừa lòng mà cầm tiền chạy lấy người. Mạc Vũ một người ở trên xe, nhìn kia cao cao nhà ăn, tưởng tượng thấy bên trong cảnh tượng, trong lòng ghen ghét phát cuồng, là ở trừng phạt hắn đã từng đa tình sao. Chính là khi đó, hắn chỉ là không rõ hắn đối nàng tâm ý. Hắn chỉ là cho rằng, Tống An Nhiên cùng hắn giống nhau đến từ Hoa Hạ, cho nên mới sẽ đối Tống An Nhiên nhiều như vậy vài phần chú ý, nhưng càng là ở chung, hắn lại phát hiện, chính mình càng ngày càng bị Tống An Nhiên hấp dẫn, đương điều tra qua đi. Phát hiện Tống An Nhiên phía sau Tống gia là từ hắn một tay kế hoạch tiêu diệt, hắn lại sợ hãi nàng có một ngày biết lúc sau sẽ hận hắn, hắn không dám phóng túng chính mình ái nàng, chỉ có thể đối nàng như gần như xa. Nhưng lại tại đây thử bên trong, dần dần mà đem nàng càng đẩy càng xa. Ở phía sau tới, hắn muốn cùng nàng một lần nữa bắt đầu thời điểm, lại truyền đến nàng tin người chết, theo nàng rời đi, hắn tâm cũng dần dần mà đã chết. Liên ở hắn cho rằng muốn cùng Tống An Nhiên thiên nhân vĩnh cách thời điểm, lại phát hiện chính mình xuyên về tới Hoa Hạ. Vô số ban đêm, hắn đều sẽ cho rằng cái kia triều đại chỉ là hắn một giấc mộng. Có một ngày, hắn muội muội làm hắn hỗ trợ một cái tác giả tra một cái ịp, hắn buồn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn kia tác giả bức danh, hắn nghĩa vụ hỗ trợ tra xét xuống dưới, tra xong lúc sau, hắn lơ đãng nhìn đến đối phương viết hậu cung, ma xui quỷ khiến, hắn điểm đánh đi vào, sau khi xem xong, phát hiện kia đúng là hắn cùng Tống An Nhiên chi gian vẽ hình người, từ đó về sau, hắn từng bước một mà nhìn xuống dưới. Về sau, tin tức thượng Tống An Nhiên xuất hiện làm hắn mừng rỡ như điên, hắn liền suy nghĩ, có phải hay không Tống An Nhiên cùng hắn giống nhau, về tới Hoa Hạ, hắn bắt đầu lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật điên cuồng tra tìm qua đi Tống An Nhiên hết thảy. Hắn phát hiện, quá khứ Tống An Nhiên cùng hắn trong trí nhớ lần đầu tiên gặp mặt An Nhiên thực tương tự, mà hiện tại Tống An Nhiên là hắn nhận thức tại hậu cung chung đấu đá Tống An Nhiên, sau lại, ở đã biết hậu cung là Tống An Nhiên biết lúc sau, hắn có thể khẳng định, hiện tại Tống An Nhiên chính là hắn biết đến Tống An Nhiên. Biết được tin tức này thời điểm, hắn gấp không chờ nổi mà muốn cùng Tống An Nhiên tương nhận, nhưng hắn có sợ dọa đến Tống An Nhiên, sở hữu bắt đầu kế hoạch tiến vào giới giải trí, muốn từng bước một mà tới gần nàng. Ở lần đầu tiên Hoa Hạ gặp mặt, hắn chờ mong, lại không có nghĩ đến Tống An Nhiên sẽ thất thần thành như vậy. Hắn còn vui sướng cho rằng, Tống An Nhiên trong lòng còn có hắn, nhưng ở ngày thứ hai gặp mặt, Tống An Nhiên lạnh nhạt đánh gãy hắn cuối cùng ảo tưởng. Sau lại, hắn theo đoàn phim rời đi, muốn làm chính mình hảo hảo bình tĩnh. Hy vọng có thể chế định hảo tân kế hoạch tới gần Tống An Nhiên, lại không nghĩ rằng, hắn thu được chính là một đám Tống An Nhiên cùng nam nhân khác thai tiếng. Mỗi một cái, đều đủ để cho hắn ghen ghét phát cuồng, lại sau lại, hai người tương nhận sau Tống An Nhiên phản ứng càng làm cho hắn đau lòng. Bọn họ cũng từng cho nhau thích quá, vì cái gì sẽ đi đến hôm nay nông nỗi. Mạc Vũ hốc mắt trung tràn đầy bi thương, một bước sai, từng bước sai sao. Một người ở trầm tịch thùng xe nội, Mạc Vũ ngốc mỗi một giây đều là dày vò. Không biết qua bao lâu, Tư Giật cùng Tống An Nhiên thân ảnh rốt cuộc xuất hiện trước đại môn, Mạc Vũ nhìn hai người đứng chung một chỗ như trời đất tạo nên một đôi, hắn nhìn ra Tư Giật đối Tống An Nhiên không chút nào che giấu bao dung cùng sủng lịch, cũng nhìn ra Tống An Nhiên đối Tư Giật chậm rãi mở rộng cửa lòng. Như vậy hắn đâu, hắn tính cái gì? Ngươi hiện tại nơi này chờ hạ, ta đi lái xe. Nhà ăn cửa, Tư Giật đối với Tống An Nhiên nói. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Theo sau, Tư Giật hướng tới bãi đỗ xe đi đến. Mà Tống An Nhiên còn lại là chậm rãi đi tới con đường bên, đợi lát nữa Tư Giật xe chạy đến nơi đó, nàng trực tiếp liền có thể lên xe. Nhìn Tống An Nhiên dư lại một mình một người, Mạc Vũ đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống, hắn tưởng tự mình tìm Tống An Nhiên hỏi rõ ràng. Từng bước một mà, Mạc Vũ bước chân trọng như ngàn cân. Mà lúc này, kia chiếc Tống An Nhiên từ đặng ra ra tới liền vẫn luôn đi theo hát xe xe hơi nội, Trịnh Nhụy dùng thù hận ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên thân ảnh, dẫm lên chân ga. Trịnh Nhụy từng bước một mà hướng tới Tống An Nhiên tới gần, chỉ cần một hồi, chỉ cần này một hồi, nàng là có thể đủ làm Tống An Nhiên bỏ mạng với nàng bánh xe phía trên. Đến lúc đó Hoàng Tuyền trên đường có Tống An Nhiên làm bạn, nàng nhất định sẽ không cô đơn. Tống An Nhiên, đi tìm chết đi. ở giữa Tống An Nhiên chỉ có hơn 10 mét xa địa phương, Trịnh Nhụy thật mạnh giẫm hạ chân ga, đối với Tống An Nhiên đánh tới. Tống An Nhiên căn bản là không ý thức được nguy hiểm ở đi bước một tiếp cận, đương nàng nghe được một bên người qua đường kêu to xoay người thời điểm, xe đã sắp đụng phải thân thể của nàng. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn lực lượng đẩy ra chính mình. Ngay sau đó, chỉ nghe được bính một tiếng, nàng nhìn đến một hình bóng quen thuộc bị xe đâm bay. Mạc Vũ, hắn như thế nào? Tống An Nhiên có chút thất thần nhìn một màn này, lòng đang chợt chi gian nắm khẩn. Mà lúc này, phát hiện chính mình không đụng vào Trịnh Nhụy âm chắc chắc cười, xe sau này lùi lại, lại hướng tới Tống An Nhiên vọt qua đi. Bính một tiếng, không phải Tống An Nhiên bị đụng vào, mà là Trịnh Nhụy nơi xe bị đâm bay, xe ở không trung quay cuồng mấy chu, mới ngã xuống giao lộ. Tư Giật đâm xong Trịnh Nhụy xe, vội vàng xuống xe, nôn nóng mà đỡ Tống An Nhiên thân thể nói, An Nhiên, ngươi không sao chứ? Tư Giật nhớ tới vừa mới một màn, trái tim quả thực liền phải nhảy ra ngoài, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu Tống An Nhiên ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, hắn sẽ trở nên như thế nào? Tống An Nhiên ở nghe được Tư Giật thanh âm khi bỗng nhiên hoàn hồn, đẩy ra Tư Giật thân thể, hướng tới đã rơi xuống trên mặt đất Mạc Vũ phóng đi. Cảm giác được đôi tay thất bại, Tư Giật nhìn lại, đương nhìn đến nằm trên mặt đất Mạc Vũ khi, ánh mắt chợt biến đổi, chẳng lẽ, ở hắn tới phía trước, Tống An Nhiên đã trải qua quá một lần nguy hiểm, mà kia, là Mạc Vũ cứu nàng. Không chế được tiến lên xúc động, Tư Giật trước gọi 120 điện thoại, theo sau lại gọi 110 điện thoại, thuyết minh xong tình huống lúc sau, mới từng bước một mà hướng tới Tống An Nhiên sở tại phương đi đến. Lúc này, Tống An Nhiên nhìn trên mặt đất không thể động đậy Mạc Vũ, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Mạc Vũ dưới thân lưu lại huyết, trong miệng tràn ra máu, nước mắt cứ như vậy tràn mi mà ra. Mạc Vũ một tiếng lẩm bẩm, lại mang theo như vậy một tia mờ mịt. 114. Mạc Vũ nghe được Tống An Nhiên thanh âm, dãy rủa mở to mắt, nhìn Tống An Nhiên, cánh môi muốn động, lại nói không ra lời nói tới, nhìn Tống An Nhiên khỏe mắt nước mắt, khỏe miệng không khỏi mà một câu, nàng vẫn là vì hắn mà thương tâm sao. An Nhiên. Tư Giật đi đến Tống An Nhiên bên người, nhỏ giọng kêu gọi. Tư Giật này một tiếng kêu gọi làm Tống An Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu lại nhìn Tư Giật, thanh âm có chút gian nan nói, kêu 120 sao. Ân. Tư Giật gật đầu, nhìn Tống An Nhiên này một bộ khó chịu bộ dáng, trong lòng hơi hơi mà cũng có chút hụt hẫng. Bất quá nghĩ đến Mạc Vũ là vì Tống An Nhiên mà biến thành như vậy, Tống An Nhiên như vậy khổ sở cũng đúng là bình thường. Tống An Nhiên cứ như vậy nhìn Mạc Vũ, nỗi lòng không ngừng mà quay cuồng. Thức mau, xe cứu thương cùng xe cảnh sát trước sau liền đến hiện trường, Mạc Vũ bị nâng thượng cáng, Tống An Nhiên cũng đi theo thượng xe cứu thương, Tư Giật nhìn ngồi trên xe, liếc mắt một cái chớp cũng không chớp Tống An Nhiên, đôi mắt hơi liễm, vẫn chưa nói cái gì, bắt đầu hướng tới bên kia tai nạn xe cộ hiện trường đi đến. Trịnh Nhụy còn ở nơi đó. Hắn không thể làm Trịnh Nhụy cái này dục đồ giết hại Tống An Nhiên hung thủ lại lần nữa chạy thoát. Xe gào thét mà đi, Tư Giật thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi hướng đang ở chuẩn bị đem Trịnh Nhụy từ bên trong xe vứt ra cảnh sát. Hai gã cảnh sát đang ở nghĩ cách cứu viện, mà một người cảnh sát đang theo người qua đường hiểu biết tình huống. Ta là chiếc xe kia xe chủ. Tư Giật trực tiếp đối với cảnh sát mở miệng nói. Làm ghi chép cảnh sát quay đầu lại nhìn về phía Tư Giật, sau đó lấy ra vợ nói, là ngươi đâm này chiếc xe. Nghe nói là vì cứu người. Ân, nàng lái xe muốn đâm bằng hữu của ta, lòng ta cấp dưới liền đụng phải qua đi. Tư Giật bình tĩnh nói. Ngươi xác định, nếu thật là như vậy, nàng đây chính là cố ý giết người. Nàng đã phạm vào tội giết người, nàng là đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Tư Giật trực tiếp mở miệng nói. Tư Giật nói âm rơi xuống, làm ghi chép cảnh sát tức khắc ánh mắt sáng ngời, đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã, nếu bọn họ có thể bắt được, kia không phải cũng là công lao một kiện. Nhìn cảnh sát qua đi cùng mặt khác hai gã cảnh sát nói chuyện, Tư Giật biết, này đó cảnh sát là sẽ không dễ dàng thả chạy Trịnh Nhụy, nghĩ, Tư Giật vẫn là cấp Tống Ngạn gọi điện thoại, sau đó mở ra chính mình xe thẳng đến Mạc Vũ bị đưa đi bệnh viện mà đi. Lúc này, đến bệnh viện Mạc Vũ bị đưa vào phòng cấp cứu, Tống An Nhiên ngồi ở phòng cấp cứu ngoại, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh bệ bộn. Nàng không nghĩ tới, Mạc Vũ sẽ không màng chính mình tánh mạng tới cứu nàng, không nên là cái dạng này. Chờ mỗi một giây đối với Tống An Nhiên tới nói đều là một cái giày vò, nàng không biết, kế tiếp nên như thế nào đối mặt Mạc Vũ. Phòng cấp cứu đèn ở sau một lát tối sầm xuống dưới, chủ trị y sư ra tới đối với Tống An Nhiên lắc lắc đầu, vị tiên sinh này chỉ sợ không được, ngươi đi vào nghe một chút hắn cuối cùng gì ngôn đi. Hắn cường chống một hơi chuẩn bị chờ ngươi. Nghe được lời này, Tống An Nhiên cả người tức khắc cứng lại rồi, Mạc Vũ hắn, không cứu. Nôn nóng nện bước nhanh chóng nhảy vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu nội bác sĩ các hộ sĩ trước sau đi ra ngoài, độc để lại cho Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ hai người đơn độc không gian. Người đã đến rồi. Mạc Vũ thanh âm suy yếu nói. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Mạc Vũ gấp không chờ nổi mà đánh gãy Tống An Nhiên sắp muốn mở miệng nói, ở Tống An Nhiên nhắm lại miệng lúc sau, tiếp tục nói, ta là Mạc Vũ, từ đầu đến cuối đều là Mạc Vũ, xuyên qua đến cái kia triều đại, trở thành thái tử, từng bước một mà trở thành hoàng đế, ta dùng ta hiện đại tri thức diệt trừ sở hữu trở ngại ta đi tới người, trong đó bao gồm người nhà của ngươi, nhưng sau lại, ta thật sự hối hận bị thương ngươi tâm, hối hận đem ngươi càng đẩy càng xa, nhưng ta thật sự ái ngươi. Ngươi đã nói, trừ phi ta chết, nếu không vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta, hiện tại ta muốn chết, ngươi tha thứ ta sao? Nhìn Mạc Vũ khẩn cầu ánh mắt, lại nghĩ đến Mạc Vũ vì cứu chính mình cảnh tượng, Tống An Nhiên nhắm mắt, tùy ý hốc mắt chung nước mắt ở trên mặt chảy xuống, cuối cùng gật gật đầu, ân, thật tốt. Mạc Vũ nhẹ giọng cười, ngay sau đó lại là mạnh mẽ ho khăn lên. Nhìn Tống An Nhiên, Mạc Vũ duỗi tay sờ lên Tống An Nhiên mặt, Tống An Nhiên không có cự tuyệt. Thở dài một hơi, Mạc Vũ mới chậm rãi mở miệng nói, ta còn tưởng nói cho ngươi một bí mật, ngươi, Tống An Nhiên, cũng cùng ta giống nhau, từ đầu đến cuối đều là hoa hạ Tống An Nhiên, ta không biết ngươi vì sao mất đi ký ức, chính là ngươi lời nói việc làm, ngươi cử chỉ, chính là ta trong trí nhớ hoa hạ người, sẽ chú ý tới ngươi cũng là vì nguyên nhân này, không cần lại lo lắng cho mình đoạt Tống An Nhiên hết thảy, bởi vì, ngươi chính là Tống An Nhiên, cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, không cần bởi vì ta đã từng sai lầm, mà phong bế chính mình tâm, khu khu. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Vũ mạnh mẽ ho khăn lên, cảm giác được chính mình vận số đem tẫn, Mạc Vũ thật sâu mà nhìn Tống An Nhiên, tựa muốn đem nàng ghi tạc trong lòng, nhìn nàng chảy xuống nước mắt, hắn muốn đem nàng trà lau sạch sẽ, ngay sau đó, lại phát hiện chính mình rốt cuộc không dùng được lực. Mỹ mắt trở nên càng thêm trầm trọng, chậm rãi, hắn nhắm hai mắt lại, nâng lên tay vô lực mà rơi xuống. Tống An Nhiên cứ như vậy lẳng lặng mà xem Mạc Vũ chết đi, tâm tựa như bị một cục đá lớn đè nặng giống nhau, nghẹn muốn chết. Đem vải bố trắng cấp Mạc Vũ đắp lên, Tống An Nhiên có chút mơ màng hồ đồ mà ra phòng cấp cứu. Ra tới khi, Tống An Nhiên liền dựa thượng phòng cấp cứu ngoại tường, cả người có vẻ có chút suy yếu bất kham. Tư Dật tới rồi khi, nhìn đến chính là một màn này, phóng nhẹ bước chân, Tư Dật đi bước một mà đi hướng Tống An Nhiên, ở Tống An Nhiên trước mặt đứng yên. Cảm giác được trước người một đạo bóng ma, Tống An Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, đương nhìn đến Tư Dật kia quan tâm biểu tình khi, nhịn không được ôm lấy Tư Dật cổ áo, cứ như vậy thấp giọng mà khóc lên. Ở thương tâm khổ sở thời điểm, nàng thật sự hảo muốn một cái bả vai lấy tới dựa vào. Mạc Vũ hắn, sao lại có thể cứ như vậy đã chết đâu? Nàng còn không có trả thù hắn đối nàng làm ác liệt sự tích, hắn như thế nào liền như vậy đã chết đâu? Tống An Nhiên nước mắt xuyên thấu qua trước ngực áo sơ mi, ở Tư Dật trước ngực lưu lại một mảnh ấm áp, Tư Dật trừ bỏ ôm lấy Tống An Nhiên, cho nàng một mặt an ủi ở ngoài, hắn cái gì cũng vô pháp đi làm, hắn không biết Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ phía trước quan hệ. Không biết Mạc Vũ ở Tống An Nhiên trong lòng rốt cuộc chiếm cứ cái dạng gì vị trí. Thậm chí, ở nhìn đến Tống An Nhiên vì một cái khác nam nhân khóc thút thít thời điểm, hắn thực ghen ghét, hắn không biết, nếu hiện tại nằm ở bên trong người là hắn, Tống An Nhiên hay không cũng sẽ vì hắn như vậy khóc thút thít. Nhưng lại nhiều ghen ghét vẫn là không thắng nổi trong lòng đau lòng, Tống An Nhiên khổ sở. Vươn tay chậm rãi vuốt ve Tống An Nhiên đầu tóc, cho nàng lớn nhất an ủi. Không biết qua bao lâu, Tống An Nhiên khóc mệt mỏi. Đầu từ Tư Dật trước ngực nâng lên, nhẹ nhàng mà hô một hơi, làm chính mình hô hấp vững vàng xuống dưới, lại nhìn Tư Dật trước ngực đã ướt đẫm quần áo, Tống An Nhiên có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi. Ngươi muốn cùng ta nói xin lỗi sự, là ngươi ở ta trong lòng ngực vì một cái khác nam nhân khóc thút thít. Tư Dật nghiêm túc mà mở miệng nói, ngay sau đó, duỗi tay trả lau Tống An Nhiên trên mặt nước mắt. Tống An Nhiên có chút ngơ ngác mà nhìn Tư Dật hành động, trong lòng như vậy chua xót cảm lại kỳ dị tiêu tán không ít. Tâm tình hảo điểm không? Tư Dật mở miệng nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên một mặc, nàng trong lòng là hận Mạc Vũ, nhưng Mạc Vũ sau khi chết, nàng trong lòng lại là lập tức không. Mạc Vũ, hắn dùng hắn chết ở nàng đấy lòng để lại một cái không thể xóa nhòa ấn ký, làm nàng nhớ rõ, hắn là vì nàng mà chết. Hận, cũng hận không dậy nổi. Khiến cho chuyện cũ theo gió mà đi. Khá hơn nhiều. Tống An Nhiên đáp, nghĩ đến kia chiếc hướng tới chính mình đánh sâu vào mà đến chiếc xe. Tống An Nhiên tiếp tục hỏi, chiếc xe kia người, là Trịnh Nụy sao? Chứ bỏ Trịnh Nụy, nàng không thể tưởng được còn có ai sẽ như vậy muốn giết chết nàng. Ân, là nàng, hiện tại, đại khái đã ở trong cục cảnh sát. Tư Dật đáp, nàng, nên vì nàng hành vi trả giá đại giới. Nói, Tống An Nhiên đấy mắt phụt ra một đạo hàn quang. Ngay sau đó, Tư Dật liền lưu lại bồi Tống An Nhiên cùng nhau xử lý Mạc Vũ phía sau sự, Tống An Nhiên cũng liên hệ Mạc Vũ muội muội Mạc Hoan. Mạc Hoan đã đến nhìn Mạc Vũ thi thể khi khóc không thành tiếng, vẫn luôn truy vấn ai là hung thủ. Đương Tống An Nhiên đem trải qua cùng Mạc Hoan nói lúc sau, Mạc Hoan trầm mặc, theo sau hỏi Tống An Nhiên, ngươi cùng ta ca là cái gì quan hệ? Nghe được lời này, Tống An Nhiên buông xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, không quan hệ. Nghe vậy, Mạc Hoan nhẹ chào cười, không nghĩ tới ta ca thế nhưng vẫn là cái anh hùng cứu mỹ nhân người. Chúng ta sẽ cho ngươi một số tiền, coi như thành thay thế ca ca người chiếu cấu ngươi. Tư Dật ở một bên mở miệng nói, đây là ca ca ngươi lâm chung trước di nguyện. Mạc Hoan nghe vậy sửng sốt, theo sau lau khô trên mặt nước mắt nói, không cần cho ta tiền, ca ca ta hắn rất sớm trước kia liền cho ta một tuyệt bút tiền, kia tiền cũng đủ ta ăn xài phung phí hoa cả đời. Ta chỉ hy vọng Tống tiểu thư có thể nhớ kỹ ca ca ta, có thể chứ? Mạc Hoan ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, trong ánh mắt mang theo một mạt khẩn cầu. Ân. Tống An Nhiên trầm ngưng một lát, theo sau trả lời nói. Theo sau, ở bệnh viện cấp ra tử vong chứng minh lúc sau, Tống An Nhiên đoàn người đem Mạc Vũ thi thể đưa đi hỏa táng tràng, thực mau, Mạc Vũ cho cốt đã ở Mạc Hoan trong lòng ngực. Mạc Hoan uyển chuyển từ chối Tống An Nhiên về Mạc Vũ tổ chức lễ tang đề nghị, mang theo Mạc Vũ cho cốt rời đi. Nhìn Mạc Hoan thân ảnh càng đi càng xa, Tống An Nhiên trong lòng dâng lên một loại buồn bã mất mát cảm giác, kết thúc, nàng cùng Mạc Vũ chi gian ân ân đoán đoán cứ như vậy kết thúc. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tư Dật, Tống An Nhiên chậm rãi mở miệng nói, hiện tại, nên đi gặp chúng ta giết người phạm vào. Cục cảnh sát nội, Trình Nhụy tùy ý chính mình cái chán máu tươi chảy ròng, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm phương xa, Tống An Nhiên, nàng không có việc gì, nàng kế hoạch, tan biến. Đúng lúc này, Trình Nhụy sở giam giữ cục cảnh sát trước cửa xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Tư Dật, Tống An Nhiên, Tần Tình cùng với Hoa Gia Trạch. Bốn người tiến vào, thuyết minh tình huống lúc sau, bốn người ở một gian giam giữ trong nhà gặp được Trình Nhụy. Trình Nhụy ở nhận thấy được phòng trong động tĩnh lúc sau, đồng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía Tống An Nhiên bốn người, ánh mắt dừng ở Hoa Gia Trạch trên người khi chợt chi gian đã xảy ra biến hóa, đã thấy rõ lúc sau, trực tiếp mà hướng tới Hoa Gia Trạch vọt lại đây, Hoa Gia Trạch, là người sao? Nhưng Trình Nhụy còn chưa tới trước mặt, Hoa Gia Trạch một chút chen chân vào, trực tiếp đem Trịnh Nhụy thân thể đá văng ra. Trịnh Nhụy che lại chính mình bụng bước chân tập tiến lui về phía sau vài bước, không thể tin tưởng mà nhìn Hòa Gia Trạch. 115. Trịnh Nhụy, không nghĩ tới ngươi còn đối Gia Trạch nhớ mãi không quên a. Hắn không chết phải không? Hắn không chết phải không? Trịnh Nhụy một bên hỏi Tần Tình, một bên nhìn Hòa Gia Trạch, trong mắt mang theo một tia mong đợi. Đúng vậy, hắn không chết, hắn về tới bên cạnh ta. Tần Tình từng câu từng chữ mà cường điệu nói. Xem ở Trịnh Nhụy trong mắt, đây là trần trụi khiêu khích. Có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi đem hắn cấp thần nắp rồi. Trịnh Nhụy trực tiếp xông lên trước, muốn tới gần Tần Tình, nhưng Tần Tình lại bị Hòa Gia Trạch trực tiếp kéo đến chính mình trên người. Lúc này Tần Tình trào phúng nhìn Trịnh Nhụy, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta, là ngươi làm hại Gia Trạch thiếu chút nữa bỏ mạng. Ta không phải cố ý, ta không biết ngươi sẽ tìm được người kia, sẽ cùng hắn ở cùng chiếc xe thượng. Trịnh Nhụy lắc đầu nói, theo sau khẩn cầu nhìn Hòa Gia Trạch nói, không cần giận ta hảo sao. Hòa Gia Trạch không có phản ứng, một bên Tần Tình đều có chút xem bất quá mắt, cười lạnh nhìn Trịnh Nhụy nói, đừng nói ngươi cùng Gia Trạch rất quen thuộc giống nhau, hắn, hình như là ta trượng phu đi. Nếu không phải ngươi câu giận hắn, hắn sao có thể nhìn chúng ngươi? Trịnh Nhụy nhịn không được nói. Không biết là ai cho ngươi như vậy hảo giác? Gia Trạch yêu ta, cho nên mới sẽ cùng ta ở bên nhau. Ngươi đảo đuổi theo hắn như vậy nhiều năm, hắn không phải là giống nhau không dao động. Tần Tình tiến lên, vãn trụ Hòa Gia Trạch cánh tay. Một bộ thân mật bộ dáng. Nếu hắn không thích ta, ngươi cho rằng ngươi đã từng nhìn đến chúng ta ở bên nhau kia một màn tính cái gì? Trịnh Nhụy hỏi lại. Nghe vậy, Tần Tình đôi mắt không khỏi mà tối sầm lại, theo sau cười nhạo nói, thật sự có phát sinh cái gì sao? Vậy ngươi nói, Gia Trạch trên đùi trí bên trái biên vẫn là bên phải. Trịnh Nhụy trầm ngưng một lát sau đáp, tả. Bên phải. Nàng ở nhìn đến Tần Tình cười như không cười biểu tình khi vẫn là nhịn không được sửa lại khẩu. Nghe vậy, Tần Tình nhẹ nhàng cười. Lắc đầu nói Gia Trạch trên đùi căn bản là không có trí. Ngay lúc đó tình huống quá cấp, ta cũng không có nhìn đến. Trịnh Nhụy lại tiếp tục mở miệng nói. Đừng lại bậy bạ, so với ngươi nói dối, ta càng nguyện tin tưởng Gia Trạch, nếu hắn thật sự muốn cùng ngươi yêu đương vụng trộm nói, lúc trước ở đại học khi liền sẽ không lựa chọn ta, chỉ đáng giận, ta lúc trước tâm thái bị ngươi sở lợi dụng. Tần Tình nhớ tới lúc trước hết thảy, trong mắt tràn đầy hận ý, ta càng đáng giận chính là, con trẻ vô tội, ngươi như thế nào hạ đi tay. Nhắc tới hài tử, Tần Tình tâm tức khắc có chút nắm đau. Nếu không phải hài tử, ngươi đã sớm cùng Gia Trạch ly hôn, trở ngại các ngươi ly hôn người, đương nhiên đến trừ bỏ. Hơn nữa, có ngươi cùng Gia Trạch máu hài tử căn bản là không xứng sống ở trên đời này. Bang một tiếng, Hòa Gia Trạch trực tiếp một chưởng đánh vào Trịnh Nhụy trên mặt, theo sau, thân hình vừa động, một tay nắm Trịnh Nhụy cổ, lạnh băng vô tình mà nhìn thẳng Trịnh Nhụy. Nhìn Hòa Gia Trạch lạnh băng ánh mắt, Trịnh Nhụy ánh mắt dần dần mà trở nên tiêu tan ảo ảnh, hòa ra chạch, hắn thế nhưng muốn giết nàng. Trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng hoàn toàn tan biến. Bất quá, có thể chết ở hòa ra chạch trong tay cũng hảo, nghĩ, Trịnh Nhụy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, hòa ra chạch không lưu tình chút nào mà thu hồi chính mình tay, Trịnh Nhụy thân mình trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, nặng nề mà ho khan. Hiện tại giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Hòa gia trạch lạnh băng mà nói. Trịnh Nhụy nhìn Hòa gia trạch, hốc mắt chung không khỏi mà tràn ra nước mắt, nàng một khang tình yêu, ở hắn đấy mắt căn bản là không coi là cái gì sao. Đau lòng lợi hại, làm nàng có loại không thở nổi cảm giác, nàng từ nhìn thấy Hòa gia trạch ánh mắt đầu tiên liền yêu hắn, rõ ràng, nàng cái gì đều so Tần Tình hảo, vì cái gì Hòa gia trạch sẽ thích thượng Tần Tình. Vì Hòa gia trạch, nàng áp lực chính mình bản tính bắt chước Tần Tình hành động, nhưng nàng được đến cái gì? Hiện tại còn lưu lạc tới rồi loại tình trạng này. Quả nhiên là báo ứng sao? Nhìn Trịnh Nhụy hôi bại biểu tình, Tần Tình trong lòng có chút khoái ý, rồi lại tràn ngập thống khổ. Cho dù hiện tại bắt được Trịnh Nhụy lại như thế nào, nàng hai tử rốt cuộc vô pháp trở lại nàng bên người. Nhìn đến Tần Tình bộ dáng, Hòa gia trạch tiến lên, trầm mặc ôm lấy Tần Tình vai, là hắn không có thể hảo hảo bảo hộ bọn họ hài tử. Nếu hắn lúc trước minh bạch Trịnh Nhụy tâm tư, nên nói cho Tần Tình làm nàng ly Trịnh Nhụy xa một chút, có lẽ hắn cùng Tần Tình chi gian liền sẽ không có nhiều như vậy chắc trở. Tần Tình cảm giác được Hòa gia trạch đặt ở chính mình trên vai tay độ ấm, tâm hơi hơi mà được đến một chút an ủi, trời cao cũng không có đối nàng quá kém, cho nàng đưa về gia trạch, nàng hiện tại chỉ hy vọng Trịnh Nhụy có thể được đến nàng ứng có trừng phạt. Trong lòng tự ổn định lúc sau, Tần Tình nhìn về phía Hòa gia trạch, "Gia trạch, ngươi đi trước ngoài cửa chờ chúng ta, ta cùng với An Nhiên còn có chướng phải hảo hảo cùng nàng tính tính." "Ân." Nhìn Tần Tình, Hòa gia trạch gật gật đầu, theo sau nhìn về phía một bên Tư Dật, tựa ở mời hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tư Dật nhìn thoáng qua Hòa gia trạch, cùng Tống An Nhiên nói một tiếng sau, cùng Hòa gia trạch cùng nhau đi ra giam giữ thất. Giam giữ trong nhà, chỉ còn lại có Tần Tình, Tống An Nhiên cùng với Trịnh Uy. Tần Tình nhìn tiến vào sau vẫn luôn trầm mặc Tống An Nhiên, có chút lo lắng mà kêu to nói, "An Nhiên." Nàng cũng không nghĩ tới, Trịnh Uy thế nhưng còn phát dồ muốn giết Tống An Nhiên, mà càng lệnh nàng không thể tưởng được chính là Mạc Vũ thế nhưng sẽ vì cứu Tống An Nhiên mà bỏ mình, Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ chi gian quan hệ càng thêm phát sở mê ly lên. Tống An Nhiên nghe được Tần Tình nói, nhàn nhạt mà ừ một tiếng, theo sau chậm rãi đi tới ngồi quỳ trên mặt đất Trịnh Nhụy trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay gắt gao mà nhéo Trịnh Nhụy cằm, "Ngươi từ nơi nào biết được ta hành tung?" Tống An Nhiên không cho rằng Trịnh Nhụy này một cái đang ở chạy trốn người sẽ nên ngang mà giám thị nàng rơi xuống. "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Trịnh Nhụy cực lực muốn phiết quá đầu. Nàng thật sự không nghĩ nhìn đến Tống An Nhiên kia đảo tẫn người ăn uống mặt. Tống An Nhiên hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, một chân trực tiếp giẫm ở Trịnh Nhụy một con đặt ở trên sàn nhà tay. "A!" Hét thảm một tiếng từ Trịnh Nhụy trong miệng tràn ra, cực hạn thống khổ thổi quét Trịnh Nhụy toàn thân, cả người run lên, Trịnh Nhụy chỉ hy vọng chính mình có thể vào giờ này khắc này ngất xỉu đi, một tay kia gắt gao mà chộp vào Tống An Nhiên trên chân, dùng sức mà muốn bẻ ra, lại phát hiện chính mình cả người đã là không có sức lực. "Ngươi đối ta làm cái gì?" Một loại cảm giác vô lực tịch thượng Trịnh Nhụy trong lòng. "Hiện tại, còn nói sao?" Tống An Nhiên lương bạc vừa hỏi, đối với Trịnh Nhụy vấn đề không tỏ ý kiến. Trịnh Nhụy nhìn Tống An Nhiên, quật cường mà nhấp môi. Nhìn Trịnh Nhụy biểu tình, Tống An Nhiên lại tăng thêm dưới chân lực đạo, "Ở ngay lúc này ngươi quật cái gì đâu? Nói, đợi lát nữa có lẽ ngươi trừng phạt, sẽ nhẹ điểm đâu. Ta sẽ nghiệm thương." Trịnh Nhụy nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. "Nghiệm thương? Ngươi cho rằng giết người phạm có tư cách nghiệm thương sao? Hơn nữa trong tay mạ người một cái, ngươi cho rằng, chính mình còn có tư cách sao?" Tống An Nhiên nói, dưới chân lại là một trận dùng sức, Trịnh Nhụy sắc mặt trở nên trắng bệnh. "Hơn nữa, ta có ngàn loại vạn loại biện pháp, làm thương thế của ngươi không bị người nghiệm ra tới. Kia dù sao đều là chết, ta vì sao bất tử làm ngươi không thoải mái? Hơn nữa, cái kia bị ta đâm chết người là ngươi rất quan trọng người đi. Nếu không phải như thế, ngươi hà tất như vậy sinh khí?" Trịnh Nhụy một bên đau, một bên cười nói. "Người đã đoán sai. Hắn với ta mà nói một chút đều không quan trọng đâu. Có lẽ ta nên hảo hảo cảm tạ ngươi, là ngươi giúp ta giết kẻ thù đâu." Nói những lời này thời điểm, Tống An Nhiên đem chính mình chân từ Trịnh Nhụy trong tay rời đi, sau đó từ tùy thân túi trung móc ra một lọ thuốc mỡ, chậm rãi bôi trên Trịnh Nhụy vừa mới bị giẫm sưng đỏ trên tay, một cổ lạnh lẽo cảm giác tịch thượng Trịnh Nhụy nội tâm. Thuốc mỡ chậm rãi đổ xong, liền ở Trịnh Nhụy cho rằng như vậy kết thúc thời điểm. Đột nhiên, một loại phỏng cảm tựa ở trong tay thiêu đốt mở ra, Trịnh Nhụy đau bắt đầu trên mặt đất quay cuồng lên, trong miệng tràn ra từng đợt đau ngâm. Nhìn Trịnh Nhụy hành động, Một bên Tần Tình kinh ngạc nhìn thoáng qua Tống An Nhiên trong tay thuốc mỡ, Tống An Nhiên vừa mới ở trong phòng ngây người một hồi, chính là vì lộng cái này. Này rốt cuộc là cái gì? Mà ở một trận quay cuồng lúc sau, Trịnh Nhụy cảm giác được chính mình phía sau lưng hoàn toàn ướt đẫm, cảm giác đau đớn rút đi, Trịnh Nhụy chỉ cảm thấy chính mình cả người muốn hư thoát, Tống An Nhiên vừa mới cho nàng bôi đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Tống An Nhiên nhấc chân, lại là dẫm ở Trịnh Nhụy mặt khác một bàn tay, một tiếng kêu rên từ Trịnh Nhụy trong miệng tràn ra, Trịnh Nhụy liền kêu đau sức lực đều không có, chỉ có thể dùng thù hận đôi mắt thù hận mà trừng mắt Tống An Nhiên. Tống An Nhiên lắc lắc chính mình trong tay thuốc mỡ nói, cái này thuốc mỡ dược hiệu tựa hồ còn không có cùng ngươi nói. Này thuốc mỡ có thể tiêu sưng, làm ngươi tay thực mau trở nên như lúc ban đầu, chỉ là nó sẽ mang đến như vậy một chút tác dụng phụ, mỗi cái một giờ đau một lần. Vẫn là nửa giờ một lần. Đau thượng 20 ngày mới thôi là có thể không sai biệt lắm hảo, ngươi đều nói muốn nghiệm thương, đợi lát nữa nếu là chúng ta giúp ngươi cả người đều đánh sưng lên, vì không bị phát hiện, ta cũng chỉ có thể cho ngươi đều mặt điểm, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe xong Tống An Nhiên giải thích, Trịnh Nhụy trong ánh mắt hiện lên một đạo hoảng sợ. Đem Trịnh Nhụy biểu tình xem ở đáy mắt, Tống An Nhiên câu môi cười, còn biết sợ sẽ hảo. Như thế nào, nguyện ý nói sao? Trịnh Nhụy tích cóp sức lực, cuối cùng, còn cường chống mở miệng nói, là sớm nhất bị các ngươi phong sát phóng viên. Nghe xong Trịnh Nhụy trả lời, Tống An Nhiên gật gật đầu, nga, nếu được đến ta muốn đáp án, như vậy kế tiếp nói liền không có gì cần phải nói, trực tiếp bắt đầu đi. Nói xong, Tống An Nhiên chân lại bắt đầu dùng sức, Trịnh Nhụy thân thể lại bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy. Mà này đó, xem ở Tống An Nhiên cùng Tần Tình đáy mắt tính cái gì. Cương bài trừ sức lực, Trịnh Nhụy cắn răng một chữ nói, ngươi nói sẽ giảm bớt ta trừng phạt. Ngươi thật đúng là thiên chân đâu. Tống An Nhiên chảo phúng lắc đầu, nhìn bộ mặt vặn vẹo Trịnh Nhụy, nhìn về phía một bên Tần Tình, Tần tỷ, có hứng thú cùng nhau gia nhập sao? Tần Tình nhìn Tống An Nhiên phe phẩy thuốc mỡ hành động, đột nhiên cảm thấy một trận buồn cười, theo sau gật gật đầu, vui sướng nói, loại sự tình này, như thế nào có thể thiếu được ta đâu. Nói xong, Tần Tình tiến lên, trực tiếp bước lên Trịnh Nhụy thân mình, bạch bạch liền bắt đầu tay năm tay 10, đánh xong lúc sau, mang lên Tống An Nhiên sở cấp bao tay. Lấy quá thuốc mỡ liền không chút khách khí bắt đầu hướng Trịnh Nhụy trên mặt hủy diệt, lúc trước Trịnh Nhụy liền cho nàng mặt hạ quá dược, nàng như thế nào cũng phải nhường Trịnh Nhụy nếm thử loại mùi vị này. Mặt lộng xong lúc sau một lúc lâu, Tần Tình cùng Tống An Nhiên bắt đầu hướng tới Trịnh Nhụy trên người địa phương khác xuất phát. Đương Trịnh Nhụy trên người có thể bị đánh địa phương đều đánh quá, đều bôi lên thuốc mỡ lúc sau, hai người yên lặng mà đem thuốc mỡ cùng bao tay thu hồi, sau đó chỉnh đãi lấy hạ nhìn Trịnh Nhụy phản ứng. Không ra một lát, Trịnh Nhụy thấp giọng đau hô tiếng động, toàn thân giống như có châm ở chắt giống nhau, đau tới rồi cực hạn, trong óc chỉ còn lại có trống rỗng, đương nhìn Tần Tình cùng Tống An Nhiên trào phúng sắc mặt khi, trong lòng chỉ hận không được giết trước mắt hai người kia, nhưng nàng liền đứng dậy động tác đều làm không được, càng đừng nói lên sát các nàng. Tấm tắc, Trịnh Nhụy, thoạt nhìn giống như rất đau bộ dáng, ta này trong lòng, thực sự là vui vẻ. Tần Tình nhìn Trịnh Nhụy thù hận ánh mắt, môi đỏ gợi lên một mặt vũ mị cười, các nàng hiện tại có bao nhiêu vui vẻ. Trịnh Nhụy liền có bao nhiêu thống khổ. Tống An Nhiên lấy ra di động nhìn thoáng qua, theo sau đối với Tần Tình nói, lại quá 10 phút, trên người nàng miệng vết thương đại khái là có thể hoàn toàn tiêu sưng lên. Khá tốt, còn có thể xem nàng thống khổ 10 phút. Tần Tình đối với Tống An Nhiên cười, trong lòng thập phần thống khoái. Nàng phía trước còn cảm thấy cùng Tống An Nhiên đánh Trịnh Nhụy một đốn đều quá tiện nghi nàng, không nghĩ tới Tống An Nhiên lại là như vậy cấp lực, giống Trịnh Nhụy như vậy cao tần suất đau thượng 20 ngày. Trịnh Nhụy chỉ sợ muốn so chết còn khó chịu. Chỉ có như vậy, mới có thể không làm thất vọng chết ở trên tay nàng hai điều mạng người. 10 phút sau, đương Trịnh Nhụy cả người trở nên bình thường lúc sau, Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người ra giam giữ thất. Chờ ở bên ngoài Tư Giật cùng Hòa Gia Trạch hai người đón đi lên. Kết thúc, chúng ta về nhà đi. Tần Tình dẫn đầu đối với Hòa Gia Trạch nói, nhìn Trịnh Nhụy như vậy thống khổ, nàng tâm thật sự dễ chịu thật nhiều. Ân. Nhìn ra Tần Tình trong mắt hiện lên kia mạt khoái ý. Hòa Gia Trạch gật gật đầu. An Nhiên, Tư Tổng, chúng ta đi trước. Tần Tình đối với Tống An Nhiên cùng Tư Giật nói. Tống An Nhiên gật gật đầu, thức mau, Tần Tình cùng Hòa Gia Trạch liền rời đi cục cảnh sát. Ta đưa ngươi về nhà. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên, mở miệng hỏi. Nhìn Tư Giật, Tống An Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Đương hai người thân ảnh cũng biến mất ở cục cảnh sát sau. Một người cảnh sát nhịn không được đi Trịnh Nhụy nơi giam giữ thất nhìn thoáng qua, nhìn Trịnh Nhụy trừ bỏ trên trán miệng vết thương ngoại. Cũng không có gì rõ ràng vết thương, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nhanh chóng lui đi ra ngoài, căn bản không thấy được Trịnh Nhụy chậm rãi duỗi khởi xin giúp đỡ tay. Tuy rằng như là mệt nằm liệt, nhưng chỉ cần trên mặt không miệng vết thương là được, nếu không, bọn họ còn phải đi thỉnh bác sĩ tới trị liệu. Mà lúc này Trịnh Uy ghé vào trên bàn chậm rãi thở phì phò, nàng lúc này thân thể mới ở chậm rãi khôi phục một chút sức lực, nghĩ đến khả năng nửa giờ vẫn là một giờ sau còn sẽ buông xuống đau đớn, Trịnh Uy trong lòng không khỏi mà một trận sợ hãi. Nhìn ở nơi xa vách tường, Trịnh Uy thống khổ phát hiện, nàng thế nhưng liền đâm tường sức lực đều không có. Tống An Nhiên thật là đáng sợ. Lần đầu tiên, Trịnh Nhụy có chút hối hận lúc trước chọc phải Tống An Nhiên. Hai mắt trở nên có chút mê mang, nếu lúc trước nàng không vì nhất thời ghen ghét chi tâm mà muốn đối Tống An Nhiên xuống tay, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau. Đáng tiếc, trên thế giới này trước nay đều không có cái gọi là giả thiết, hơn nữa, mỗi người đều ứng vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Mà Trịnh Nhụy muốn phó đại giới, xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. 116. Đêm khuya, Tư Dật đắp xe đưa Tống An Nhiên về tới Đặng gia. Vào đi thôi, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Tư Dật nhìn bên cạnh có vẻ an tĩnh phi thường Tống An Nhiên, dặn dò nói. Ân, hôm nay cảm ơn phiền toái ngươi. Tống An Nhiên nhìn về phía Tư Dật. Là ta không bảo vệ tốt ngươi. Tư Dật nói, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia áy náy, nếu hắn lúc ấy không có phóng Tống An Nhiên một người ở nơi đó, có phải hay không liền sẽ không phát sinh giống hôm nay ngoài ý muốn. Cùng ngươi không quan hệ, cho dù không phải hôm nay, cũng sẽ có mặt khác thời điểm phát sinh, mà Mạc Vũ, có lẽ nói đến một nửa, Tống An Nhiên ngạnh sinh sinh xoay lời nói, hảo, ta xuống xe. Nói xong, Tống An Nhiên đẩy ra xe liền đi rồi đi xuống. Ngồi ở bên trong xe, Tư Dật cứ như vậy nhìn Tống An Nhiên mảnh khảnh thân ảnh càng đi càng xa, phía trước cái kia ý niệm lại lần nữa hiện lên ở trong óc, hắn sợ không phải mặt khác, chỉ là ghen ghét Mạc Vũ có thể ở hắn phía trước ở Tống An Nhiên trong lòng lưu lại khắc sâu ấn ký. Mạc Vũ. Tư Dật trong lòng yên lặng mà niệm tên này, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Lúc này, Tống An Nhiên từng bước một mà đi trở về Đặng gia biệt thự, một cổ mỏi mệt cảm thật sâu mà tập thượng Tống An Nhiên trong lòng, cho dù trả thù Trịnh Uy, nhưng nàng vẫn là vui vẻ không đứng dậy, như tần tình hài tử, mất đi đã không thể trở về, như Mạc Vũ, vì nàng mà chết cũng không thể trở về. Hô Tống An Nhiên thật sâu mà hô một hơi, sau đó cất bước đi trở về tới rồi biệt thự trước đại môn. Người hầu vừa thấy đến Tống An Nhiên trở về, vội vàng mà kêu to. Tống An Nhiên gật gật đầu, đi vào trong biệt thự. Biệt thự nội lúc này cũng không những người khác tồn tại, chỉ chừa Đặng Nguyên một người ngồi ở sofa trước nhìn TV. Nhìn đến Tống An Nhiên trở về, Đặng Nguyên đối với Tống An Nhiên vẫy tay nói, lại đây đi. Nghe vậy, Tống An Nhiên đi lên trước, ngồi ở Đặng Nguyên, nhìn Đặng Nguyên nói, những người khác đâu? Bọn họ ở phòng nghỉ ngơi. Đặng Nguyên trả lời nói. Nghe xong, Tống An Nhiên minh bạch. Bọn họ là muốn cho nàng một cái an tĩnh một mình không gian thôi, trong lòng hơi hơi mà cảm thấy một mạt tấm áp. Ngay sau đó, Tống An Nhiên đột nhiên nghĩ đến Mạc Vũ ở lâm trung phía trước cùng nàng nói những lời này đó, nàng là chân chính Tống An Nhiên, nhưng vì cái gì, nàng không nhớ rõ đâu. Làm sao vậy? Đặng Nguyên nhìn thất thần Tống An Nhiên, quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một ít việc thôi. Tống An Nhiên lắc đầu. Vậy ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Đặng Nguyên hỏi Tống An Nhiên, mắt mang lo lắng. Ân. Tống An Nhiên trong lòng có việc, gật gật đầu, theo sau hướng trên lầu mà đi. Nhìn Tống An Nhiên thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, Đặng Nguyên cấp Tống Ngạn đánh một chiếc điện thoại. Đêm khuya, Tống An Nhiên rửa mặt xong nằm ở trên giường, thực mau nàng rơi vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, trong óc hình ảnh bắt đầu đã xảy ra biến hóa, ở chỗ này sinh ra, lớn lên, cha mẹ ra tai nạn xe cộ qua đời, tự sát, sau đó xuyên qua đến dị thế bắt đầu rồi hoàn toàn mới sinh hoạt, ở dị thế mẫu thân trong bụng. Ký ức bắt đầu dần dần mà lui bước, sau khi sinh, nàng biểu hiện ra dị thường thông minh, nàng trong đầu luôn là có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nhưng nàng không biết vì sao, chỉ trở thành là trời sinh cụ tới, kế tiếp tại hậu cung bên trong nhật tử cũng như phim đèn chiếu. Ở trong đầu nhanh chóng xẹt qua, cái kia ban đêm, nàng vượng vượng hồ hồ mà ngủ qua đi lúc sau, tỉnh lại liền về tới Hoa Hạ, trở thành tự sát lúc sau trọng sinh Tống An Nhiên. Ngay sau đó, Tống An Nhiên bỗng nhiên chi dàn từ trên giường ngồi dậy, cả người đã bị tầm ướt. Đầu đau muốn nứt ra, một tay xoa bóp chính mình huyệt thái dương, nhẹ nhàng mà chậm lại chính mình đau đầu. Vào đầu đau dần dần mà tan đi lúc sau, Tống An Nhiên bắt đầu hồi ức trong ngộng cảnh tượng, rất nhiều đồ vật đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng là nàng lại biết một chút, nàng chính là Tống An Nhiên, nói không rõ trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Bất quá, từ nay về sau, nàng có thể bắt đầu triệt triệt để mà bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Nghĩ, Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng mà đối với Mạc Vũ nói một tiếng cảm ơn. Quá khứ hết thảy, liền đến nơi này, hoàn toàn kết thúc. Ngày thứ hai sáng sớm lên, Tống An Nhiên đi tới dưới lầu. Nhìn Tống An Nhiên, Tưởng Lệ cười nói, An Nhiên tỉnh. Hôm nay trạng thái thế nào? Tống An Nhiên hồi lấy sán lạng cười, tối hôm qua ngủ thực hảo. Nói, Tống An Nhiên đã tới gần Tưởng Lệ, ôm lấy Tưởng Lệ nhẹ giọng nói, mấy ngày này cho các ngươi vì ta giàu thối ruột, thật thực xin lỗi. Nghe được lời này, Tưởng Lệ sờ sờ Tống An Nhiên đầu, người một nhà, nói cái gì thực xin lỗi. Bất quá, giới giải trí, ngươi muốn hay không suy xét một chút thối lui, hảo hảo mà ở trường học đi học lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, ở trên người nàng cũng chưa một chút chuyện tốt, càng sâu đến còn kém điểm vài lần có sinh mệnh nguy hiểm, này nơi nào là chuyện này. Bà ngoại, ta cảm thấy, ta về sau sẽ không tái ngộ đến này đó sốt ruột sự đâu. Tống An Nhiên nghiêm túc mà đáp. Tường Lệ vừa nghe, liền biết An Nhiên là cự tuyệt nàng đề nghị, ở trong lòng hơi hơi mà thở dài một hơi, nếu lại có một lần, ta thế nào cũng sẽ làm ngươi lui nơi đó. Tống An Nhiên không có trả lời, hiện tại nàng, đích xác không nhúc nhích quá rời đi giới giải trí ý niệm, một khi đã như vậy, nàng vẫn là không cần dễ dàng mà đồng ý. Tường Lệ nhìn nhìn Tống An Nhiên, dùng ngón tay điểm điểm Tống An Nhiên đầu, ngươi nha. Hai người thân mật biểu hiện làm một bên nhìn người hiểu ý cười, đã nhiều ngày áp suất thấp rốt cuộc có điểm điểm mà giảm bớt. Về hôm qua sự tình, không có người ở trên bàn cơm nhắc tới, Tống An Nhiên ở nhà an an tĩnh tĩnh mà vượt qua mấy ngày này tới nay nhất bình tĩnh mà một ngày. Nhưng Tống An Nhiên nhật tử bình tĩnh, bên ngoài lại bởi vì hôm qua có ở hiện trường nhân viên quay chụp hạ video cấp lộng phiên thiên. Thiên, này Trịnh Nhụy quá ác độc, lại giết hại một cái mạng người, loại người này, nên ở vào tử hình. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, tòa án vẫn là mau mau thẩm tra xử lý cái này án kiện, làm bị hại chết người có thể thanh thản ổn định mà rời đi. Cứu Tống An Nhiên người là ai? Thấy thế nào lên như vậy quen mắt, đáng tiếc một cái tốt như vậy người. Hình như là Hoàn Thế Tân ký hợp đồng nghệ sĩ, thật dũng cảm. Như vậy dũng khí thật đúng là không phải giống nhau người có thể có. Hắn thích Tống An Nhiên đi. Nếu không sẽ không như vậy không chút do dự đẩy ra Tống An Nhiên, chua xót, đau lòng. Nói ngắn lại, vẫn là hy vọng Trịnh Nhụy có thể sớm ngày được đến ứng có trừng phạt, người như vậy bất tử, thiên lý năng dung. Kia Mạc Vũ lễ tang ở nơi nào cử hành, ta tưởng cho hắn đưa đoá hoa. Trên mạng về video nghị luận không ngừng mà ở lên men, cơ cơ tờ vờ ở giữa chưa thời khắc tin tức nhằm vào Trịnh Nhụy sự kiện cho mới nhất đưa tin. Mấy ngày trước, mướn hung giết người hiểm nghi người Trịnh Mộ đã bắt giữ quy án, mà ở này chạy đi ra ngoài trong lúc, lại phạm phải cùng nhau giết người án kiện, ý đồ đáng chết, tàn nhẫn hành vi lệnh người giận sôi. Được biết, cảnh sát đã nắm giữ khởi chuẩn xác chứng cứ, cũng đã chính thức nhắc tới tố tụng, án kiện từ tòa án xét duyệt lúc sau đem tiến hành thẩm tra xử lý. Nhưng mà ở bất đồng địa phương, có vô số đôi mắt đều ở nhìn chăm chú vào cái này đưa tin, này tuyệt đối là năm gần đây tới nay giới giải trí lớn nhất một sự kiện. Mà càng nhiều người đưa ra lại là, ở công chúng không biết địa phương, giới giải trí rốt cuộc còn tàn lưu nhiều ít hắc ám, đã từng những cái đó tự sát hoặc là chết vào ngoài ý muốn các minh tinh. Có phải hay không cũng là bị giống Trịnh Nhụy người như vậy làm hại, giải trí công ty cùng công ty quản lý lại lần nữa đã chịu công chúng phá hoanh, không ít nghệ sĩ hoạt động bởi vậy mà ngưng, lúc này nếu là ai còn dám lộng điểm giải trí sự kiện ra tới, diễn nghệ kiếp sống chỉ sợ cũng đừng muốn. Đông đảo nghệ sĩ nơm nớp lo sợ vẫn luôn liên tục đến Hoàn Thế Giải Trí chịu đặng Tống Hai đem ý bảo ở Hoàn Thế Giải Trí công ty nội cử hành một hồi đối Mạc Vũ lễ truy điệu chỉ thị, một kia vì giảm bất công chúng lực chú ý. Nhị là vì phòng ngừa chính mình quấn vào lần này sự kiện, Hoàn Thế cao tầng thực mau liền bắt đầu vận tác. Thực mau, về lễ truy điệu tin tức lập tức ở ấy bộ thượng thông cáo, các đại giải trí công ty cùng với nghệ sĩ đều sôi nổi mà đăng lại hơn nữa vì Mạc Vũ thương nhớ. Hoàn Thế phía chính phủ ấy bộ hạ càng là điểm nổi lên một chuỗi lại một chuỗi ngọn nến. Hoàn Thế công ty cao tầng nhìn chính mình ấy bộ hạ những cái đó ngọn nến, trong lòng âm thầm kêu khổ, thật sự là không may mắn. Nhưng đây là công chúng tự phát hành vi. Bọn họ còn có thể khiển trách sao? Kia còn không được bị đại chúng phun chết. Cũng bởi vì Hoàn Thế công ty lễ truy điệu, công chúng lực chú ý chậm rãi bắt đầu xoay lại đây, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Vũ hai chữ đi qua bất đồng con đường hoàn toàn mà tiến vào đến mọi người tầm mắt, trực tiếp nhấc lên internet cùng với dân gian thương tiếc nhiệt chiều. Tống An Nhiên chú ý tới tin tức này thời điểm đã là đêm tối, nhìn chính mình ấy bổ phía dưới từng hàng động thái phía dưới ngọn nến, Tống An Nhiên trong lòng lại lần nữa cảm thấy có chút phát sáp, tay tùy tâm động. Tống An Nhiên thực mau ở ấy bổ thượng phát biểu một cái mới nhất động thái. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, có lẽ, ở một cái khác thế giới, hắn còn ở hô hấp. Tống An Nhiên vô pháp nói thêm cái gì, nàng lúc này là thiệt tình mà hy vọng Mạc Vũ về tới cái kia thời đại, hắn như cũng là kia cao cao tại thượng hoàng đế, mà nàng, là hoa hạ Tống An Nhiên, ngăn cách hai cái thế giới, cùng hô hấp không khí. Mà Tống An Nhiên ấy bổ một phát ra, phía dưới nhanh như chớp mà đều là cùng chúc lời nói. Ở mặt khác nghệ sĩ đều phát biểu thấy bộ liền Tống An Nhiên không có động tinh thời điểm, nếu không phải bởi vì công chúng đối Tống An Nhiên phía trước ấn tượng chỉ sợ Tống An Nhiên liền phải bị phun đã chết, bất quá, bọn họ vẫn là chờ tới rồi Tống An Nhiên phát ra huệ bù. Từ này giữa những hàng chữ, càng nhiều vong hưu cùng các fan nhìn đến lại là Tống An Nhiên thiệt tình mà chờ đợi. Những người khác viết đều là một đường đi hảo, Tống An Nhiên không giống người thường nói lại vẫn là khấu động không ít người tiếng lòng. Mỗi người trong lòng đều có như vậy một chút khát vọng, hy vọng chính mình mất đi bạn bè thân thích có thể đầu thai ở một thế giới khác, cho dù sẽ không còn được gặp lại mặt, nhưng vẫn là hy vọng, bọn họ có thể tồn tại. Ngắn ngủn mà một đoạn thời gian nội, Tống An Nhiên ấy bổ đã bị chuyển phát điểm tán mấy chục vạn điều, bọn họ ở chúc phúc Mạc Vũ vị này quên mình vì người dũng sĩ. Ngày thứ hai, một nguyệt 19 ngày, Hoàn Thế Giải Trí công ty trước cửa, không ít thị dân tự phát mà mua vòng hoa đứng ở con đường hai bên. Có chút người trong tay cầm một đường hảo tẩu biểu ngữ, Tống An Nhiên hôm qua cái kia vẩy bổ cũng bị treo ra tới. Tiến đến phỏng vấn các phóng viên cũng đều ăn mặc một thân màu đen tây trang ở hoàn thế trước đại môn chờ. Theo thời gian trôi đi, các đại giải trí công ty nghệ sĩ nhóm đều lục tục mà tới rồi chàng. Đã có thể vào lúc này, mấy chiếc xe chính hướng tới hoàn thế đại môn chậm rãi xử tới, trước hết xuống dưới, lại là một đám túc mục hắc y hiền nhân, mặt vô biểu tình ngồi canh thành hai bài, tựa đang chờ đợi cái gì. Một bên phóng viên cùng với quần chúng một đám đều dỗi dài đầu nhìn, đây là tới cái gì đại nhân vật. Thức mau, hắc y ghi nhân khai kia bị hộ ở bên trong dài hơn bản xe hơi, Tống An Nhiên cùng với Đặng Nguyên thân ảnh từ trên xe xuống dưới. Mọi người kinh ngạc, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người hà tất nháo lớn như vậy phô trương. Nhưng tại hạ một khắc, lại từ trên xe trước sau xuống dưới hai vị lão nhân, rất xa, một ít vây xem đám người lại thấy không rõ hai người cụ thể bộ mặt. Nhưng ly gần điểm các phóng viên lại là thấy rõ hai vị lao gia tử gương mặt thật, tức khắc kích động lên. Nay còn không phải là Đặng lao gia tử cùng Tống lao gia tử sao? Hai vị này mấy năm trước còn có ở truyền thông trước mặt xuất hiện quá, nhưng gần mấy năm đã là thâm nhập trốn tránh, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ ở như vậy trường hợp xuất hiện. Một ít phóng viên vừa mới chuẩn bị cầm lấy camera, một bên có chút bảo tiêu đã nhanh chóng làm ra phản ứng, các phóng viên yên lặng mà thu hồi camera, có chút người thật đúng là chiếu không được. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đã một tay sang một cái đi vào hoàn thế đại sảnh, bốn người bên người, bảo tiêu cũng từng bước mà đi theo. Mà bốn người vừa tiến vào hoàn thế đại sảnh, liền hấp dẫn giữa sân tuyệt đại đa số người chú ý. Hoàn thế tổng tài vừa thấy đến Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử thân ảnh, lập tức liền đón đi lên, trong lòng hơi hơi mà có chút khiếp sợ, thật cẩn thận mà nhìn Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử, Tống Lão, Đặng Lão. Không cần để ý chúng ta, hôm nay chúng ta này đây trưởng bối thân phận đại biểu chúng ta toàn ra người tới cảm tạ một cái đã cứu chúng ta cháu gái ân nhân. Tống Lao Gia Tử nói, vỗ vỗ Tống An Nhiên tay, nguyên bản, lấy thân phận của hắn là không nên tới cái này địa phương, nhưng hắn thật sự muốn cảm tạ Mạc Vũ, cảm tạ hắn cứu An Nhiên, nếu không, lúc này, hắn muốn tham gia chính là nhà mình cháu gái lễ truy điệu. Một bên Đặng Lao Gia Tử cũng cam chịu Tống Lao Gia Tử cách nói. Buổi sáng ở bọn họ đưa ra thời điểm, được đến không ít người phản đối. Cho dù Mạc Vũ cứu Tống An Nhiên, nhưng xuất động bọn họ hai vị, chung quy quá thanh thế to lớn, nhưng bọn họ hai cái lại vẫn là nhất ý cô hành, không vì mặt khác, chỉ nghĩ tới bái tế một chút Mạc Vũ, bọn họ đối bọn họ một đôi nhi nữ ấy náy rất nhiều, lại thiếu chút nữa không thể bảo vệ tốt bọn họ duy nhất cốt nhục, bọn họ trong lòng ấy nay a. Mà Mạc Vũ vì An Nhiên trả giá chính mình sinh mệnh, bọn họ liền tính là tự mình tới đi một chuyến, cũng là hẳn là a. Hoàn Thế Tổng Tài nhìn hai người, cung cung kính kính nói, kia hai vị bên này thỉnh. Đại sảnh ở giữa, lại là đặt Mạc Vũ ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp trung niên nhẹ thân ảnh, Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử tâm lý càng là trầm trọng, cỡ nào tuổi trẻ một cái sinh mệnh. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên từ một bên cầm hai đóa cúc hoa, phân biệt đưa tới hai vị Lao Gia Tử trong tay, hai vị Lao Gia Tử cùng tiến lên đặt ở Mạc Vũ di ảnh trước. Hết thể làm xong lúc sau, Tống Lao Gia Tử nhìn Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, hôm nay, các ngươi hai người giúp hắn hảo hảo thủ, đây là chúng ta nên làm. Ân. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên trước sau đáp. Hai vị Lao Gia Tử gật gật đầu, theo sau ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ rời đi. Mãi cho đến hai vị Lao Gia Tử thân ảnh biến mất, Hoàn Thế Tổng Tài lập tức hiện thân ra tới tuyên bố bái tế tiếp tục, tựa hồ đương Tống Lao Gia Tử cùng Đặng Lao Gia Tử chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Bái tế bắt đầu, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người đứng ở một bên, ở một ít người tiến đến bái tế khi, hai người đều sẽ yên lặng mà cúc thượng một cung. Tuy rằng hai người làm đơn giản, nhưng bái tế người lại bị hai người nghiêm túc trình độ cấp hoàng sợ, eo đều cong thành như vậy, tức khắc chi gian, không ít bởi vì công ty yêu cầu mà đến nghệ sĩ thần sắc cũng không khỏi mà nghiêm túc thực mau. Một cái tiếp theo một cái, thực mau, Mạc Vũ di ảnh trước hoa tươi lập tức bị đôi tràn đầy. Thực mau, đến phiên Tần Tình, Tần Tình nhìn Tống An Nhiên còn tính không tồi thần sắc, trong lòng hơi hơi mà có chút yên tâm, theo sau cầm hai đóa hoa tươi đặt ở Mạc Vũ Di ảnh trước, đồng thời thật sâu mà cúc một cung, nói đến cùng, Mạc Vũ chết cũng cùng nàng có lớn lao liên hệ. Bái tế xong lúc sau, Tần Tình tạm thời không cùng Tống An Nhiên nói thêm cái gì lời nói, xoay người rời đi. Ngay sau đó, Tống An Nhiên cũng ở trong đám người thấy được Quách Đình, Chu Nôn, Dung Nhan, Lý Thụy, Tần Tình cùng với giả dạng quá hòa ra chạch đám người thân ảnh, nhưng Tống An Nhiên lại như cũ yên lặng mà cúc cung. Tới rồi giữa trưa thời gian, bái tế người ở Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên an bài hạ dần dần mà bắt đầu rời đi, nạp đại đại sảnh bên trong dư lại Tống An Nhiên, Đặng Nguyên hai người cùng với một ít đang ở thu thập nhân viên công tác. Mà lúc này, Mạc Hoan ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ xuất hiện, nhìn Mạc Vũ trước mặt trồng chất như núi hoa tươi, nhìn Mạc Vũ trên mặt tươi cười, Mạc Hoan lại một lần nhịn không được khóc lên. Đãi Mạc Hoan cảm xúc vững vàng sau, di ảnh từ Tống An Nhiên thân thủ cầm lấy phóng tới tay nàng trung, về sau, có vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta, ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi. Mạc Hoan còn lại là duỗi tay cọ sát Mạc Vũ chân dùng, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể làm được ngươi đối ta nói cái kia bảo đảm là được, những người khác bái tế, ca hắn chỉ sợ đều không cần, bất quá, vẫn là cảm ơn các ngươi hảo tâm, ta cũng hy vọng, ca ca có thể ở mặt khác một mảnh dưới bầu trời hô hấp, sẽ không quên. Tống An Nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vũ, cho dù nàng cùng Mạc Vũ chi gian hết thể đã toàn bộ tiêu tán, nhưng nàng vẫn là sẽ nhớ rõ, đã từng có một người, phấn đấu quên mình cứu nàng. Mạc Hoan nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, cầm di ảnh từng bước một mà đi ra hoàn thế đại sảnh. Nhìn nhìn lại trống rông đại sảnh, Tống An Nhiên trong lòng trồi lên một mạt bi thương. Kết thúc. Đặng Nguyên vuốt Tống An Nhiên đầu nhỏ giọng nói. Đúng vậy, hết thể đều kết thúc. Tống An Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó đối với Đặng Nguyên nở rộ ra một mặt nhàn nhạt miệng cười. Mất đi đã qua đời đi, mà nhật tử, lại vẫn là tiếp tục. Mặc kệ sau này bao nhiêu người theo thời gian trôi đi mà đã quên Mạc Vũ, nàng, sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Mà ở Mạc Vũ lễ truy điệu sau 2 ngày, công chúng lúc ban đầu kia mặt phẫn nộ bắt đầu dần dần mà bình tĩnh lại, mà các đại giải trí công ty ở thử công chúng phản ứng lúc sau, lập tức cũng bắt đầu khôi phục thông thường công tác. Đối này, công chúng vẫn chưa đưa ra cái gì dị nghị. Rốt cuộc lần này sự kiện bên trong, chính yếu trách nhiệm là ở chỗ Trịnh Nhụy, mà Trịnh Nhụy cái này đầu sỏ gây tội lúc này đang ở chờ đợi pháp luật thẩm phán, bọn họ cần gì phải đem khó chịu phát tiết ở người khác trên người. Hết thảy, bắt đầu chậm rãi trở về quỹ đạo. Mà đối với Tống An Nhiên tới nói, đứng núi chịu sào chính là ngàn năm thần thoại chiếu trước tuyên truyền. Tống An Nhiên đình trệ 7 ngày công tác, rốt cuộc muốn khôi phục. 117. Cự Trịnh Nhụy bị bắt cái thứ 3 sáng sớm, một nguyệt 22 ngày. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người quay chung quanh biệt thự tiểu đạo chạy vội chậm rãi bước. Nghe mới mẻ không khí, hai người đều có thể cảm giác được đã nhiều ngày hậm hực tâm tình tựa hồ trở thành hư không. Chạy không sai biệt lắm, hai người dừng lại đi thong thả. Lúc này, Đặng Nguyên thở phì phò do hỏi Tống An Nhiên, hôm nay liền phải bắt đầu khôi phục công tác. Tối hôm qua đã cùng Chu Ngôn nói qua. Tống An Nhiên gật đầu, đã vắng họp lâu như vậy, nàng lại vắng họp liền nói bất quá đi. Huống hồ. Nàng thật sự không cảm thấy hiện tại chính mình có cái gì hảo nghỉ ngơi. Điện ảnh tuyên truyền công tác sẽ tương đối phức tạp, chú ý điểm thân thể. Đặng Nguyên mở miệng nói, kỳ thật, An Nhiên khôi phục công tác cũng hảo, tình nàng đa tâm tưởng một ít giống thật mà là giả đồ vật. Hai ngày này An Nhiên tuy rằng ở bọn họ trước mặt biểu hiện bình thường, nhưng đại bộ phận thời gian đều ở trong phòng. Hắn thật đúng là lo lắng Tống An Nhiên sẽ tránh ở trong phòng trộm khóc thút thít, hắn nhưng thật ra Tống An Nhiên ở bọn họ trước mặt trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Sẽ không làm chính mình mệt mỏi. Tống An Nhiên cảm giác Đặng Nguyên trong giọng nói do dự, cười đáp lại nói, nàng này hai ngày ở trong phòng gõ chữ hành vi làm cho bọn họ hiểu lầm. Càng muốn, Tống An Nhiên cảm thấy càng là có khả năng, vô ngữ bật cười. Nhìn Tống An Nhiên tâm tình tựa hồ không chịu bao lớn ảnh hưởng, Đặng Nguyên tâm dần dần buông. Chạy xong bước, hai người cầm tay trở về nhà, tưởng lệ đám người sớm đã chuẩn bị tốt bữa sáng bày ở trên bàn cơm, nhìn đến hai huynh muội, hiểu ý cười. Rửa mặt một chút ăn cơm sáng sau đều nên đi đi làm. Hảo. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên lần lượt gật đầu, nhanh chóng trở về phòng rửa mặt. Một lát, hai người xuống dưới, trên bàn cơm đã ngồi đầy người, ngồi trên vị trí, người một nhà ấm ấm áp áp mà bắt đầu ăn bữa sáng, đảo qua đã nhiều ngày khói mù. Ăn xong cơm sáng, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên cùng đi công ty, ngồi lái xe, nhìn Đặng ra biệt thự càng ngày càng xa, Tống An Nhiên thu hồi chính mình ánh mắt, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng đại khái phải thường xuyên ở nơi này. Bởi vì như vậy, hai nhà nhân tâm mới có thể chân chính mà yên tâm. Cho dù cảm thấy không có phương tiện, nhưng không chịu nổi mấy song chờ đợi ánh mắt, Tống An Nhiên vẫn là đáp ứng rồi. Nghĩ đến chính mình này đó người nhà, Tống An Nhiên khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái rõ ràng độ cung. Ngươi suy nghĩ cái gì cao hứng như vậy? Lái xe, Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên khoe môi mỉm cười, cũng mỉm cười hỏi. Chỉ là nghĩ đến, ra ra hắn ở tại Đặng gia, thúc thúc ca ca bọn họ rối rắm biểu tình cảm thấy có chút hảo chơi thôi. Bởi vì Tống An Nhiên phía trước vẫn luôn ở Đặng gia duyên cớ, Tống Lao gia tử cũng ở Đặng gia ở xuống dưới, bình thường thời điểm đều có thể cùng Đặng Lao gia tử cùng nhau uống uống trà, hạ chơi cờ, nhật tử quá rất tiêu dao. Cái này, ở Tống An Nhiên xác định muốn ở Đặng gia trụ hạ lúc sau, trực tiếp làm người đóng gói hành lý chuẩn bị ở Đặng gia thường trú. Tống gia gia một người ở nhà chỉ sợ nhàm chán, Tống thúc thúc bọn họ ban ngày đều không ở nhà, hiện tại ở chỗ này, có gia gia làm bạn, còn có tiểu nghị cái này tiểu gia hỏa, hắn đó là vui đến quên cả trời đất, ha ha, nghe nói Tống đại ca vẫn luôn ở bị hắn bức hôn muốn cái tiểu chắt trai đâu. Đặng Nguyên cũng sung sướng mở miệng nói, ngươi cũng đừng vui sướng khi người gặp họa, ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên biểu tình, nhịn không được bắt nước lạnh nói, không có việc gì, ta không đổi. Đặng Nguyên không sao cả nói, theo sau liếc xéo liếc mắt một cái Tống An Nhiên nói, tuy rằng cái này thời cơ hỏi cái này vấn đề có chút không thỏa đáng, nhưng ta còn là muốn hỏi hỏi, ngươi cùng Tư Dật hiện tại như thế nào? Nghe được Đặng Nguyên đột nhiên nhắc tới Tư Dật, Tống An Nhiên trong đầu lại là nghĩ tới kia một ngày Tư Dật bồi chính mình cảnh tượng, đôi mắt hơi ám, còn có thể như thế nào? Ngươi cùng Mạc Vũ cho dù đã từng có cái gì, nhưng ngươi cũng không thể lâm vào ngõ cụt. Đặng Nguyên nhịn không được mở miệng nói, nếu hắn phía trước có chút ghét bỏ Tư Dật nói, hiện tại thật đúng là có chút không chê. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng với Mạc Vũ chi gian cái gì quan hệ đều không có. Tống An Nhiên lắc đầu nói, nàng cùng Mạc Vũ ở chỗ này thật sự cái gì quan hệ đều không có. Nghe vậy, Đặng Nguyên hoài nghi nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, Tống An Nhiên lừa quá người khác, còn không lừa được hắn, nếu là không quan hệ, phía trước nhìn đến Mạc Vũ vì sao sẽ thất thần, nếu không có quan hệ, kia Mạc Vũ vì sao sẽ vứt bỏ chính mình mệnh tới cứu Tống An Nhiên. Ở một chút sự tình thượng chúng ta đích xác từng có liên hệ, nhưng là mặt khác, không có. Tống An Nhiên nhàn nhạt giải thích nói. Nhìn mắt Tống An Nhiên biểu tình, Đặng Nguyên bán tín bán nghi. Thức mau, Đặng Nguyên liền không có gì tâm tư nghĩ nhiều, xe đã vững vàng mà ở công ty cửa dừng lại, trừ bỏ bọn họ. Đằng trước cũng có một ít công ty mặt khác nghệ sĩ bắt đầu trở lại công ty, có nghệ sĩ, cùng với cũng có một ít phóng viên. Đặng Nguyên xe cũng thực mau làm người nhận ra tới, Đặng Nguyên còn không có dừng xe. Một đám phóng viên liền vội vã mà ủng đi lên, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đối xem một cái, vẫn là xuống xe. Đối với mấy ngày trước đây bởi vì Trịnh Nhụy sự kiện mà sinh ra đối giới giải trí nghi ngờ sự kiện ngươi là thấy thế nào đâu. Tống An Nhiên vừa đứng định, các phóng viên liền gấp không chờ nổi đặt câu hỏi nói. Trịnh Nhụy sở làm hạ hành vi chẳng qua là nàng cá nhân hành vi, nàng không thể đại biểu toàn bộ giới giải trí, đến nỗi công chúng nghi ngờ, ta cảm thấy khá tốt, có công chúng giám sát. Giới giải trí có lẽ có thể càng tiến thêm một bước quy phạm một ít hành vi cũng không nhất định. Tống An Nhiên đúng trọng tâm nói. Trịnh Nhụy ở kế tiếp sẽ có tiến hành công khai thẩm phán, đến lúc đó ngươi hay không sẽ tới tràng. Phóng viên tiếp tục hỏi. Sẽ không? Là sợ sẽ nhớ tới vì ngươi mà chết Mạc Vũ sao? Phóng viên ở một bên thật cẩn thận hỏi. Cùng Mạc Vũ không có gì liên hệ. Tống An Nhiên thần sắc bình đạm nói. Công chúng đều rất tò mò, ngươi cùng Mạc Vũ chi gian quan hệ. Trên mạng có truyền các ngươi từng bí mật kết giao, là thật vậy chăng? Đã có người nhắc tới Mạc Vũ Tống An Nhiên không có bài xích, như vậy bọn họ liền có thể lớn mật hỏi, Mạc Vũ cùng Tống An Nhiên này đối tổ hợp tên đó là tùy ý có thể thấy được. Ta cùng với Mạc Vũ chỉ là ở trong hiện thực từng gặp qua vài lần thôi, cũng không phải như trên mạng theo như lời kết giao, ta thực cảm tạ hắn liều mình cứu giúp, cũng sẽ vĩnh viễn đem hắn ân tình ghi tạc trong lòng. An Nhiên chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng nàng hiện tại nói những lời này ở những người khác đấy mắt xem ra có chút vô tình, nhưng nàng dám cắt định, nếu là nàng hôm nay thừa nhận nàng cùng Mạc Vũ từng kết giao sự thật, trong tương lai, Mạc Vũ vĩnh viễn vô pháp từ nàng thế giới chóc. Cho nên, nàng tình nguyện sớm phản bác, giải quyết rớt cái này thai hoàng ẩm. Quả nhiên, nghe xong Tống An Nhiên trả lời, các phóng viên không khỏi mà có chút hai mặt nhìn nhau, Tống An Nhiên như vậy trả lời phát ra đi, nhất định sẽ dẫn phát vong hưu bắn ngược đi. Rốt cuộc về Mạc Vũ vì cứu người thương mà chết cách nói ở trên mạng là được đến nhất trí nhận đồng. Tuy rằng cái này tin tức rất có bạo điểm, nhưng là nghĩ đến Tống An Nhiên thân phận, các phóng viên tức khắc cũng có chút không biết như vậy bất lợi với Tống An Nhiên tin tức có thể hay không bá ra tới. Tựa hồ là nhìn ra các phóng viên sầu lo, Tống An Nhiên nói thẳng, đúng sự thật đưa tin đi. Nhìn Tống An Nhiên, các phóng viên trầm mặc xuống dưới, theo sau một cái phóng viên dẫn đầu khôi phục rời đi vấn đề nói. Kia Tống An Nhiên ngươi lần này tới công ty không phải ý nghĩa ngươi đem kết thúc nghỉ phép trạng thái, lúc sau sẽ gia nhập ngàn năm thần thoại kế tiếp tuyên truyền kế hoạch. Ngàn năm thần thoại tuyên truyền là sáng sớm liền định tốt thông cáo, trước đoạn nhật tử bởi vì tư nhân nguyên nhân mà tạm dừng, hiện tại sự tình tạm thời giải quyết, ta đã điều chỉnh tốt tâm thái tiếp tục trở về công tác. Tống An Nhiên cũng thẳng thắn thành khẩn trả lời. Ngay sau đó, các phóng viên chậm rãi hỏi một ít thông thường vấn đề, Tống An Nhiên cũng đều nhất nhất bắt đầu trả lời. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên mới đưa ra cáo tử. Nhìn Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên thân ảnh rời đi, lưu lại hiện trường các phóng viên nhưng thật ra đối Tống An Nhiên cảm quan hảo không ít, vừa mới xuất đạo khi đối mặt các phóng viên đơn giản thô bạo đã làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu, mai cho đến hiện tại, Tống An Nhiên trên người đều có thể làm cho bọn họ cảm giác được một loại ngay thẳng cùng phúc hắc tương kết hợp tính chất đặc biệt. Đương nhiên này hết thảy đều là thành lập ở Tống An Nhiên có bối cảnh, có đủ hồng cơ sở thượng, hôm nay nếu là đổi thành một cái thuần túy tân nhân dám như thế làm, không được bị hắc thành tường đều do. Các phóng viên nghĩ, lại đi phỏng vấn một ít gần nhất có chút nhiệt độ nghệ sĩ lúc sau, bắt đầu đem hôm nay phỏng vấn đến nội dung cấp đã phát trở về. Lúc này, Đặng Nguyên ở Tống An Nhiên đối với phóng viên như vậy trả lời lúc sau đã hoàn toàn tin tưởng Mạc Vũ cùng Tống An Nhiên chi gian không tồn tại cái gì quan hệ, chính là, nếu không quan hệ, vì cái gì Mạc Vũ sẽ xả thân cứu An Nhiên. Nghĩ, Đặng Nguyên đã không tự giác mà đem vấn đề cấp hỏi ra tới. Đại khái, hắn đời trước thiếu ta, đời này tới trả ta. Tống An Nhiên chậm rãi nói. Nghe vậy, Đặng Nguyên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tính, hiện tại cũng biết rốt cuộc là cái gì lý do. Nói xong, Đặng Nguyên lại bỏ thêm một câu, Chu Nôn đâu? Tới. Nói, Chu Nôn đã từ nơi xa đã đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá Tống An Nhiên, nhìn Tống An Nhiên hảo khí sắc, lúc này mới nói, An Nhiên, hoan nên trở về. Theo sau nhẹ ủng hạ Tống An Nhiên. Mấy ngày này phiền toái ngươi. Tống An Nhiên đáp. Đặng Nguyên nhìn hai người ôn chuyện, theo sau, còn lại là mở miệng đối với Chu Nôn nói, kế tiếp ngàn năm thần thoại tuyên truyền thời kỳ, ngươi liền đi theo An Nhiên bên người đi, bảo tiêu, đã nhiều ngày làm tốt thủ tục sẽ đi theo An Nhiên. Hảo. Chu Nôn gật đầu, tức khắc cảm thấy Đặng Nguyên ánh mắt hảo có lực các bách. Đặng Nguyên được đến đáp lại lúc sau, nhìn về phía Tống An Nhiên, ta đi trước vội, đợi lát nữa giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Tống An Nhiên nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Theo sau, Chu Nôn còn lại là mang theo Tống An Nhiên đi trước phòng nghỉ. Thang máy tần số tựa hồ có chút không đúng. Tống An Nhiên nhìn qua vốn có tần số, nghi hoặc nói. Công ty cho ngươi thay đổi một gian lớn hơn nữa phòng nghỉ, ở 8 lâu. Chu Nôn nói, tâm tình hơi hơi có chút kích động, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tần số A. 8 lâu. Cùng ban đầu có cái gì khác biệt sao? Đường thang máy chậm rãi ở 8 lâu dừng lại, cửa thang máy mở ra khẩu. Chu Nôn mang theo Tống An Nhiên quanh co lòng vòng sau lại tới rồi một chỗ cửa kính, mở ra một bên một cái điện tử nắp hộp. Nhìn về phía Tống An Nhiên nói, đây là vân tay khóa, ta giúp ngươi ghi vào một chút ngươi vân tay. Tống An Nhiên ấn Chu Ngôn nói làm theo, làm xong hết thể lúc sau, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn tiến vào cửa kính nội, tiến vào lúc sau, Tống An Nhiên cũng không cảm thấy này một tầng rốt cuộc có cái gì khác biệt, chẳng qua cảm giác càng thêm chống trải điểm. Đúng lúc này, Tống An Nhiên một đạo hình bóng quen thuộc từ một bên một phiến cửa mở môn đi ra. Trương ca. Tống An Nhiên đối với Trương Thuần chào hỏi nói. An Nhiên, ngươi nhưng tính ra. Từ ngươi phòng nghỉ tu sửa bắt đầu liền chờ ngươi đâu. Trương Thuần đối với Tống An Nhiên ôn hòa cười, về sau, chúng ta chính là hàng xóm. Trương ca phòng nghỉ cũng ở chỗ này sao? Tống An Nhiên ngoài ý muốn nhìn Trương Thuần. Nghe vậy, Trương Thuần đột nhiên một trận bật cười, nhìn về phía Chu Nôn, ngươi không cùng An Nhiên nói này một tầng phòng nghỉ đều là thuộc về người nào. Chu Nôn tức khắc một, nhìn Tống An Nhiên nói, An Nhiên, ngươi không biết sao? Ngươi không nói, ta có thể biết được. Tống An Nhiên hỏi lại. Chu Nôn khụ một tiếng, ta đây đợi lát nữa cùng ngươi giải thích. Ta có việc liền đi trước một bước, các ngươi trước hảo hảo xem. Nhìn hai người chi gian hô động, Trương Thuần cười khẽ cáo tử. Tống An Nhiên cùng Chu Nôn gật gật đầu. Trương Thuần thân ảnh đi xa lúc sau, Chu Nôn mang theo Tống An Nhiên đi tới một gian phòng trước, phòng trên cửa viết Tống An Nhiên ba chữ, đưa vào mật mã lúc sau. Chu Nôn mang theo Tống An Nhiên đi vào phòng nghỉ, sau đó bắt đầu giải thích, này tầng thứ 8 phòng nghỉ đều là công ty đỉnh cấp nghệ sĩ cùng đỉnh cấp đạo diễn. Chỉ có 10 cái phòng nghỉ, mà trước mắt mới thôi, hơn nữa ngươi chẳng qua là ở 5 người mà thôi, trong công ty nghệ sĩ vì cái này địa phương nhưng đều là đoạt phá đầu. Trong đó, liền Tống An Nhiên được đến nhẹ nhàng nhất. Vì cái gì công ty sẽ đột nhiên quyết định làm ta dọn phòng nghỉ? Nghe xong Chu Nôn giải thích, Tống An Nhiên ngoài ý muốn, lấy nàng hiện tại danh khí không tư cách trụ đi lên đi. Đại khái là trên người của ngươi tiềm lực đại, công ty cho rằng ngươi sẽ trở thành về sau đỉnh cấp nghệ sĩ. Chu Nôn nói. Chính mình đều cảm thấy có điểm vô nghĩa. Ngươi xác định không phải ông nội của ta bọn họ buộc công ty cho ta an bài. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn có đồng dạng quan cảm, ngay sau đó đem hoài nghi mục tiêu đặt ở nhà mình người nhà trên người. Này ta liền không biết, dù sao ta cũng là ngày hôm qua vừa lấy được thông chi. Chu Ngôn ánh mắt hơi hơi lập lòe, Tống An Nhiên như vậy vừa nói, thật đúng là có rất lớn khả năng. Tính, đúng vậy, lời nói cũng là bọn họ một mảnh hảo tâm, chỉ hy vọng, tương lai ta, có thể đáng giá này gian phòng nghỉ. Tống An Nhiên nhìn quanh rộng lớn như là một kiện tiểu phòng xếp giường như phòng, cảm thấy bất đắc dĩ, nếu là nàng rốt cuộc cái kia nông nôi đi lên, nàng sẽ thật cao hứng, chính là hiện tại, thật đúng là danh không hợp thật. Có thể, ngươi nhất định sẽ trở thành công ty đỉnh cấp nghệ sĩ. Chu Ngôn Tín nhiệm nói. Tống An Nhiên nghe vậy, ở trong lòng yên lặng mà vì chính mình tạo một mục tiêu, ít nhất, lại nhiều một cái nỗ lực phương hướng. Nghĩ đến hiện tại chẳng huống, thật là có chút gánh thì nặng mà đường thì xa. Vẫn là làm tốt hiện giai đoạn sự lại nói, nhìn về phía Chu Ngôn tiếp tục đến, ngàn năm thần thoại tuyên truyền tới cái nào giai đoạn. Kế tiếp yêu cầu ta như thế nào phối hợp. Ngày hôm qua ngươi cùng ta nói rồi lúc sau, ta đã liên hệ Lâm Đạo, gần nhất một cái hoạt động là đêm nay toàn bộ đoàn phim muốn thượng một game show. Lâm Đạo đã cùng tiết mục tổ nói sau, tiết mục tổ làm ngươi làm một kinh hỉ xuất hiện, mà game show lúc sau, chính là ở quốc nội các thành phố lớn viện tuyến tuyên truyền, ở năm trước trong khoảng thời gian này, đúng là tuyên truyền nhất dày đặc thời điểm. Đến lúc đó chỉ sợ yêu cầu qua lại buôn ba. Chu Nôn trước tiên nói, liền tính là cấp Tống An Nhiên đánh dự phòng châm. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, ở trong lòng thở nhẹ một hơi, kế tiếp nhật tử, quyết đoán bận rộn. Cùng lúc đó, Tống An Nhiên buổi sáng bị phỏng vấn video ở các đại giải trí tin tức trang web thượng bị bá báo ra tới. Bá ra sau không lâu, như Tống An Nhiên dự đoán như vậy, kia xem như vô tình nói quả nhiên ở trên mạng khiến cho một fan chấn động. 118. Trên mạng về cái này video bình luận trực tiếp chia làm hai phái. Đệ nhất phái trực tiếp mắng to Tống An Nhiên không lương tâm. Nhớ kỹ ân tình. Này Tống An Nhiên thể diện thật đúng là đại, người đều đã chết, ngươi nhớ ân tình có ích lợi gì. Nghe xong thật là người qua đường biến thành đen, tuy rằng không dám khẳng định hai người có hay không kết giao quá, nhưng là Mạc Vũ thích Tống An Nhiên đó là nhất định. Tống An Nhiên nói như vậy, luôn có một loại đem Mạc Vũ mặt đạp lên dưới chân ý tứ, tâm tác, đau lòng Mạc Vũ, tuy rằng hắn hiện tại nhìn không tới. Phía trước còn ở hâm mộ Tống An Nhiên có như vậy một cái quên mình vì người kẻ hái mộ, hiện tại thật vì người nọ không đáng giá a. Điển hình qua cầu rút ván, mà đệ nhị phái lại là Hồng Duy Trì là chủ. Từ Mạc Vũ góc độ tới xem, lại là có chút không đáng giá, nhưng đứng ở Tống An Nhiên góc độ xem đâu. Nàng chỉ là đem sự thật nói cho đại gia mà thôi, chẳng lẽ Mạc Vũ vì cứu Tống An Nhiên đã chết, Tống An Nhiên phải cột vào Mạc Vũ này trên thuyền, kia đây là bá vương điều khoản đi. Ta cảm thấy Tống An Nhiên nói rất thật sự, nếu là nàng ở công chúng trước mặt dùng Mạc Vũ tranh thủ mọi người đồng tình, ta mới muốn hát nàng. Ta cảm thấy Tống An Nhiên giải thích nói thực bình thường a, không hiểu những cái đó bình xịt vẫn luôn ở nơi đó phun phun phun. Ân, ta tới nói câu trần tướng, Mạc Vũ đã tốt nghiệp đại học, Tống An Nhiên mới năm nhất, hai cái bất đồng trường học, ở tại bất đồng địa phương, tuy rằng cùng tồn tại một cái giới giải trí, nhưng Mạc Vũ nhập giới giải trí thời điểm đang ở Hứa Dịch đạo diễn ở bên ngoài diễn kịch, sau khi trở về hai người thật đúng là chưa thấy qua vài lần, này hai người chi gian thật sự có kết giao qua sao? Tỏ vẻ hoài nghi, những cái đó các gã anti phản có thể tỉnh tỉnh, đừng lấy Mạc Vũ làm bộ làm tịch khiển trách Tống An Nhiên, cẩn thận. Mạc Vũ buổi tối tìm các ngươi Nga. Hai bên nhân mã ở trên mạng xảo chính là phiên thiên địa phương, các đại giải trí diễn đàn xệ bạ đều có thể nhìn thấy chuyện này thảo luận. Một ít người ở cảm khái Tống An Nhiên dễ bị quải thể chất thời điểm cũng ở cảm khái Tống An Nhiên này ba chữ sở đại biểu nhiệt độ, tựa hồ chỉ cần về Tống An Nhiên đề tài, tổng hội có không ít người chú ý. Tuy rằng có đôi khi chiêu hắc, nhưng là chiêu hắc đã nói lên nàng hồng. Bất quá, cũng có rất nhiều người không biết như thế nào định nghĩa Tống An Nhiên, nói nàng là tân nhân đi. Nhưng nàng danh khí cùng giá trị con người lại xa xa vượt qua một ít một vài tuyến nghệ sĩ. Lúc trước phóng viên câu kia Tống An Nhiên giá trị con người cao hơn lúc ấy vẫn là hoàn thế một tỷ Trịnh Nhụy nhưng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nhưng nói nàng là đương hồng siêu sao đi, bởi vì tác phẩm còn chưa đủ, lại cho người ta hữu danh vô thực cảm giác. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, Tống An Nhiên hiện tại lửa nóng trình độ đủ để cho vòng chung không ít nghệ sĩ nhóm vọng này bóng lưng, hơn nữa kia ra thế bối cảnh, chỉ có thể nói một câu. Lúc trước cái kia ấy bù bác chủ theo như lời, Tống An Nhiên thành công chi lộ thật là vô pháp phục chế. Tưởng là như vậy tưởng, rất nhiều người lại bắt đầu chờ mong Tống An Nhiên phản ứng, nói không chừng, nhân gia dám nói vậy có lẽ là sớm có chuẩn bị cũng nói không chừng. Ở mọi người chú ý chung, trên mạng mắng chiến lại cũng thực mau bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi Tống An Nhiên ấy bù hạ, Tống An Nhiên tiểu thiên sứ phân thấy thế, cũng nhanh chóng bắt đầu phản kích. Bọn họ phía trước không nói lời nào chỉ là bởi vì Mạc Vũ là xác thực cứu Tống An Nhiên, nhưng hiện tại nhân gia đều đánh nhà trên môn tới, bọn họ còn cần nén giận sao? Có người dám nói một câu, lập tức liền có một ít tiểu thiên sứ bắt đầu ở dưới soát soát địa đem những lời này đó cấp áp xuống đi. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên ấy bù tốt nhất không náo nhiệt, kia bình luận số ở cọ cọ hướng lên trên trướng, mà các loại kỳ dị ngôn luận tại đây to lớn thanh thế chung cũng bắt đầu chậm rãi quật khởi. Tới gần giữa trưa thời gian, Tống An Nhiên, Đặng Nguyên hai người đang ở hoàn thế ngoài công ty một nhà hàng đi ăn cơm. Ở ghế lô nội, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên lại là một bên nhìn phía dưới bình luận một bên thích dí ăn cơm trưa. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, Tống An Nhiên nhìn đến có không ít vong hưu giúp đỡ nàng nói chuyện thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn, hoặc là có thể nói, trên đời này vẫn là có không ít minh bạch người nguyện ý ra tới nói chuyện. Nhìn ấy bộ như vậy náo nhiệt, ngươi liền không cho điểm đáp lại. Đặng Nguyên đối với Tống An Nhiên lay động một chút di động, y hắn xem ra, phủi sạch quan hệ ngôn luận sớm ngày ra tới cũng hảo, đỡ phải ngày sau, An Nhiên trên người lưng đeo một đoạn có lẽ có gánh nặng. Chờ bọn họ nháo đủ rồi lại nói, hiện tại ta nói cái gì, đều sẽ chỉ là hai cực phân hóa, duy trì ta, mắng ta như cũ mắng, không uổng cái này tâm lực. Tống An Nhiên phe phẩy đầu nói, nàng chỉ là phải hướng công chúng cho thấy chính mình thái độ thôi. Cho dù lúc này trên mạng là nghiêng về một phía nói, nàng cũng sẽ không thay đổi nàng ước nguyện ban đầu. Ngươi này tâm, thật đúng là đủ khoan. Đặng Nguyên vô ngữ mà nói, mất công hắn cho rằng Tống An Nhiên còn có cái gì sau chiêu, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng không chuẩn bị. An Nhiên chuyện này một cái không tốt, thật đúng là sẽ khiến cho một ít người chán ghét, khác không nói, Ly Mạc Vũ qua đời cũng bất quá mấy ngày. Tống An Nhiên cười cười, không nói gì, nàng không phải không sợ bị hắc cái hoàn toàn, mà là so với sói mòn nhân khí, nàng cảm thấy nàng làm chuyện này càng quan trọng thôi. Chỉ là, trên thế giới này, không ai hiểu. Nghĩ, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một tia u ám. Kia tình thế kế tiếp đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Đặng Nguyên tiếp tục truy vấn nói, Tống An Nhiên làm như vậy chính là ở mạo hiểm. Hiện tại đứng ở Tống An Nhiên người không ít không sai, nhưng nếu là Tống An Nhiên một tia phản ứng đều vô, kế tiếp sự tình khả năng sẽ phát sinh dự kiến không đến biến hóa. Sẽ không? Tống An Nhiên chắc chắn nói. Ngươi liền như vậy tự tin. Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, nghi ngờ nhìn Tống An Nhiên. Chẳng lẽ, ngươi đã quên, còn có công ty? Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên, chậm gì gì nói. Nghe được Tống An Nhiên lời nói, Đặng Nguyên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó rất là bất đắc dĩ mà nhìn Tống An Nhiên. Ngươi này bản tính vẫn là đánh tạc tinh. Hoàn thế công ty nếu đã tính toán đem Tống An Nhiên trở thành tương lai hoàn thế đài cây cột chế tạo, lại như thế nào sẽ làm Tống An Nhiên trên người có vết như đâu? Hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Như Tống An Nhiên suy nghĩ như vậy, nàng không ra mặt làm các vong hưu hai bên cái nhìn xu với cân bằng, cũng làm không ít người càng ngày càng cẩn thận khắc sâu suy xét lần này sự kiện. Mà chân chính làm các vong hưu một lần nữa tự hỏi này sự kiện lại là một cái hủy bồ bác chủ phát ra hạ một thiên hủy bồ. Nếu mọi người đều ở nghị luận Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ sự kiện, ta tới nói một câu. Hoàn thế giải trí hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Dựa theo ta lý giải, Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ chi gian cũng là không có khả năng có quan hệ, bất quá có người nhắc tới Mạc Vũ rất có khả năng thích Tống An Nhiên, thậm chí nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh, nhưng nếu thật là như vậy, Mạc Vũ thích cũng là đơn phương, Mạc Vũ chết, chúng ta mọi người đều thật đáng tiếc, tiếc nuối một cái hảo nam nhân liền như vậy chết đi. Hiện tại, chúng ta tới giả thiết Mạc Vũ không chết tình huống, đại gia khẳng định sẽ ca tụng Mạc Vũ hành vi, mà lúc này nếu là Mạc Vũ đưa ra muốn Tống An Nhiên lấy thân báo đáp, Tống An Nhiên cự tuyệt, các ngươi sẽ có phản ứng gì đâu. Đại khái cũng là giống hôm nay như vậy nói Tống An Nhiên vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván thôi. Nhưng tình huống hiện tại hạ, Mạc Vũ đã chết, là vì cứu Tống An Nhiên mà chết, tính lên, Tống An Nhiên cũng chỉ bất quá là người bị hại thôi. Xong việc, Tống An Nhiên biểu lộ chính mình đối Mạc Vũ cảm kích. Ở lễ truy điệu đời trước thế Mạc Vũ người nhà không lưng, này đó hành vi có thể nói là Tống An Nhiên nên làm, nếu Tống An Nhiên ở Mạc Vũ sau khi chết hồn nhiên không màng đứng ngoài cuộc, khi đó chúng ta mới có tư cách đi khiển trách Tống An Nhiên, chính là hiện tại, Tống An Nhiên chỉ là làm. Sáng tỏ trên mạng đối nàng cùng Mạc Vũ kia tốt đẹp từ người khác bịa đặt ra tới câu chuyện tình yêu, này có sai sao? Xem xong, ta chỉ nghĩ nói một câu, nói quá đúng, Tống An Nhiên làm sáng tỏ chính mình cùng Mạc Vũ quan hệ, có sai sao? Không sai. Ghét nhất những cái đó đạo đức bắt cóc hành vi, đã từng liền trải qua quá, đối phương thích ta, đối ta muôn vàn hảo, hướng ta thổ lộ ta cự tuyệt lúc sau, bên người có bằng hữu thế nhưng khiển trách ta sao lại có thể đùa bỡn người khác cảm tình, ta phi, là ta làm hắn rất tốt với ta vẫn là ta cho hắn tạo thành ái muội biểu hiện giả dối. Đều không có, ta luôn luôn đối hắn đều kính nhi viễn chi, bất quá, dựa theo khi đó cái nhìn của người khác, ta cự tuyệt hắn theo đuổi chính là ta không đúng. Tống An Nhiên ở giới giải trí trung công nhận EQ cao, nàng sẽ không biết nói chuyện này hậu quả. Nàng nhất định biết, nhưng nàng vẫn là nói ra, vì cái gì, đương nhiên là vì làm sáng tỏ không thật lời đồn. Nhưng bác chủ, Mạc Vũ đã chết, hắn cũng vô pháp yêu cầu Tống An Nhiên làm chút cái gì a. Trên lầu chính giải, ngươi đều nói, Mạc Vũ đã chết, muốn nói chính mình cùng Mạc Vũ chi gian có quan hệ gì, còn không đều là Tống An Nhiên chính mình nói tính, liền tính nàng nói chính mình cùng Mạc Vũ kết giao, đại bộ phận vong hữu cũng là tin tưởng, hơn nữa, lợi dụng Mạc Vũ sự, Tống An Nhiên cũng rất có khả năng từ giữa vì chính mình thu lợi, nhưng nàng lại không có, làm cho truyền thông mặt nói rõ ràng chính mình cùng Mạc Vũ quan hệ, như vậy hành vi mới đáng giá chúng ta kính nể. Phía dưới có lợi phân tích bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Tuy rằng ngẫu nhiên có mấy cái đục nước béo cò ngôn luận, nhưng vẫn là thực mau liền bao phủ ở mênh mang hồi phục đám người bên trong. Một ít khi chịu người khác cổ động các vong hưu bắt đầu lẳng lặng mà tự hỏi chuyện này sau lưng ẩn tình. Không có làm chuyện này yên lặng xuống dưới, nhưng là ít nhất lại là ổn định ở tình thế. Liên ở như vậy trạng hướng hạ, khán giả nên đón ngàn năm thần thoại đoàn phim bước lên kinh đô nhất nổi danh một tổng nghệ phát sóng trực tiếp tiết mục đại gia sông lên. Tương đối với ngươi nói, ta nghe lấy giảng thuật chuyện xưa là chủ. Ở đại gia sông lên bên trong càng khuynh hướng lại là lấy trò chơi phương thức tới biểu đạt, ở giải trí chung làm đại gia chậm rãi nhận thức khách quý, có đôi khi một người hành vi so với ngôn luận tới càng có thể biểu hiện ra tính cách, bởi vậy, này tiết mục cũng là hoa hạ người tương đối thích một cái giải trí kênh. Hôm nay, tới rồi mới nhất một kỳ phát sóng trực tiếp, vô số người xem canh giữ ở TV trước. Chào mọi người, ta là đại gia sông lên người chủ trì Tê Húc. Tê Húc cầm mịt rổ phồn hoạt bắt nói, chủ trì trò chơi loại hạng mục. Người chủ trì vốn dĩ liền thiên hướng với vận động hình, tính cách cũng khuynh hướng rộng rãi. Ở như thường lời dạo đầu xây dựng lúc sau, Tê Húc tiếp tục nói, hôm nay, chúng ta mời đến chính là chúng ta gần nhất chính lửa nóng một cái đoạn phim, một đoạn vượt qua ngàn năm yêu say đắm, một đoạn duy mỹ tình yêu, đại gia có thể hay không đoán ra hôm nay tới đoạn phim là cái nào? Ngàn năm thần thoại. Phía dưới người xem nhất trí hô. Tê Húc thoải mái cười, ngay sau đó tiếp tục nói, không sai, hôm nay đi vào chúng ta tiết mục chính là... Ngàn năm thần thoại đoàn phim. Ở Tê Húc giọng nói rơi xuống thời điểm, ánh đèn sầu ám, một đoạn du dương mà lại thê mị âm nhạc thanh ở to như vậy không gian nội vang lên. Thời bỏ ta thần bí nhất chờ đợi. Ngôi sao rơi xuống phòng ở gợi lên. Rốt cuộc lại đem ngươi ôm vào trong lòng ngực. Hai trái tim run rẩy. Mà ở ca hát người thanh âm vang lên khi, phía dưới người xem đã nhận ra này ca hát giọng nam là Cổ Lê. Lập tức, Cổ Lê các fan ở dưới điên cuồng bắt đầu hò hét. Mà đương giọng nữ vang lên thời điểm, mọi người lại là cả kinh, thanh âm này, rất quen thuộc a. Ở ánh đèn sáng lên kia một khắc, toàn bộ nơi sân bên trong người đều chấn trụ, vị này sướng giọng nữ không phải Tống An Nhiên là ai. Nhưng phía trước không phải nói, Tống An Nhiên này một kỳ tiết mục sẽ không thu sao. Nghĩ, người xem yên lặng mà lại mắng một phen tiết mục tổ đạo diễn. Bất quá, Tống An Nhiên xuất hiện đối với hiện trường người xem, đối với ngồi ở TV phía trước tới nói, tuyệt đối là một cái ngoại ý muốn chung kinh hỉ. Tống An Nhiên không chỉ có là tới, lại còn có ở tiết mục thượng cống hiến nàng màn ảnh đầu sướng. Một ít vừa vặn ở TV trước nhìn tiết mục Tống An Nhiên fans bắt đầu buôn tương đi cáo, tức khắc chi gian, càng ngày càng nhiều người ngồi canh ở TV trước. Lúc này, đằng trước mặt đen nói Tống An Nhiên bình xịt nhóm bị người an lợi nhìn cái này phát sóng trực tiếp tiết mục, tức khắc trên mặt đó là gọi là một loại mê giống nhau xấu hổ. Hóa ra bọn họ ở bên ngoài nháo nửa ngày, Tống An Nhiên vị này chính chủ đang ở vì nàng tân kịch tận tâm tuyên truyền. Các án tỷ phản lập tức ma quyền soàn soạt mà ở TV trước chờ, bọn họ đêm nay liền chuyên môn bái Tống An Nhiên. Nhưng những người này lại ở nghe được âm nhạc thời điểm bị kinh ngạc tới rồi, Tống An Nhiên sướng phiến đầu khúc thế nhưng còn rất dễ nghe. Một khúc xong, sáng ngời ánh đèn sáng lên, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai người khuôn mặt cứ như vậy ánh vào ở đây người xem mi mắt, kia một chút kia, kinh diễm không biết bao nhiêu người mặt. Bởi vì, Tống An Nhiên Cổ Lê hai người xuyên y phục cũng không phải hiện đại trang, lại là cổ trang. Cổ Lê một thân nhung trang xoáy khí bức người, quang mang bắn ra bốn phía. Tống An Nhiên một bộ màu trắng váy dài phiêu phiêu như tiên, mỹ tới rồi cực hạn. Hai người lúc này liền giống như từ bức họa cuộn tròn đi ra giống nhau. Quá xoáy, quá mỹ. Tê Húc tại đây một khắc đột nhiên lớn tiếng kêu to nói, ngạnh sinh sinh mà phá hủy khán giả vừa mới phán đoán một màn. Từ trên mạng xem phát sóng trực tiếp người trực tiếp liền ở trên máy tính phát biểu chính mình nghị luận. Lần đầu tiên cảm thấy Tê Húc như vậy sẽ phá hư không khí. A a a. Vừa mới như vậy duy mỹ một màn thế nhưng bị phá hư. Hào đáng tiếc. Tưởng cấp Tê Húc gửi lưới dao, muốn cùng nhau điểm tán. Ha ha, không có việc gì, ta chỉ cần thưởng thức An Nhiên nữ thần mỹ là được. Chính mắt nhìn thấy An Nhiên nữ thần cổ trang, tức khắc cảm thấy nàng lại mỹ ra một cái tân độ cao. Làn đạn lấy bay nhanh tốc độ đang không ngừng mà gia tăng. Ở Tống An Nhiên cùng Cổ Lê cùng nhau lên sân khấu cái kia khi đoạn, nhắn lại lượng càng là đột phá một cái tân cao. Ở hậu đài tính toán các con đường hôm nay tiết mục giả tìm, nhiệt độ chờ nhân viên công tác tức khắc một đám mở to hai mắt nhìn, hôm nay, là muốn phá kỷ lục tiết tấu sao. Kinh hỉ đang không ngừng phát sinh, mà tiết mục, lại đang ở tiếp tục. Tại hạ Tế Húc, xin hỏi hai vị cao danh quý tánh. Tế Húc nói, đối với hai người thật sâu mà chắp tay thi lễ. Cổ Lê ôm quyền, đối với màn ảnh nở rộ ra một mạt miệng cười, sau đó ôm quyền nói, tại hạ Cổ Lê. Tống An Nhiên cũng hơi hơi mà được rồi một cái tiểu lễ nói, tại hạ Tống An Nhiên. Nhìn hai người, Tế Húc hơi có chút buồn bực mà mở miệng nói, Cổ Lê, An Nhiên, các ngươi xoái xoái, mị mị, chính là các ngươi hai người đứng chung một chỗ đối ta cùng nhau chính là mãn điểm thương tổn, ta đâu. Cổ Lê cười nói, chúng ta hôm nay thật đúng là cho ngươi mang đến một nửa kia. Thật sự, Tế Húc làm quái làm ra một cái khiếp sợ biểu tình. Cổ Lê đương nhiên gật gật đầu. Được đến đáp lại, Tế Húc lập tức hưng phấn mà hướng tới hậu trường phương hướng hô một tiếng nói, đem ta một nửa kia giao ra đây. Liên ở Tế Húc giọng nói rơi xuống hết sức, toàn bộ sân khấu quang lại lần nữa ám hạ, lại lần nữa sáng lên thời điểm, Tế Húc bên người lại nhiều một đạo thân ảnh. Hoa! Hậu trường đây là hữu cầu tất ứng A. Nói xong, Tế Húc vô vô chính mình ngực, may mắn, hậu trường cho ta đưa chính là một vị mỹ nữ, giới thiệu một chút chính mình như thế nào. Chào mọi người, ta là Dung Nhan. Một thân cổ trang Dung Nhan cũng đối với mọi người hành lễ, nhân tiện, nở rộ ra một mạt nhạt nhẽo mỉm cười. Này một đáng yêu mỉm cười, tức khắc làm không ít người xem đối Dung Nhan tăng thêm vài phần hảo cảm. Thấy Dung Nhan giới thiệu xong, Tế Húc làm một cái chơi xoáy động tác sau mở miệng nói, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, hiện tại chúng ta sắp tiến hành chúng ta cái thứ nhất phân đoạn. Chân tâm thoại đại mạo hiểm. 119. Thức mau, tiết mục sau trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện chân tâm thoại đại mạo hiểm động họa, phía trên tùy cơ xuất hiện chân tâm thoại đại mạo hiểm quy tắc. Chân tâm thoại đại mạo hiểm, ở bắt đầu trước sẽ tiến hành trò chơi thi đấu. Trò chơi thua phương yêu cầu tiến hành thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm lựa chọn thiệt tình lời nói, tắc có thắng phương tùy ý hỏi thua phương vấn đề, thua giả cần thiết toàn bộ đúng sự thật trả lời, lựa chọn đại mạo hiểm, tắc thắng phương tùy ý ra bất luận cái gì hành vi vấn đề từ thua phương hoàn thành sau, buổi hiệp kết thúc, bắt đầu lần sau hợp. Nói xong quy tắc, Tế Húc tiếp tục nói, An Nhiên cùng Cổ Lê một tổ, ta cùng Dung Nhan một tổ, kế tiếp đem tiến hành trận đầu thi đấu, ngươi họa ta đoán, tổng cộng liền 9 đạo đề mục. Hai bên đồng thời tiến hành, họa phương ở bản vẽ thượng vẽ tranh, trả lời phương ở bản vẽ thượng viết xuống đáp án, đáp đúng nhiều nhân vi thắng phương, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Tống An Nhiên mấy người vội vàng gật gật đầu. Trải qua thương lượng, Tống An Nhiên tới họa, Cổ Lê tới đoán, Tế Húc cùng Dung Nhan kia một tổ cũng là Dung Nhan họa Tế Húc đoán. Xác định xong lúc sau, thực mau liền đến trò chơi thời gian, hai tổ chung có một cái bình phong cách, căn bản là nhìn không tới đối phương rốt cuộc viết chút cái gì. Tế Húc nói chuyện lúc sau, Cửu cung cách thượng bắt đầu lòe ra cái thứ nhất từ ngữ, gậy selfie. Nhìn đến cái này, Tống An Nhiên lập tức động bút bắt đầu vẽ lên, một người cầm một cái thật dài cột, cột thượng treo một cái di động, lại ở bên cạnh nhắc nhở ba chữ, mà Dung Nhan họa còn lại là một cái cột thượng mang theo một cái di động, trên màn hình di động có người, đồng dạng cũng nhắc nhở là ba chữ. Lúc này, đang xem phát sóng trực tiếp khán giả hiển nhiên nhìn đến TV chia làm 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực là Tống An Nhiên 4 người sở họa viết cảnh tượng. Một đám đều không khỏi mà cười. Cổ Lê viết ca mạ giác, mà Tế Húc viết chính là gậy selfie. Làm sao bây giờ? Phải bị Cổ Lê cấp xuân khóc, nhân ra Tống An Nhiên họa như vậy rõ ràng, hắn thế nhưng đoán không ra tới. Nên suy đoán ca mạ giác người rõ ràng là Tế Húc mới đúng đi. Hỏi đợi lát nữa nhìn đến đáp án thời điểm Tống An Nhiên diện tích bóng ma tâm lý, tổng cảm giác kế tiếp tình huống có chút không ổn à. Ha ha, Cổ Lê bổng đồng đát. Như vậy đợi lát nữa là có thể nhìn đến Tống An Nhiên cùng hắn bị trừng phạt một màn. Không chơi xong, ta đã có thể dự đoán đến kết quả, ta ra chú 1 vạn, Tống An Nhiên, Cổ Lê phải thua. Đột nhiên phát hiện, Tống An Nhiên đa tài có nghệ à, kia họa đồ vật thật sự sinh động, này Cổ Lê còn đoán không ra tới, ngốc. Nghị luận ở tiếp tục, trò chơi cũng ở tiếp tục, 9 đạo đề mục làm xong, Tống An Nhiên mỗi đạo đề đều có thể đủ thập phần rõ ràng họa ra tới, nhưng cùng Tống An Nhiên tổ đội Cổ Lê lại như là bị nguyền rủa giống nhau. Ý tứ đều thực gần, nhưng chính là đoán không ra tới, Cổ Lê chỉ số thông minh ở một hồi trong lúc thi đấu bị không ít vong hưu thẳng phun tào, bất quá cũng có không ít Cổ Lê fans tỏ vẻ nhà mình thần tượng thực xuẩn manh. Tế Húc ở bình phong triệt hồi lúc sau, nhìn nhìn Cổ Lê cùng chính mình bản vẽ thượng kia cơ hồ đều không giống nhau đáp án, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, Cổ Lê, ngươi cùng ta kém nhiều như vậy. Ta đối. Cổ Lê tự tin tràn đầy mà nói, mà một bên Dung Nhan trên mặt còn lại là thoáng hiện một nụ cười. Đến nỗi Tống An Nhiên ánh mắt, còn lại là một loại vô ngữ. Xem phát sóng trực tiếp người xem lại lần nữa phun cười, này vài vị biểu tình đều hảo có cảm a. Tế Húc nghe vậy, lập tức nói tiếp, khác biệt đại tài kích thích A. Thành bại liền tại đây nhất cử. Thỉnh xem màn hình lớn. Cựu cung cách ở mấy song tầm mắt hạ bắt đầu xoát xoát địa phiên lại đây. Một cái cả mạ giặt trực tiếp nhắm ngay cổ Lê mặt. Người xem vừa lòng mà nhìn đến cổ Lê sắc mặt từ vẻ mặt tự tin biến thành vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì, cổ Lê đáp án là toàn quân bị diệt, cổ Lê như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nhìn như vậy biểu tình, khán giả cười vang một đường, khó được nhìn đến cổ Lê như vậy biểu tình A. Tuy rằng cổ Lê khiếp sợ thu cực nhanh, nhưng ở cả mạ giặt thượng vẫn là không có bất luận cái gì góc chết bị ký lục xuống dưới. Tế Húc cũng không chút khách khí mà cười lên tiếng, chậm rãi đi tới cổ Lê trước mặt, vô vô cổ Lê bả vai nói, nén bi thương. Nghe vậy, cổ Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, Tống An Nhiên chỉ có thể hồi lấy một trận vô ngữ, tuy rằng này trong đó khả năng có mấy cái cổ Lê cố ý đoán sai, chính là toàn bộ đoán sai, này trình độ. Làm người không nỡ nhìn thẳng A. Hai người chi gian ánh mắt giao lưu cũng bị người quay phim hoàn toàn quay chụp xuống dưới. Ngao ngao ngao, quả nhiên là như thế này A, An Nhiên muốn khóc hỏng rồi. Ha ha, ta đã hoàn toàn đoán trước tới rồi như vậy kết quả. Ta chờ mong kế tiếp Tống An Nhiên cùng cổ Lê này một tổ trừng phạt, không biết là thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm đâu. Cùng chú ý. Mà lúc này, cổ Lê nhìn Tống An Nhiên vô ngữ ánh mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, tiếp theo, đổi người đoán đi. Cổ Lê nói âm rơi xuống, một bên Tề Húc không chút khách khí bắt nước lạnh, cho dù có tiếp theo, các ngươi hai cái hiện tại cũng muốn tiếp thu trừng phạt, nói đi, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm. Tống An Nhiên cùng cổ Lê chăm miệng một lời nói. Nghe vậy, Tế Húc lại là cười gian một tiếng, các ngươi xác định. Mà trừ bỏ Tế Húc, dung nhan trên mặt cũng là tràn ngập cười xấu xa. Tống An Nhiên cùng cổ Lê nhịn không được đối nhìn thoáng qua, trực tiếp sửa lời nói, vậy thiệt tình lời nói đi. Khu khu, hảo, đó chính là thiệt tình lời nói. Chúng ta hai người một người vấn đề các ngươi một vấn đề. Tế Húc lập tức đánh nhịp quyết định, theo sau nhìn về phía dung nhan, nữ sĩ ưu tiên, ngươi nhắc tới hỏi một vấn đề, ngươi tuyển bọn họ chung ai. Dung nhan ánh mắt ở cổ Lê cùng Tống An Nhiên chi gian dao động không chừng, nửa ngày, mới chuyển hướng về phía cổ Lê, cổ ca, ta liền hỏi ngươi đi. Ân. Cổ Lê cười đáp. Dung nhan trung quy trung củ mở miệng nói, cho tới bây giờ, ngươi thích nhất chính là nào một bộ điện ảnh nhân vật. Nghe xong, cổ Lê suy xét một lát sau mở miệng nói, ta trước thanh minh hạ, hôm nay ta tuy rằng là tới vì ngàn năm thần thoại tới làm tuyên truyền, nhưng ta kế tiếp nói thật là ta nội tâm nhất chân thật cảm giác, suốt đạo mấy năm. Đóng vai quá rất nhiều điện ảnh cùng phim truyền hình, nhưng đối ta ảnh hưởng lớn nhất lại là ngàn năm thần thoại trung tưởng nghị từ ban đầu bất cần đời biến thành một thế hệ đại tướng quân, này trong đó trong lòng lịch trình cực kỳ đầy đạn, làm. Ta tại đây bộ điện ảnh trung học tới rồi rất nhiều, thật sự thực cảm kích công ty cùng Lâm Đạo có thể cho ta cơ hội đóng vai nhân vật này. Cổ Lê trả lời xong, một bên Tề Húc lập tức tiếp tục đối với màn ảnh nói, nghe cổ Lê nói như vậy, ta đều có chút chờ mong ngươi ở ngàn năm thần thoại trung biểu hiện. Nếu các ngươi là tới tuyên truyền, ta liền chính thức giúp các ngươi trước tiên cắm gieo xuống quảng cáo, ngàn năm thần thoại sẽ ở 2 nguyệt 8 ngày đại niên mùng 1 cả nước chiếu, đến lúc đó thỉnh các vị người xem nhiều hơn duy trì. Nói xong, Tế Húc tầm mắt quay lại, cười gian nhìn Tống An Nhiên nói, An Nhiên, hiện tại đến phiên ta vấn đề. Chuẩn bị tốt không? Hỏi đi. Tống An Nhiên gật gật đầu nói, ngươi mối tình đầu còn ở sao? Tế Húc nói vừa nói xong, hiện trường người xem tức khắc hoan hô lên. Chính là muốn như vậy vấn đề mới đủ kính bạo A. Vô số đôi mắt tụ tập ở Tống An Nhiên trên người, đang xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng ở nín thở chờ đợi, không nói Tống An Nhiên cảm tình từ nàng xuất đạo cho tới nay liền bị chịu chú ý, liền nói hôm nay bùng nổ Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ hay không kết giao quá đề tài, trên mạng đều xào phiên thiên, cho nên, Tế Húc vấn đề này, chỉ sợ là đại bộ phận người đều muốn biết đến. Mối tình đầu sao? Tống An Nhiên nhấp môi cười, hẳn là còn tính ở đi. Cái gì kêu hẳn là tính ở? Tế Húc lập tức truy vấn, vẻ mặt tò mò. Ở cao trung thời điểm, lớp học có một người nam sinh giáp mặt đối ta thổ lộ lúc sau ta đối hắn liền có khắc sâu ấn tượng, ta tuy rằng cự tuyệt, nhưng có đôi khi ở vườn trường vẫn là sẽ chú ý đối phương. Sau lại, hắn lại tới tìm ta, nói trước đương bằng hữu, sau đó ta đáp ứng rồi, hai người thường xuyên cùng nhau buông học. Sau lại đâu? Sau lại, ta từ người khác trong miệng mới biết được hắn cùng mặt khác nữ sinh ở bên nhau. Mà truy ta cũng bất quá là bởi vì cùng người khác đánh đố mà thôi, ta lúc ấy liền đem hắn cấp kéo đen, làm hắn khi ta mối tình đầu nói, ta ghét bỏ. Tống An Nhiên đặc biệt trực tiếp nói, ha ha, kia nam sinh đại khái sẽ thực ảo não đi, truy chúng ta An Nhiên nữ thần người chính là một đống lớn đâu. Kia An Nhiên ở lúc sau liền không nói qua luyến ái sao. Không có thời gian, tiến vào đại học sau không lâu, ta liền tiến vào giới giải trí, các loại quảng cáo, đại ngôn vẫn là điện ảnh phim truyền hình, không có thời gian yêu đương a. Tống An Nhiên ngữ khí có chút đáng tiếc. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Tế Húc cười nói, nghe ngươi ngữ khí, hình như là có chút đáng tiếc a. Giống ngươi như vậy xinh đẹp, sẽ không ai truy sao? Có thể lộ ra một chút, hiện tại có người ở truy ngươi sao? Nghe vậy, Tống An Nhiên hơi hơi nhướng mày nói, ta nhớ rõ trừng phạt là trả lời một vấn đề, vừa mới trả lời như vậy nhiều, đã tính ngươi ưu đãi. Vấn đề này, ta lựa chọn không trả lời. Hào đi. Tế Húc bất đắc dĩ nói, ta còn muốn biết một chút chính mình đối thủ cạnh tranh có bao nhiêu đâu, xem ra là không hy vọng. Tế Húc nói, rũ xuống đầu, có vẻ rất là suy sút, nhìn Tế Húc biểu diễn, trong sân người xem sôi nổi mà nở nụ cười. Theo sau, Tế Húc tiếp tục nói, nữ thần quá khó truy, ta chỉ có thể nỗ lực công tác lấy tiền thưởng an ủi chính mình. Hảo, này một ván trò chơi kết thúc, chúng ta sắp tiếp tục tiếp theo luân trò chơi. Kế tiếp tiết mục một đường hoan thanh tiếu ngữ, không ngừng là giữa sân người xem vẫn là đang xem phát sóng trực tiếp người xem, đều cười mau bụng đau, vô luận là Tống An Nhiên trong trò chơi biểu hiện ra kinh người tài hoa, vẫn là cổ Lê Khắc Thường xuẩn manh cùng với dung nhan thân cận đáng yêu đều cho người xem nhóm để lại khắc sâu ấn tượng, không ít người ở phiến đuôi thượng tỏ vẻ đối ngàn năm thần thoại tỏ vẻ chờ mong. Mà thực mau, Tống An Nhiên ở chân tâm thoại đại mạo hiểm kia một cái phân đoạn cũng bị chú ý, lần này Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ quan hệ các vong hữu chú ý tới. Duy trì Tống An Nhiên tiêu trừ lời đồn không sai các vong hữu cầm này một đoạn video trực tiếp đặt ở vị kia ấy bố đại vê ấy bố hạ, lần này, phía trước tạm thời đình chỉ sự kiện lại lần nữa nhắc lên nhiệt chiều. Từ Tống An Nhiên trả lời cùng với Tống An Nhiên trong hiện thực công tác, nàng cùng Mạc Vũ thật đúng là không thể nào kết giao quá, đếm kỹ một chút Tống An Nhiên công tác căn bài, hình minh họa. Cho nên, những cái đó các gã tỷ phản, không cần bảo sao hay vậy, ý đồ đạo đức bắt cóc Tống An Nhiên, nhân ra Mạc Vũ thật sự chỉ là cứu nàng thôi. Cùng đối những cái đó phán đoán người vươn ngon út, chỉ bằng nương một cái nghe đồn liền như vậy công nhiên khiển trách nhà ta An Nhiên nữ thần, thật sự đáng giận, ở bọn họ xem ra, người da đen là không cần phí tổn, là có thể tùy ý đen. Cái gì kêu tùy ý đen, cái này thời cơ thượng cái này tiết mục không biết có phải hay không ra tới diễn trò. Không cảm thấy thực trùng hợp sao. Nay tâm cơ, thật đúng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Trên lầu là cái nào góc nhảy ra bình xịt, liền tính là cố ý mượn tiết mục làm sáng tỏ thì thế nào. Chỉ cho phép các ngươi hát từ hát, không được Tống An Nhiên làm sáng tỏ sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tống An Nhiên nói đều thực chân thật, hơn nữa, kêu bí tập công tác an bài người không thấy được, khi đó là Tống An Nhiên chính hỏa thời điểm, nhất cử nhất động đều bị các phóng viên quan sát đến, muốn thật sự cùng Mạc Vũ có quan hệ, những phóng viên này sẽ không tuân ra tới, quân không thấy kia Đặng Thiên Vương, kia vệ thị vệ tổng cùng với tư thị tư tổng, chỉ cần cùng Tống An Nhiên đã gặp mặt, đều bị chụp ra tới. Vị này thả ra hành trình vong hữu cây búa quá ngạnh. Ta nguyên bản cũng là tin tưởng vững chắc Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ kết giao quá, hiện tại nhìn xem, thật đúng là chỉ là một ít người phán đoán, ta quay lại đến duy trì trận doanh. Trên lầu nắm chảo, ta cũng là giống nhau. Duy trì Tống An Nhiên. Có thủy quân sau hơn nữa một ít vong hưu xem song sau phản bội, duy trì Tống An Nhiên một phương bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Có người còn dám lấy Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ chi gian quan hệ nói sự. Thượng chứng cứ. Ngắn ngủn mà một buổi tối, tình thế liền đã xảy ra đại nghịch chuyển. Những cái đó nguyên bản liền ở chú ý tình huống người nhìn cảnh tượng như vậy, đều có một loại quả nhiên như thế cảm giác, bất luận cái gì sự ở Tống An Nhiên trên người luôn có xoay ngược lại khả năng A. Mà kết thúc xong tiết mục xem xong trên mạng tình huống Tống An Nhiên, rốt cuộc biên tập ấy bổ phát biểu một cái tân động thái. Hoàn thế công ty Tống An Nhiên, trở về, thỉnh đại gia chú ý 2 nguyệt 8 hảo chiếu ngàn năm thần thoại. Vậy bổ một phát ra, tiểu thiên sứ nhóm liền bắt đầu sôi nổi điểm tán. An Nhiên nữ thần rốt cuộc trở về, tiết mục thượng biểu hiện thật tốt. Cố lên. Hoan nên trở về, kỳ vọng về sau có thể nhiều ở TV nhìn thấy ngươi thân ảnh. An Nhiên nữ thần điện ảnh nhất định sẽ đi xem, ta là ngươi siêu cấp trung phấn. Không một người ở Tống An Nhiên ấy bù hạ nhắc lại Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ chi gian quan hệ, duy trì Tống An Nhiên người là bởi vì không nghĩ làm Tống An Nhiên tâm tắc, mà những cái đó các gạn tỷ phản vào lúc này cũng chỉ có thể thu hồi chính mình móng bước, bọn họ biết hiện tại nói cái gì nữa, chỉ biết đem tốt tình thế đẩy hướng Tống An Nhiên. Tống An Nhiên phát xong ấy bổ sau như nhau thường lui tới nhìn nhìn phía dưới bình luận, sau khi xem xong, thở nhẹ một hơi, cuối cùng là kết thúc. Ít nhất, sau này có người thật sự muốn hắc nàng lời nói, đại khái cũng sẽ không lại nhắc lên Mạc Vũ. Tống An Nhiên lại một lần cảm giác được Internet cường đại ẩn nấp tính, ở mặt trên phát biểu ngôn luận thật đúng là không cần cái gì phí tổn, duy nhất đại giới đại khái chính là có khả năng bị khởi tố mà thôi, nhưng nếu là tập kết đám người nhiều, phía sau màn hung phạm cũng không biết là ai, cáo ai đi. Mà giống nàng ở bên trong đại đa số nghệ sĩ thật đúng là chỉ có thể bị động ứng đối. Có lẽ, vào giới giải trí, phải có ứng đối này đó lời đồn đãi chuẩn bị. Tự hỏi, Tống An Nhiên di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nhìn xem số điện thoại, Tống An Nhiên thực mau liền tiếp nổi lên điện thoại, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói, Tư Dật. Điện thoại kia đầu Tư Dật nghe được Tống An Nhiên thanh âm, bên môi khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, ngủ rồi sao? Không có, vừa mới về đến nhà không lâu. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, đáp, hôm nay tiết mục ta nhìn, biểu hiện thực hảo. Tư Dật nói, đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, nhưng ta muốn biết, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có ai ở đuổi theo ngươi. Tống An Nhiên nghe vậy, khỏe môi hơi câu, nếu thật sự có đâu. Tư Dật ở điện thoại kia đầu cười nhẹ một tiếng, ta sẽ làm hắn biết khó mà lui. Thực xin lỗi, ngươi không cái kia cơ hội. Tống An Nhiên cầm di động, đi tới phòng cửa sổ, gió lạnh thổi quét mà đến, làm Tống An Nhiên thân thể không khỏi mà run lên, lại có thể làm nàng đầu càng thêm thanh tỉnh. Thực hảo. Tư Dật ngắn gọn sáng tỏ đồng ý. Ngay sau đó, Tống An Nhiên lại không biết chính mình nên như thế nào trả lời, trong điện thoại tức khắc không có thanh âm, Tư Dật thật lâu sau cũng chưa trả lời. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Tống An Nhiên nghe xong nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói. Đang đợi ngươi trước mở miệng, cảm giác chỉ có như vậy, mới có thể nhận thấy được, ngươi đối tâm ý của ta cũng không phải hoàn toàn làm lơ. Tư Dật ở điện thoại kia đầu gần từng chữ, tựa hồ bao hàm nào đó ủy khuất chi ý. Mà nghe xong, Tống An Nhiên lại một lần trầm mặc, nhớ tới phía trước đối Tư Dật lạnh nhạt cùng bén nhọn, tựa hồ, thật sự có chút quá mức. Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên mở miệng nói, phía trước ta, khả năng làm có chút quá mức. Một khi đã như vậy, ngày mai, liền mời ta xem điện ảnh đi. Tư Dật thuận miệng tiếp theo Tống An Nhiên nói nói. Nghe, Tống An Nhiên lại là một đốn, đây mới là Tư Dật chân chính mục đích. Môi đỏ khẽ mở nói, ngày mai sao? Khả năng không có gì không đâu. Kia Hậu Thiên. Hậu Thiên muốn khởi hành đi Ma Đô tuyên truyền điện ảnh. Vậy chờ ngươi từ Ma Đô sau khi trở về. Ta khả năng sẽ từ Ma Đô trực tiếp đến địa phương khác tuyên truyền, không trở về Kinh Đô. Vậy hiện tại đi. Hiện tại có rảnh đi. Ta tới đón ngươi. Tư Dật ở Tống An Nhiên nhiều phiên cự tuyệt lúc sau, trực tiếp mở miệng yêu cầu nói. Hiện tại. Tống An Nhiên ngữ khí hơi hơi mà có chút kinh ngạc. Ân, kế tiếp ngươi nếu bận rộn như vậy, nhàn rỗi thời gian lưu trữ hảo hảo nghỉ ngơi, ở ngươi đi phía trước, cùng ta thấy một mặt. Tư Dật ở chi kỷ lời nói lúc sau, lại nhịn không được để ra một câu. Tống An Nhiên thần sắc một đốn, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại là nghe được điện thoại kia đầu truyền đến xe ấn loa thanh âm, Tống An Nhiên ngoài ý muốn mở miệng, ngươi đã ở trên đường. Tưởng ở ngươi đáp ứng thời điểm, lập tức nhìn thấy ngươi. Kia nếu là ta không đáp ứng đâu, chỉ có thể lại lái xe đi trở về. Tư Dật nói, trong thanh âm tựa hồ còn mang theo như vậy một mạt tiếc nuối. Tống An Nhiên nghe, đôi mắt hơi liêm nói, lại đây thời điểm khai chậm một chút, lái xe không thể gọi điện thoại, ta trước treo. Nói xong câu đó, Tống An Nhiên trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại một khắc đầu Tư Dật nghe trong điện thoại đô đô thành, bên môi hơi hơi dơ lên một cái nho nhỏ độ cung, bình tĩnh lại không mất sung sướng. Mà Tống An Nhiên ở cắt đứt điện thoại sau lại là không tự giác mà lại nhìn thoáng qua chính mình di động cấp trên giật hai cái tên, vì sao? Nàng lại một loại lại bị Tư Dật lừa gạt cảm giác. Tống An Nhiên bắt đầu tinh tế mà hồi tưởng Tư Dật lời nói, giây tiếp theo, toàn cấp suy nghĩ cẩn thận, Tư Dật lại ở trang tiểu bạch thỏ. Bất quá. Trình độ nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Lúc này đây Tống An Nhiên, cũng không có cái gì bài xích chán ghét cảm giác, hoặc là có thể nói, đương ngươi cảm thấy một người chán ghét thời điểm, hắn làm cái gì, đều sẽ làm ngươi cảm thấy chán ghét, mà khi ngươi xem một người thuận mắt thời điểm, hắn làm cái gì giống nhau đều sẽ không làm ngươi quá mức phản cảm. Nguyên lai, like, không biết khi nào khởi, Tư Dật ở Tống An Nhiên trong lòng xem ra đã trở nên thuận mắt lên. Ở Tư Dật đã đến phía trước, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào tắm rửa một cái, thuận tiện thay đổi một bộ quần áo. Chuẩn bị tốt lúc sau, Tống An Nhiên đã đi xuống lầu. Còn ở dưới cùng nhau xem buổi tối tin tức hai vị lao gia tử nhìn đến Tống An Nhiên xuống dưới, đột nhiên thấy ngoài ý muốn. Đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài. Tống lão gia tử không chịu nổi tính tình trực tiếp mở miệng hỏi. Ân, có chút việc. Tống An Nhiên nói, không khỏi mà duỗi tay song câu lấy phát tích đầu tóc câu tới rồi nhị sau, mặc danh mà có vẻ có chút chột dạ. Tống lão gia tử cùng Đặng lão gia tử sống hơn phân nửa đời, một ít nhãn lực thấy vẫn phải có, Tống An Nhiên chột dạ vẫn là bị hai người cũng nhìn cái rõ ràng. Đã trễ thế này trang điểm hảo đi ra ngoài, đối mặt bọn họ vấn đề thời điểm còn có chút chột dạ, vậy không phải đi công tác. Hai vị lão gia tử đầu xoay chuyển, cùng thời gian nghĩ tới hai chữ, hẹn hò. Ngươi với ai đi ra ngoài hẹn hò? Tống lão gia tử mau ngôn mau ngữ hỏi ra tới. Một bên Đặng lão gia tử nhịn không được kéo kéo hắn tay áo, hỏi như vậy, chẳng phải là làm An Nhiên xấu hổ sao? Quả nhiên, Tống An Nhiên nghe xong, trong ánh mắt bay nhanh mà hiện lên một tia xấu hổ. Đúng lúc này, xe ở cửa dừng lại, thanh âm truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Tư Dật thân ảnh từ người hầu từ bên ngoài mang theo đi vào. Đương Tống An Nhiên nhìn Tư Dật từng bước một mà hướng tới bọn họ đi tới thời điểm, có một loại muốn đỡ chán xúc động, cái này, liền yêu cầu giải thích cơ hội đều không cần, người đều ở bọn họ trước mặt. Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua hai vị lao gia tử, nhìn hai người trong mắt hài hước, tức khắc hết chỗ nói rồi. Tư Dật đã muốn chạy tới ba người trước mặt, dẫn đầu đối với Tống lao gia tử cùng Đặng lao gia tử ý bảo nói, Tống gia gia, Đặng gia gia. Tống lao gia tử ra vẻ khó hiểu nhìn Tư Dật, là Tư Dật à, ngươi như vậy muộn có chuyện gì? Khu khu. Tống An Nhiên nhịn không được hò khan một tiếng. Cảm giác được Tống An Nhiên ý bảo, Tư Dật tức khắc hiểu rõ, ngay sau đó nói, có một ít công sự muốn tìm An Nhiên nói chuyện. Nga, vậy các ngươi nói đi. Đi thư phòng đi, nơi đó không ai quấy rầy. Tống lao gia tử nói, trực tiếp chỉ thư phòng môn. Nghe vậy, Tư Dật bình tĩnh như vậy nói, chuyện này muốn đi bên ngoài nói, khả năng muốn mang theo Tống An Nhiên đi một chuyến. Nga nga, Tống lao gia tử kéo dài quá âm cuối, gật gật đầu, lại là không có trả lời Tư Dật một câu khẳng định lời nói. Thấy Tư Dật còn tính toán nói cái gì đó, Tống An Nhiên đã nhìn không được, trực tiếp đối với Tống lao gia tử cùng Đặng lao gia tử nói, ra ra, ông ngoại, chúng ta đi trước. Nói xong, Tống An Nhiên trực tiếp kéo Tư Dật cánh tay liền đi rồi. Tư Dật cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ có thể tùy ý chính mình bị Tống An Nhiên kéo đi. Tống lao gia tử cùng Đặng lao gia tử nhìn hai người bóng dáng, nhìn nhau cười. Có lẽ, sau đó không lâu, chúng ta liền có hỉ uống rượu. Tống lao gia tử nhìn Đặng lao gia tử, vui vẻ nói. Đặng lao gia tử mang theo ý cười khỏe miệng tức khắc vừa kéo, theo sau nói, ngươi suy nghĩ nhiều, An Nhiên, ta còn tưởng ở lâu cái 10 năm 8 năm. Nói cũng là, ngốc tại trong nhà người khác không tốt lắm, trễ chút gả đi ra ngoài hảo, thuận tiện nhìn xem Tư Dật nhân phẩm như thế nào. Tống lao gia tử gật gật đầu, lấy lại tinh thần hắn lập tức tán đồng Đặng lao gia tử nói. Lúc này, ôm đến mỹ nhân đi Tư Dật còn không biết, hắn tương lai truy thê lộ từ từ. Biệt thự ngoại. Tống An Nhiên ngồi trên Tư Dật ghế điều khiển phụ, nhớ tới chính mình cùng Tư Dật ở hai vị lao gia tử trước mặt giấu đầu lòi đuôi hành vi, liền cảm thấy hảo xuẩn. Tư Dật khởi động xe, nhìn Tống An Nhiên vẻ mặt buồn bực biểu tình, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Nhìn Tư Dật kia mờ mịt biểu tình, Tống An Nhiên đem toàn bộ sự kiện cấp thổ lộ ra tới, lại thế nào, cũng không thể nàng một người buồn bực a. Nhưng Tư Dật nghe xong, lại là nghiêm túc mà nói, chiếu ngươi nói như vậy, vừa mới ta kia xem như thấy gia trưởng. Tống An Nhiên nghe vậy liếc xéo Tư Dật, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái gì gọi là thấy gia trưởng? Nhìn Tống An Nhiên biểu tình, Tư Dật lập tức nói sai rồi, hiện tại còn không đến thấy gia trưởng nông nỗi. Nói xong, không chờ Tống An Nhiên phản ứng, tiếp tục nói, ngươi có hay không cái gì muốn xem điện ảnh? Tư Dật đề tài rời đi quá nhanh, Tống An Nhiên cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi đi xuống, nghĩ, nói thẳng, xem hài kịch đi. Tư Dật nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, thực mau liền khởi động xe. Dọc theo đường đi, hai người không có bất luận cái gì giao lưu, Tống An Nhiên lẳng lặng mà soát di động, Tư Dật lẳng lặng mà lái xe, nhưng thùng xe nội không khí lại có thể xưng được với hai người nhận thức lúc sau tốt nhất một lần, mà về sau, có lẽ sẽ càng ngày càng tốt cũng nói không chừng. Thực mau, xe liền ở một nhà rạp chiếu phim trước dừng lại. Nhìn rạp chiếu phim trước đang ở xếp hàng đội ngũ, Tống An Nhiên đột nhiên mới nhớ tới chính mình giống như đã quên một sự kiện. Xuyên thành như vậy rất có khả năng sẽ bị nhận ra tới. Tống An Nhiên đối với Tư Dật mở miệng nói. Nghe vậy, Tư Dật đột nhiên chuyển tới mặt sau, cầm hai cái túi, trong đó một cái túi đưa cho Tống An Nhiên, nghĩ tới, vì ngươi chuẩn bị tốt. Nói xong, Tư Dật trước mở ra chính mình trong tay túi, từ giữa lấy ra mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ, còn có một kiện rắn chắc áo đông, không hai hạ liền đem chính mình trang điểm hảo. Thấy thế, Tống An Nhiên hoàn hồn, cũng nhanh chóng cho chính mình bao vây hảo. Võ trang lúc sau, hai người một trước một sau xuống xe. Mà Tư Dật đóng cửa xe lúc sau, lại là nhanh chóng đi tới Tống An Nhiên bên người, đại trưởng thuận tay liền nắm lấy Tống An Nhiên tay. Cảm giác được tay bị một đoàn ấm áp vây quanh, Tống An Nhiên theo bản năng muốn rút về chính mình tay, lại bị Tư Dật chặt chẽ mà cấp cầm. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, mắt mang ý cười nói, như vậy, thoạt nhìn mới như là một đôi tình lữ, bọn họ mới sẽ không chú ý. Nghe vậy, Tống An Nhiên hướng đội ngũ nhìn lại, đại bộ phận đều là tình lữ, thiếu bộ phận chính là một ít bằng hữu kết bè kết đội, mà bọn họ trang trí. Thoạt nhìn theo chân bọn họ trên người cũng không có bao lớn khác biệt, bọn họ xen lẫn trong bên trong, thật đúng là sẽ không dẫn người chú ý. Nghĩ, Tống An Nhiên gật gật đầu, tùy ý Tư Dật nắm tay nàng, cùng nhau hướng xếp hàng đội ngũ đi bước một đi đến. Ở nàng nhìn không tới khẩu trang phía dưới, Tư Dật khỏe môi treo lên chính là thỏa mãn mỉm cười. từng bước một mà làm hai người quan hệ càng ngày càng thân mật, thật sự thực hảo, hắn càng hy vọng chính là, có thể nắm Tống An Nhiên tay như vậy cả đời đi xuống đi. Hai người xếp hạng nặc lớn lên đội ngũ lúc sau, chỉ chốc lát sau, hai người phía sau có bao nhiêu một ít tình lữ, như vậy thoạt nhìn, Tống An Nhiên cùng Tư Dật ở đội ngũ bên trong lại là càng thêm không rõ ràng, thật sự là bởi vì, hai người giả dạng thật sự thái bình dân hóa. Ai có thể đủ nghĩ đến, mang mũ cùng khẩu trang, vây quanh khăn quàng cổ, ăn mặc áo đông hai người một cái sẽ là một nhà công ty lớn tổng tài, một cái sẽ là nhà nhà đều biết đương hồng minh tinh. Dạp chiếu phim hiệu suất vẫn là thực mau, chỉ chốc lát sau, Tống An Nhiên cùng Tư Dật liền bắt được điện ảnh phiếu đi vào chiếu phim thất. Hai người vị trí ở chính giữa, đúng là vừa vặn tốt vị trí, đương màn hình lớn quảng cáo phóng xong lúc sau, điện ảnh bắt đầu rồi. Tống An Nhiên nghiêm túc mà chú ý màn hình lớn, nhìn điện ảnh chậm rãi truyền phát tin, Tư Dật nhìn Tống An Nhiên sườn mặt, trong lòng hơi hơi cảm giác được an ổn, ngay sau đó, cũng đem chính mình tầm mắt đầu hướng về phía điện ảnh màn hình lớn. Điện ảnh giảng thuật một đôi tình cờ gặp gỡ mà không thể không cùng nhau hợp thuê đô thị nam nữ, bởi vì thói quen không ngừng dẫn phát một loạt mâu thuẫn, toàn bộ trong quá trình cười điểm không ngừng, làm người đề cười phi nhiên đồng thời, rồi lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa chính mình sinh hoạt, thực gần sát hiện tại đô thị nam nữ, hẳn là có thể dẫn phát không ít người cộng minh. Tống An Nhiên nhìn đến nơi này, trong lòng đối này bộ phim nhựa đánh giá còn tính không tồi. Chính là kế tiếp một màn lại làm Tống An Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Trước vài giây vẫn là hài kịch phiến, đến mặt sau biến thành động tác phiến là có ý tứ gì? Nữ chính bởi vì uống say trở về hợp thuê địa điểm, nam chính tuy rằng ghét bỏ lại còn sự nghiêm túc mà chiếu cố, chính là chiếu cố thế nhưng trực tiếp liền cấp hôn lên. Không chỉ như vậy, điện ảnh chung hai người chừng mực bắt đầu càng đổi càng lớn, tuy rằng còn chưa tới thẳng thắn thành khẩn tương đãi nông nỗi, nhưng là trừ bỏ không nên lộ, có thể lộ đều lộ. Tống An Nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, chuyển hướng Tư Dật, lại không nghĩ rằng vừa vặn tốt đâm vào Tư Dật thâm thúy đồng tử bên trong, một loại xấu hổ ở hai người bên trong sinh ra. Đúng lúc này, Tống An Nhiên đột nhiên nghe được bên cạnh một ít động tĩnh. Nhìn lại, không ít tình lữ đã hôn ở cùng nhau. Nhìn quanh bốn phía, như vậy làm người thật đúng là không ít. Đi sao? Tư Dật thấp giọng hỏi Tống An Nhiên, hắn cũng không nghĩ tới rạp chiếu phim được hoan nghênh tình lữ hài kịch phiến sẽ có như vậy kết quả. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh tình lữ nhóm, yên lặng gật gật đầu. Hai người đứng dậy, thân ảnh ở màn hình ở giữa biểu hiện, nhưng Tống An Nhiên tưởng, này đó tình lữ nhóm đại khái cũng sẽ không chú ý đi. Không ra một lát, Tống An Nhiên cùng Tư Dật thành công mà từ chiếu phim trong nhà đi ra. Đi ra kia một khắc, Tống An Nhiên trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực xin lỗi, hôm nay xem điện ảnh tựa hồ có chút thất bại. Tư Dật đối với Tống An Nhiên mở miệng tỏ vẻ xin lỗi. Ngươi lại không biết này điện ảnh mặt sau sẽ biến thành như vậy. Tống An Nhiên nhớ tới vừa mới hình ảnh, như cũ cảm thấy có chút kỳ quái a. Kia hiện tại, chúng ta phải làm chút cái gì? Tư Dật hỏi, hiện tại đưa Tống An Nhiên trở về, giống như có chút luyến tiếc. Nghe Tư Dật nói, Tống An Nhiên cũng nghe ra hắn ý ngoài lời, ánh mắt ở chung quanh xoay chuyển, thấy được phía trước cách đó không xa một cái hẻm nhỏ, nói thẳng, đi nơi đó như thế nào? Tư Dật nhìn bên kia đèn đuốc sáng trưng, gật gật đầu. Bởi vì tới gần Tết âm lịch, không ít cửa hàng đã bắt đầu lặng yên mà đổi thành màu đỏ, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người tiến vào này ăn vặt cổ phố, tức khắc cảm giác được một mạt rực rỡ hương vị. Mà này cổ kính hơi thở càng là làm Tống An Nhiên cảm giác được một loại quen thuộc. Nhìn Tống An Nhiên đối với những cái đó chủ quán lộ ra hoài niệm biểu tình, Tư Dật tâm niệm vừa động, muốn ăn sao? Cái gì? Tống An Nhiên hoàn hồn, mờ mịt mà đối với Tư Dật. Muốn ăn này đó sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thực hoài niệm bộ dáng. Tư Dật nhẫn mại tính tình tiếp tục hỏi. Hảo. Tống An Nhiên nghe vậy, trong lòng biết Tư Dật đã hiểu lầm, nhưng nàng không tính toán giải thích, vẫn là gật gật đầu, nghe quanh thân cửa hàng trung truyền đến từng trận mùi hương, nàng thèm trung đích xác bị gợi lên tới. Nghe được Tống An Nhiên đáp ứng, Tư Dật thực mau liền mang theo Tống An Nhiên vào một nhà tiệm ăn vặt. Tiệm ăn vặt cũng không có cái gì ghế lô, Tư Dật chỉ có thể mang theo Tống An Nhiên đi tới một chỗ góc, bởi vì đêm đã khuya. Cửa hàng nội người cũng không phải rất nhiều, Tư Dật cùng Tống An Nhiên hai người sở làm vị trí thật đúng là sẽ không có người nào chú ý nói. Đánh giá hảo chung quanh hoàn cảnh sau, Tư Dật bắt đầu an tâm địa điểm cơm, chờ hảo lúc sau, đoan tới rồi Tống An Nhiên trước mặt, ôn nhu nói, ăn đi. Nhìn trước mắt một đống lớn quen nướng, Tống An Nhiên nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không ai chú ý lúc sau, thao xuống chính mình khẩu trang, cầm lấy trong đó một cái ăn lên. Vừa vào khẩu, một cổ thanh hương ở trong miệng giật hai, thức mau. Cay rát cảm giác cũng dần dần mà truyền đến, Tống An Nhiên ánh mắt sáng một chút. Ăn ngon sao? Tư Dật đệ thấp thanh âm hỏi, thanh âm mang theo nhàn nhạt sủng lịch. Ân, không tồi. Tống An Nhiên gật đầu đáp, nhìn Tư Dật, tâm niệm vừa động, cầm lấy trên bàn trong đó một cái que nướng, đưa tới Tư Dật trước mặt, "Ăn sao?" Tư Dật nhìn Tống An Nhiên trong tay que nướng, ánh mắt nhiễm một mạt ý cười, tháo xuống khẩu trang, trực tiếp cắn đi lên. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật động tác, có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là vững vàng lấy ở. Tư Dật cắn tiếp theo khẩu, nhấm nháp một chút, gật gật đầu, "Khá tốt ăn." Bởi vì là Tống An Nhiên uy, cho nên càng tốt ăn. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi." Tống An Nhiên đem trong tay bị Tư Dật sở cắn que nướng đưa tới Tư Dật trong tay, sau đó nói, theo sau chậm rãi cúi đầu. Nhìn Tống An Nhiên thẹn thùng, Tư Dật cười, cầm lấy trong tay que nướng, một chút ăn lên. Lúc này, lực chú ý hoàn toàn ở Tống An Nhiên trên người Tư Dật cũng không biết, cách vách bàn một người nữ sinh ở tự chụp thời điểm lại không cẩn thận đem hắn cấp chụp đi vào. 120. Một lát, Tống An Nhiên giải quyết chính mình trước mặt đại bộ phận que nướng, nhìn Tống An Nhiên ăn mùi ngon. Tư Dật ở trong quá trình cũng nhịn không được ăn một ít, cay vị ở trong miệng lan tràn, có chút kích thích, lại cũng là thập phần mới lạ. Chờ Tống An Nhiên ăn xong, Tư Dật tiếp tục hỏi, còn cần sao? Không cần. Hơn nữa ta cảm thấy, ngày mai đại khái, có phải hay không phải bị Chu Ngôn nói? Tống An Nhiên nhìn trước mặt tàn lưu hạ xiên tre, lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng ăn xong nhiều như vậy thượng hỏa đồ vật. Nói cái gì? Tư Dật hiếu kỳ nói, khả năng sẽ thượng hỏa trường đầu. Tống An Nhiên nói đơn giản nói. Nghe, Tư Dật ánh mắt lưu tại Tống An Nhiên chân bóng trên da thịt, chậm rãi nói, cho dù trường đầu, ngươi ở ta đấy mắt cũng là đẹp nhất. Tống An Nhiên nghe xong Tư Dật nói, khoe miệng tức khắc một trận run rẩy, đặc biệt vô ngữ nhìn Tư Dật nói, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nào miệng lưỡi chân chu. Nghe vậy, Tư Dật thanh tuấn mặt mày bên trong hiện lên một mạt cười nhạt, nhận thức ngươi sau. Thật đúng là càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Tống An Nhiên vô ngữ. Này Tư Dật phong cách càng ngày càng không đúng rồi. Không ăn, vậy đi thôi. Nói, Tư Dật đã cầm lấy một bên khẩu trang đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên gật gật đầu, mang lên chính mình, đi theo Tư Dật bước chân hai người cùng nhau đi ra nhà ăn. Lúc này, ở Tư Dật mặt sau một bàn nữ tử đem chính mình vừa mới chụp ảnh chụp cấp thượng chuyển tới chính mình ấy bộ thượng. Nàng là một người lữ hành khách, thích nơi nơi đi một chút, mà mỗi đến một chỗ, nàng đều sẽ ở ấy bộ thượng phóng tự ăn, chơi, chụp ảnh chụp, dần dà. Nàng cũng ở ấy bổ thượng tích lũy nhân khí. Hôm nay nàng, ở ấy bổ thượng cứ theo lẽ thường phát xong hình ảnh lúc sau, liền chờ các vong hưu bình luận. Nàng nhìn, tự giác mà phía trước mà mấy cái không có gì vấn đề, nhưng tới rồi mặt sau bình luận, phong cách lại bắt đầu có chút thanh kỳ lên. Gì, bác chủ phía sau nam nhân kia hảo quen mắt. Cùng cảm thấy quen mắt, như vậy tuấn một người nam nhân, gặp qua nơi nào khả năng sẽ quên đâu. Các ngươi đều ố út, kia chẳng phải là Tư thị tổng tài Tư Dật sao. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ đi như vậy bình dân hóa địa phương. Không ai chú ý tới, cùng hắn ở bên nhau còn có một cái nữ sao. Chỉ là tự chụp không đem này chụp vào đi thôi. Đây là Tư tổng cùng vị nào cùng nhau hẹn hò. Đi như vậy địa phương, thật đúng là bình dân. Ngao ngao ngao, có thể cùng như vậy cực phẩm nam nhân yêu đương, vị kia nữ chính thật đúng là người may mắn, bác chủ như thế nào không chết đi một chút, đem cái kia nữ cũng cùng nhau chụp được tới đâu. Chỉ có ta cảm thấy vị này nữ bóng dáng thực quen mắt sao. Trên lầu nắm chảo, ta cũng đoán được, yên lặng không nói lời nào. Trên lầu các ngươi đừng đi, kia nữ chính là ai? Lưu lại tên tới. Bác chủ nhìn chính mình hoàn toàn trở thành bối cảnh, tức khắc cũng là tâm tắc tắc, bất quá nghiêm túc phân biệt một chút chính mình vừa mới sở quay chụp ảnh chụp, phía sau vị kia xoáy ca thật đúng là bị nàng chụp đi vào, a a a. Nàng vừa mới như thế nào liền không phát hiện chính mình phía sau có như vậy một vị xoáy ca a. Này diện mạo, hai chữ có thể hình dung, cực phẩm a. Lúc này Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người đã về tới trên xe, nhìn ngoài xe cảnh đêm, lại cũng có một loại độc đáo cảm giác. Còn muốn đi chơi chỗ nào sao? Tư Dật hỏi. Tống An Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, đều đã 10 điểm nhiều, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đưa ta về nhà đi. Ân. Nghe được lời này, Tư Dật thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống dưới, thời gian qua thật đúng là mau. Tống An Nhiên cũng cảm giác được, lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Xe bằng thẳng mà mở ra quốc lộ thượng, chỉ chốc lát sau. Xe liền ngừng ở đặng gia biệt thự ngoại. Tới rồi. Tư Dật mở miệng, đánh gãy thùng xe nội yên tĩnh. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, mở cửa xe, chuẩn bị đi xuống. An Nhiên Tư Dật đột nhiên mở miệng gọi lại Tống An Nhiên. Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Dật, trong mắt mang theo tìm kiếm. Có thể thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại sao? Tư Dật thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nghe vậy, nâng lên mi mắt, chậm rãi nói, đánh không đánh vào ngươi, tiếp không tiếp ở ta. Xem ngươi đánh thời cơ đúng hay không đi. Nói xong, Tống An Nhiên liền trực tiếp xuống xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Tống An Nhiên thanh âm, Tư Dật trong ánh mắt dần dần mà tăng thêm vài phần sáng rọi. Đi vào ra môn, Tống An Nhiên hồi tưởng đêm nay tiểu hẹn hò, trừ bỏ xem điện ảnh kia sẽ có chút tiểu xấu hổ ngoại, hết thảy nhưng thật ra rất thuận lợi. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên tâm tình còn tính có thể mà đi vào ra môn. Vào cửa thời điểm, lâu một đại sảnh đã không có gì người ở, Tống An Nhiên nghĩ đến đi phía trước xấu hổ, tức khắc cảm thấy không ai khá tốt, phóng nhẹ bước chân hướng tới lầu 2 xuất phát, tới rồi lầu 2, lại tiểu tâm cẩn thận mà miêu bước chân hướng chính mình phòng đi đến. Như thế nào như là cùng làm tặc giống nhau, ngươi đây là có tật giật mình sao? Đặng Nguyên mở cửa thời điểm liền nhìn đến Tống An Nhiên nhón mũi chân đi đường bộ dáng, hẹp dài đôi mắt hơi trọn, mang theo một tia trêu chọc. Cái gì có tật giật mình? Ta chỉ là sợ quấy rầy đến các ngươi thôi. Nói, Tống An Nhiên như cũ đi đến chính mình trước cửa, vặn vẹo then cửa, trực tiếp đi vào. Đặng Nguyên cười cười, đi theo nàng mặt sau đi vào phòng. Đêm nay cùng Tư Dật hẹn hò có khỏe không? Đặng Nguyên trực tiếp mở miệng hỏi, trêu chọc chi ý càng đậm. Ngươi làm sao mà biết được? Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, ra ra cùng ông ngoại hẳn là sẽ không như vậy lắm mồm mới đúng. Biết đến lại không ngừng ta một người, các ngươi ảnh chụp ở bên ngoài bị chụp. Đặng Nguyên nhàn nhãm mà nhắc nhở nói, tuy rằng Tống An Nhiên lộ ra chỉ có bóng dáng, nhưng là Tư Dật lại là lộ ra cả khuôn mặt, hơn nữa Tư Dật, hơn nữa Tống An Nhiên kia quen thuộc bóng dáng, có thể đoán được người chính là không ít ta. Bị chụp. Tống An Nhiên không thể tin tưởng nói, bọn họ đều xuyên thành như vậy, còn sẽ bị người cấp chụp đến. Chính ngươi lên mạng xem vậy bộ đi. Đặng Nguyên cười nhắc nhở nói. Tống An Nhiên nghe xong Đặng Nguyên nói, lập tức liền lấy ra chính mình di động, đổ bộ chính mình người bồ, thật đúng là phát hiện không ít người chính mình. Tiểu thiên sứ một hào, An Nhiên nữ thần, này ảnh chụp nữ chính là ngươi sao? Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Tiểu thiên sứ tám hào, ngao ngao ngao, An Nhiên nữ thần thượng xong tiết mục không về nhà nghỉ ngơi sao? Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên Đặng Nguyên. Tiểu thiên sứ N hào. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Nhìn này đó hồi bù, Tống An Nhiên đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng này đó tiểu thiên sứ nhóm nói, nhìn nhìn lại kia ảnh chụp, Tống An Nhiên chỉ nghĩ nói, nàng liền cái mặt cũng chưa lộ ra tới, như thế nào liền nhiều người như vậy hoài nghi đến trên người nàng A. Ngẩng đầu nhìn Đặng Nguyên cười như không cười ánh mắt, Tống An Nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nói, nếu ta nói cái kia không phải ta, sẽ có người tin sao? Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, bình tĩnh mà lắc lắc đầu, lại không phải hắn một người nhận ra tới. Tống An Nhiên sắc mặt tức khắc thay đổi lại biến, vì cái gì mỗi lần nàng với ai thấy cái mặt, đều sẽ bị phóng viên chụp đến, hiện tại thật vất vả né tránh cái phóng viên, vì sao lại bị người khác màn ảnh cùng nhau chụp được đâu. Đặng Nguyên xem xét dường như nhìn Tống An Nhiên sắc mặt biến hóa, tiếp theo nháy mắt, Đặng Nguyên khẽ cười một tiếng nói, chính ngươi nhìn làm đi. Tránh được nhất thời, trốn không được một đời. Quá hai ngày ngươi vẫn là đến đối mặt truyền thông, ngươi vẫn là ngẫm lại xem, muốn như thế nào trả lời. Đêm khuya ngươi cùng Tư Dật ở một nhà hẻm nhỏ ăn que nướng lý do đi. Ân, ngươi chậm rãi viết, không quấy rầy ngươi. Nói xong, Đặng Nguyên vui sướng khi người gặp họa đi rồi, người ở giang hồ phiêu, nào có không ai đào à. Nhìn Đặng Nguyên bóng dáng, Tống An Nhiên cầm lấy chính mình di động cấp Tần Tình đánh đi qua điện thoại. An Nhiên. Tần Tình thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, mang theo từng trận kinh ngạc. Tần tỷ, ngươi hôm nay nhìn đến trên mạng những cái đó ảnh chụp sao? Ân, thấy được. Vậy ngươi nhận ra tới sao? Liếc mắt một cái liền biết là ngươi. Tần Tình không chút do dự chọc thủng Tống An Nhiên ảo tưởng. Tần tỷ, không có việc gì, ta trước treo. Tống An Nhiên cùng Tần Tình chào hỏi qua lúc sau, cắt đứt điện thoại. Điện thoại kia đầu Tần Tình nghe di động đô đô thanh, nghĩ hiện tại Tống An Nhiên biểu tình, khoe miệng không khỏi mà gợi lên một mặt bất đắc dĩ mỉm cười. Này An Nhiên A! Là ai điện thoại? Nhìn Tần Tình biểu tình, Hòa Gia Trạch dò hỏi. An Nhiên! Tần Tình đáp. Chuyện gì? Không có gì đại sự, chính là nàng cùng Tư Tổng hẹn hò khi bị người không cẩn thận chụp tới rồi. Tần Tình bất đắc dĩ nói, này An Nhiên, vận khí thật đúng là khó có thể hình dung a. Bất quá, xem An Nhiên chịu cùng Tư Dật cùng đi ra ngoài hẹn hò, nghĩ đến, cũng là ở chậm rãi tiếp nhận rồi đi. Tình yêu cảm giác rất tốt đẹp, nàng hy vọng, Tống An Nhiên cũng có thể có được. Chậm rãi dựa vào Hòa Gia Trạch trong lòng ngực, Tần Tình trong lòng một mảnh an tường. Mà cắt đứt điện thoại Tống An Nhiên lại nhìn với bù. Nhìn mặt trên giò hỏi chính mình người càng ngày càng nhiều, dứt khoát liền còn lui về bù, chính mình thượng chim cánh cụt hào đi. Vừa lên chim cánh cụt hào, Tống An Nhiên nhìn đến trong đàn chính mình tin tức chính là, An Nhiên, trên mạng điên truyền trên ảnh chụp người là người sao? Tống An Nhiên vỗ chán, quả nhiên là. Mọi người đều biết. Nếu là phóng viên ngày mai hỏi nàng thời điểm, nàng muốn như thế nào trả lời, chính mình cùng Tư Dật đi ra ngoài nói công sự. Vô nghĩa. Nằm lên giường. Tống An Nhiên trực tiếp lấy ra chính mình máy tính bắt đầu gõ chữ, khiến cho nàng tạm thời trốn tránh một chút hiện thực đi. Bên kia, Tư Dật cũng vừa rồi đến Hoàng Đình tiểu khu biệt thự nội, vệ thần chính lười biếng mà dựa vào trên sofa nhìn kinh tế tài chính kênh, nghe được cửa động tĩnh, lực chú ý lập tức bị kéo ra. Vì thế, Tư Dật vào cửa thời điểm, liền thu được vệ thần đánh giá ánh mắt một quả. Như thế nào như vậy xem ta? Một bên bỏ đi trên người áo khoác, Tư Dật ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. Hôm nay cùng Tống An Nhiên hẹn hò, cảm giác thế nào? Vệ thần nhìn Tư Dật, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được vệ thần nói, Tư Dật đầu xoát địa một tiếng nhìn về phía vệ thần, ngươi làm sao mà biết được? Nghe vậy, vệ thần cười nhạo một tiếng, trực tiếp cầm lấy một bên di động đưa tới Tư Dật trước mặt, chúc mừng ngươi, lại lần nữa thượng kính. Tiếp nhận di động vừa thấy, Tư Dật trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, đều như vậy ẩn ấp, thế nhưng còn sẽ bị người phát hiện. Nghĩ Tống An Nhiên hiện tại có khả năng có biểu tình, theo sau nhanh chóng lấy ra chính mình di động đăng nhập với bù, nhảy chuyển tới Tống An Nhiên lấy bù giao diện, nhìn như vậy nhiều Tống An Nhiên các fan, Tư Dật câu môi cười, hắn thực chờ mong nhìn đến, Tống An Nhiên sẽ đối với mọi người có cái dạng nào đáp án. Một bên vệ thần nhìn Tư Dật biểu tình, ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, nhà mình biểu ca gần nhất biến hóa cũng quá rõ ràng đi. Rõ ràng chính là từ một tòa đại băng sơn biến thành một tòa núi lửa hoạt động, tuy rằng núi lửa chỉ chiều Tống An Nhiên một người phun. Ngày thứ hai, một nguyệt 23 ngày, Tống An Nhiên ở ăn cơm sáng khi, lại một lần thu được trong nhà mấy người ánh mắt lễ rửa tội. Tuy rằng bọn họ không nói chuyện, nhưng Tống An Nhiên lại vẫn là cảm giác được bọn họ trong ánh mắt đại biểu hàng nghĩa. Tống An Nhiên, còn không phải là đi ra ngoài nhìn cái điện ảnh, ăn cái cơm sao. Nhanh chóng ăn xong trong chén cháo loãng, Tống An Nhiên đứng dậy nói, ra ra, ông ngoại, bà ngoại, ta đi trước. Nói xong, cầm lấy chính mình một bên bao bao soát một tiếng liền không có bóng dáng. Trên bàn cơm một đám người chợt đều còn không có phản ứng lại đây. Tường Lệ che miệng cười nói, các ngươi ánh mắt quá rõ ràng, An Nhiên thẹn thùng. Tống lão gia tử ho nhẹ một tiếng nói, không, chỉ là nhìn trên ảnh chụp An Nhiên uy tư ra kia tiểu tử ăn cái gì bộ dáng cảm thấy, này tiến triển có phải hay không có điểm mau. Phía trước xem An Nhiên bộ dáng tựa hồ còn thực chán ghét Tư Dật, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, hấp dẫn. Ta cảm thấy hai người ở bên nhau rất xứng. Vì thế, ở Tống An Nhiên rời khỏi sau. Người một nhà trực tiếp bắt đầu nghị luận lên, còn chưa hạ bàn Đặng Nguyên nghe này đó nghị luận thanh, ở trong lòng bất đắc dĩ mà lắc đầu, quả nhiên, hôm nay không cùng An Nhiên cùng nhau đi là chính xác, trong nhà đều như vậy náo nhiệt, bên ngoài, có thể nghĩ. Tống An Nhiên tới ngoài cửa lúc sau, công ty phái tới bảo mẫu xe đã tới, Trương Lệ cùng Chu Nôn hai người đang ở chờ Tống An Nhiên. An Nhiên. Chu Nôn cùng Trương Lệ hai người cùng nhau kêu to nói. Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau trực tiếp liền thượng bảo mẫu xe. Lên xe sau, Chu Nôn bắt đầu nói, hôm nay, bởi vì hôm qua các ngươi tham gia tiết mục hiệu quả không tồi, cho nên, kế tiếp liền an bài cùng Cổ Lê hai người cùng đi kinh đô một ít đại viện tuyến tuyên truyền phim nhựa, đợi lát nữa liền không đi công ty, hôm nay các ngươi muốn đi địa phương có hai cái, chúng ta đi trước chính là kinh đô lớn nhất rạp chiếu phim Vạn Hồng Điện ảnh thành, phía chính phủ đã tuyên bố, hôm nay nơi đó đều không ít các ngươi fans đang chờ, ách. Đồng thời cũng có phóng viên. Nói, Chu Nôn nhìn thoáng qua Tống An Nhiên. Tối hôm qua ảnh chụp sự kiện, thật nhiều người đều nhận ra người nọ là Tống An Nhiên, hơn nữa, hắn cũng cho rằng, trừ bỏ Tống An Nhiên, cũng là không ai. Nghe được Chu Nôn cuối cùng kia một câu ý có điều chỉ nói, Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn liếc mắt một cái sau thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói một câu ân. Chu Nôn sờ sờ cái mũi của mình, vừa mới hắn có phải hay không nói sai nói cái gì. Một lát sau, xe ở Vạn Hồng Điện ảnh cửa thành dừng lại, liên hệ tốt bảo an đã bắt đầu vì Tống An Nhiên mở đường. Cửa xe mở ra, Chu Nôn cùng Trương Lệ hai người cũng là chặt chẽ mà đem Tống An Nhiên hộ ở bên trong. Tống An Nhiên, ngày hôm qua trên mạng có người không cẩn thận toát ra tới ảnh chụp chung có Tư Dật cùng thần bí nữ tử thân ảnh, tục truyền kia thần bí nữ tử chính là ngươi, đối này ngươi làm gì giải thích đâu. Ngươi cùng Tư Thị Tổng Tài hay không ở kết giao đâu. Các ngươi chi gian hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ sao. Các phóng viên vấn đề một câu nhảy ra, hơn nữa mỗi một câu đều hướng tới Tống An Nhiên mà đi. Nghe này đó phóng viên vấn đề. Tống An Nhiên đứng lại thân mình, nhìn các phóng viên thoải mái hào phong nói, thật là ta. Tống An Nhiên trả lời làm các phóng viên tức khắc sôi trào, bọn họ còn đang suy nghĩ Tống An Nhiên có thể hay không trả lời bọn họ đâu, kết quả Tống An Nhiên lại là như vậy cấp lực. Vậy các ngươi chi gian là cái gì quan hệ đâu? Phóng viên tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ cùng nhau ăn cơm nam nữ trừ bỏ nam nữ bằng hữu quan hệ liền không thể là mặt khác quan hệ sao? Tống An Nhiên hỏi lại phóng viên nói. Kia Tống An Nhiên các ngươi ý tứ là các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường sao? Phóng viên tiếp tục nói. Là bằng hữu bình thường quan hệ. Kia vì cái gì sẽ cải trang đi như vậy địa phương ăn cơm đâu? Phóng viên đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến để nói, như vậy tin tức thật sự quá có nhiệt điểm. Trai tài gái sắc, vô luận là gia thế vẫn là hai người bề ngoài thoạt nhìn thật sự là xứng đôi cực kỳ, hiện thực bản vương tử cùng công chúa A. Hắn ở truy ta, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm không phải thực bình thường sao. Tống An Nhiên rất là bình tĩnh lưu lại một câu, ý bảo bên cạnh Chu Nôn. Chu Nôn nhận được ý bảo hoàn hồn, nhanh chóng che chở Tống An Nhiên hướng điện ảnh thành hoạt động tổ chức mà đi đến. Các phóng viên nhìn thấy tình cảnh này, cũng liền không tiếp tục truy vấn, bọn họ đuổi theo Tống An Nhiên lâu như vậy, có chút đồ vật vẫn là biết đến, Tống An Nhiên chỉ cần muốn hỏi vấn đề mới có thể trả lời, đến nỗi không nghĩ trả lời vấn đề, bọn họ như thế nào hỏi cũng hỏi không ra kết quả tới. Tống An Nhiên có thể trước mặt mọi người thừa nhận Tư Dật ở truy nàng đã là cực kỳ khó được. Vì thế, thực mau, không ít cảm giác nhạy bén các phóng viên đã bắt đầu liên hệ đang ở Tư Thị trước cửa chờ đồng sự, hai bên đều có lên tiếng, lúc này mới hảo đưa tin sao. Tư Thị trước đại môn. Không ít tiến vào Tư Thị đi làm công nhân nhóm nhìn ngồi canh ở ngoài cửa khiêng ca mạ giặt các phóng viên, trong lòng chỉ cảm khái. Trên mạng kia điên truyền ảnh chụp bọn họ nhưng đều thấy được. Bọn họ trước nay đều chỉ cho rằng nhà mình tổng tài sẽ chỉ là mặt vô biểu tình, nhưng kia ảnh chụp Trung Ôn Nhu thần sắc thật đúng là chính là đổi mới bọn họ nhận thức, bọn họ cũng thật đúng là hảo hảo kỳ Tư Dật cùng kia Tống An Nhiên chi gian quan hệ. Mà trong đó nhìn đến quá Tư Dật đối Tống An Nhiên đặc thù đối đãi quảng cáo bộ công nhân một đám trong lòng tặc tinh nghĩ, quả nhiên là bị phát hiện có miêu nị. Liên ở các phóng viên kiên nhẫn chờ thời điểm, Tư Dật xe rốt cuộc ở cách đó không xa dừng lại, các phóng viên thấy thế, vừa lên. Tư Tổng. Đối với trên mạng ảnh chụp, ngươi có ý kiến gì không đâu? Ngươi cùng Tống An Nhiên rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Tương tự vấn đề ở Tư Dật trước mặt cũng đồng dạng bị đề cập đến, nhưng Tư Dật chỉ là đạm mạc nhìn lướt qua này đó phóng viên, liền bước bước chân tiếp tục hướng tới công ty đại môn đi đến, mà những cái đó các nhân viên an ninh nhìn thấy chính mình lão bản bị vây đổ, nhanh chóng đi lên hỗ trợ. Hơn nữa Tư Dật kia lạnh nhạt bộ dáng, thật đúng là thực có thể hù người, một ít phóng viên không tự giác mà đều nhường ra nói. Nhưng làm xong lúc sau mới phát hiện, không đúng a, bọn họ là tới phỏng vấn. Nhưng nhìn Tư Dật thân mình càng đi càng xa, các phóng viên vò đầu bứt tai. Đúng lúc này, mấy cái phóng viên sôi nổi mà nhận được chính mình đồng bạn. Trong đó một cái phóng viên phản ứng cực nhanh mà đối với Tư Dật hô, Tư Tổng, vừa mới Tống An Nhiên nói ngươi đang ở theo đuổi nàng, đây là các ngươi ngày hôm qua ở bên nhau ăn cơm nguyên nhân sao? Phóng viên nói rõ ràng rơi vào đằng trước Tư Dật trong tai, các phóng viên thực trực tiếp mà nhìn đến Tư Dật nhanh chóng xoay người. Sau đó bước nhanh mà đi đến các phóng viên trước mặt, ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Các phóng viên thấy nhắc tới Tống An Nhiên hữu hiệu, lập tức mở miệng giải thích nói, Tống An Nhiên vừa mới ở Vạn Hồng Điện ảnh thành bên kia trả lời phóng viên, thừa nhận tối hôm qua là các ngươi ở hẹn hò, hơn nữa nói là Tư Tổng theo đuổi nàng mới có thể ở bên nhau ăn cơm, đối này, Tư Tổng, ngươi còn có cái gì yêu cầu bổ sung sao? Ân, nàng nói đều đối, ta ở truy nàng. Tư Dật nhìn phóng viên màn ảnh, tán thành gật gật đầu. Ở phóng viên há mồm dục hỏi lại khi, Tư Dật lại thứ xoay người rời đi, các phóng viên ngốc tại chỗ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vị này Tư Tổng liền nhiều thế này cái phản ứng. Này đó các phóng viên không phát hiện khi, Tư Dật ở xoay người rời đi khi, kia cả người lạnh băng hơi thở nháy mắt thu liễm, trở nên nhu hòa lên, khóe môi còn hơi hơi thượng dương một cái độ cung. Đương Tư Dật lấy như vậy trạng thái tiến vào công ty khi, nhìn đến viên chức nhóm đều bị sợ ngây người. Như vậy như tắm mình trong gió xuân thật là nhà bọn họ tổng tài sao? Nghĩ đến ở công ty chim cánh cụt trong đàn điên cuồng truyền lưu tổng tài hẹn hò đồ, sở hữu viên chức ở trong lòng yên lặng nói, bọn họ tổng tài rốt cuộc nên đón mùa xuân. Mà các phóng viên ở sửa sang lại xong rồi Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn video cùng Tư Dật tiếp thu phỏng vấn video sau, tức khắc cảm thấy này đó cảnh tượng thật sự hảo có ai a. Đặc biệt là Tư Dật kia vì Tống An Nhiên ba chữ khi mới trả lời phóng viên vấn đề khi một màn nhất định có thể xúc động không ít người. Vì chiếm trước tiên cơ, một sửa sang lại xong, lập tức liền thượng chuyển tới trang web thượng. Mà các đại trang web video vừa ra tới, lập tức ở trên mạng nhấc lên một phen nhiệt chiều. Á á á, muốn ngược chết độc thân cẩu, hai người kia còn không có ở bên nhau, cũng đã như thế ngọt ngào, thật quá đáng. Người tới A, này hai người ngược cẩu lạp đổ giờ, ai để bụng thượng thu cung cấp. Cẩu lương đã bị hảo. Phóng ngựa lại đây đi. Há hả A cung cấp. Nhìn đến Tư Tổng nghe được Tống An Nhiên ba chữ xoay người dò hỏi phóng viên, sau đó trả lời lời nói, tức khắc cảm thấy bị xúc động, Tư Tổng quá tuyệt vời. Ta chính thức gia nhập Tư Tống CMP đội hình. Phía trước Tư Tổng không đáp lại, là bởi vì sợ cấp An Nhiên mang đến phiền thoái, quá chi kỷ, ta lại tin tưởng tình yêu. An Nhiên nữ thần, mau thu Tư Tổng đi. Bằng không ta liền phải ra tay. Cùng loại lời nói ở các đại trang web trang đầu soát màn hình, không ít người nhìn một màn này, thiệt tình cảm thấy Tư Dật cùng Tống An Nhiên thật sự xứng đôi, Tư Tống CP cũng bởi vậy mà sinh, cùng cùng phía trước tương tự, cũng có nhân thủ mau trực tiếp khai một cái hủy bồ hào, gọi là tư tống CP hậu viện hội, vừa mới khai không lâu, liền lấy thành lần tốc độ ở tăng trưởng. Mà hắn phát ra điều thứ nhất hủy bồ chính là tư tống CP hậu viện hội, An Nhiên nữ thần, cầu chú ý. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Hủy bồ một phát ra, phía dưới bình luận cũng ở xoát xoát địa dâng lên. Nhưng để cho người chú ý lại là trong đó một cái chuyển phát tin tức. Tư giật V, cùng cầu chú ý tư tống CP hậu viện hội, An Nhiên nữ thần, cầu chú ý. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Không sai, chính là cái kia đỉnh tư giật tên V hào làm mọi người đại ngã đôi mắt, thật là tư giật bản nhân sao. Theo sau, có người trực tiếp điểm đi vào vị này tên là tư giật ấy bù hào chung, thực mau liền thấy được này chú ý đối tượng chỉ có một người, mọi người hoài kích động tâm tình điểm đi vào lúc sau lại phát hiện. Này tư giật chú ý người thế nhưng chỉ có Tống An Nhiên ấy bù hào một cái. Lần này, tư tống CP hậu viện hội người càng thêm kích động. Này tư giật quá có ái, làm người đối hắn thật là chán ghét không đứng dậy a. Mà điểm này cũng thực mau bị tin tức truyền thông cấp bắt giữ tới rồi, thực mau, các tin tức đầu đề bắt đầu bay lầy trời. Tư giật tư nhân ấy bù hào chỉ chú ý Tống An Nhiên nghệ sĩ, như thế thâm tình lệnh người hâm mộ. Tư giật Tống An Nhiên, các vòng hưu trong mắt nhất xứng đôi một đôi. Thâm tình hảo nam nhân tư giật. Các mẫu tin tức đầu đề liền ở soát màn hình. Ngạc nhiên, lúc này đây đứng ra hát Tống An Nhiên cùng tư giật hai người như thế cao điệu tú ân ái thiệp thế nhưng rất ít, hơn nữa rất nhiều đều sốc không dậy nổi sóng gió, rất nhiều người tỏ vẻ không khoa học. Mà ở lúc này, vô số đang ở trước máy tính vừa mới phát ra tin tức chất vấn tư giật cùng Tống An Nhiên hai người các gãn tỷ phản phát hiện chính mình máy tính thế nhưng bị hát. Máy tính hảo, nhất định bị phát ra tin tức, lại lần nữa bị hát. Tư thị, kỹ thuật bộ. Bộ viên nhóm hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lần này tổng tài cấp nhiệm vụ là muốn che chắn thượng những cái đó quán co hát tử, nhiệm vụ này thật sự là cái yêu cầu cao độ khiêu chiến, bất quá thật là rất kích thích. Bất quá, cũng ít nhiều trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn thử nghiệm, mới làm cho bọn họ này lần đầu hành động có lần đầu tiên như vậy đại hiệu quả. Lợi dụng bọn họ trước hết thiết kế phần mềm, ở mặt trên thiết lập mẫn cảm từ, một khi trên mạng xuất hiện này đó mẫn cảm từ. Phần mềm liền sẽ chủ động bắt giữ hơn nữa nhanh chóng phản hồi này trung ương server, sau đó bọn họ liền có thể sờ đến một ít, dùng đồng dạng một cái trình tự gửi đi công kích, một lần là có thể đánh tới một số lớn lượng. Tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng ít ra, bọn họ làm tốt. Lại gia nhập một ít tân tử, kỹ thuật nhân viên nhóm bắt đầu cùng những cái đó các gạn tỷ phản tiến hành rồi ngươi truy ta bắt trò chơi. Mà tư giật, nhìn chính mình cùng Tống An Nhiên CP hậu viện hội càng ngày càng nhiều, thần sắc càng thêm sung sướng. Hắn cùng Tống An Nhiên, rốt cuộc ở công chúng trước mặt bị trói ở cùng nhau. Tống An Nhiên trước mặt mọi người thừa nhận, hắn thật sự cố ý ngoại kinh hỉ, hắn có thể không thể cho rằng, Tống An Nhiên đã ở trong tiềm thức đối hắn có như vậy một chút cảm giác. Kia, Tống An Nhiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Ở Vạn Hồng Điện ảnh thành tuyên truyền xong sau, Tống An Nhiên lập tức lại đến mặt khác một nhà rạp chiếu phim, ở hai nhà rạp chiếu phim đều thuận lợi kết thúc tuyên truyền, thượng bảo mẫu xe sau. Tống An Nhiên mới có tâm tình xem trên mạng về hôm nay nàng tiếp thu phỏng vấn việc tiến triển. Đương nhìn đến các đại tin tức trang web đầu đề cùng với ấy bộ thượng đối tư giật tôn sùng lúc sau, Tống An Nhiên cũng sờ đến tư giật ấy bộ thượng, nhìn kia chói lọi chỉ có chú ý một người khu vực, Tống An Nhiên có trong nháy mắt bừng tỉnh, tư giật hắn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu liền chú ý nàng. Nhìn lại chính mình ấy bộ hạ cùng với tư giật ấy bộ hạ hô lớn ở bên nhau tú ân ái ngược cầu ngôn luận, Tống An Nhiên khỏe miệng một trận run rẩy. Vì cái gì hiện tại xem ra nàng cảm thấy hôm nay chính mình ở phóng viên trước mặt trả lời là cái sai lầm đâu. Bất quá, cũng là không có biện pháp, so với nàng cùng tư giật hư hư thực thực kết giao tin tức so sánh với nàng càng nguyện ý nghe đến tư giật ở truy nàng tin tức xuất hiện, chính là nàng nghĩ tới mở miệng, lại không nghĩ rằng kết cục. Này tin tức hướng đi cũng thật sự quá kỳ quái. Chỉ là nhìn những cái đó ngôn luận, Tống An Nhiên phát hiện, nàng thế nhưng cũng không như vậy bài xích. Nghĩ, Tống An Nhiên có chút hoảng hốt, nàng đối tư giật. Rốt cuộc là cái dạng gì một loại cảm giác. Nhìn Tống An Nhiên vẫn luôn nhíu chặt mày nhìn di động, một bên Trương Lệ nhịn không được mở miệng do hỏi, An Nhiên, có cái gì không đúng sao? Nghe được thanh âm, Tống An Nhiên hoàn hồn, trực tiếp lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là nhìn đến một ít tin tức thôi. Nói xong, Tống An Nhiên nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Này đó hai tiếng gì đó, vẫn là phóng một bên đi thôi, kế tiếp tuyên truyền đã cũng đủ chiếm cứ nàng sở hữu thời gian. Đến nỗi tư giật, cũng chờ nàng vội xong này trận lại nghiêm túc suy xét, nàng đối tư giật rốt cuộc là cái dạng gì một loại cảm giác. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên liền thu thập hành lý, mang lên Tống Lao Gia Tử vừa mới phái đến bên người nàng bảo tiêu, còn có Chu Nôn cùng Trương Lệ trực tiếp ngồi trên đi trước Ma Đô Phi Cơ, mà bởi vì không thả ra tin tức nguyên nhân, Tống An Nhiên đoàn người ở sân bay vẫn chưa đã chịu vây đổ, thực thuận lợi mà liền thượng phi cơ. Càng sâu đến mà, những phóng viên này nhóm còn ở hoàn thế trước đại môn chờ Tống An Nhiên xuất hiện. Hôm qua sự kiện nháo như vậy đại, Tống An Nhiên tổng nên cấp điểm đáp lại đi. Mà khi các phóng viên liên tục một ngày cũng chưa nhìn thấy Tống An Nhiên thân ảnh, đang ở khắp nơi tìm hiểu tin tức thời điểm, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê thân ảnh lại chợt chi gian xuất hiện ở Ma Đô. Lần này, kinh thành các phóng viên hôn mê. Tống An Nhiên bọn họ, rốt cuộc là khi nào chạy tới Ma Đô. Mà từ Ma Đô bắt đầu, Tống An Nhiên cùng với ngàn năm thần thoại đoàn phim lại bắt đầu cùng truyền thông chi gian chơi nổi lên trốn miêu miêu trò chơi. Bọn họ mỗi rời đi một chỗ, các phóng viên đều không thể được đến tin tức. Tống An Nhiên bọn họ lại ở các phóng viên lơ đãng chi gian hạ xuống rồi một ít nổi danh rạp chiếu phim. Cũng bởi vì như thế, càng là truy tung không đến Tống An Nhiên thân ảnh, những phóng viên này nhóm lại là càng để ý Tống An Nhiên. Kế tiếp nhật tử, mỗi ngày tin tức tuyệt đối không thể thiếu Tống An Nhiên, liên quan, cũng ít không được ngàn năm thần thoại đoàn phim. Ở Tống An Nhiên như vậy nhân khí dẫn dắt hạ, ngàn năm thần thoại tuyên truyền lặng yên chi gian bắt đầu chiếm cứ cả nước nhân dân tầm mắt, mọi người đối ngàn năm thần thoại đoàn phim tò mò độ nhưng thật ra chậm rãi thăng lên. Như vậy kết quả là truyền thông đối Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai tiếng sự kiện nhiệt độ chậm rãi hạ thấp xuống dưới. Tuy rằng này trong đó căn bản nhất nguyên nhân là này đó các phóng viên căn bản là không tìm được cơ hội có thể lại phỏng vấn Tống An Nhiên cùng Tư Dật. Cụ tin tức lần nữa truyền phát tin cũng sẽ khiến cho công chúng phiền chán, bọn họ chỉ có thể rời đi một cái đề tài. Ngàn năm thần thoại nhiệt độ tới xưa nay chưa từng có độ cao, đối với loại này hiện trường, hoàn thế công ty tỏ vẻ thực vừa lòng. Chú ý độ cao cũng liền ý nghĩa đến lúc đó lựa chọn này bộ phim nhựa người sẽ càng nhiều một chút, cũng bởi vậy, phía trước có thể cùng chi tướng tranh chỉnh cổ lúc này ở tuyên truyền thượng cũng thế yếu đi không ít. Mà thức mau, ở hai nguyệt bốn ngày ngày này, rốt cuộc nên đón ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ lễ chiếu đầu, hai bộ phim nhựa không ngừng là lần đầu chiếu thời gian, ngay cả chiếu thời gian cũng đều là ở cùng một ngày. Thế kỷ giải trí công ty ở nhìn đến ngàn năm thần thoại ở Tống An Nhiên kéo hạ chú ý độ lúc sau, trực tiếp dứt bỏ rồi thể diện. Bắt đầu dùng chỉnh cổ cùng ngàn năm thần thoại làm đối lập tuyên truyền, phía trước hai nhà công ty đánh cuộc lặng yên chi gian lại lần nữa đi vào mọi người tầm mắt. Đêm đó, Hoàn Thế Giải Trí tuyển ở Kinh Đô một nhà chặt chẽ liên hệ rạp chiếu phim, Thế Kỷ Giải Trí cũng lựa chọn Kinh Đô một nhà cùng hắn chặt chẽ liên hệ phim nhựa bắt đầu rồi phiến tử lễ chiếu đầu. Hảo xảo bất xảo, này hai nhà rạp chiếu phim thế nhưng ở cách vách. Lần này, là ở hướng công chúng dự triệu, ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ này hai bộ điện ảnh chiến dịch lại bắt đầu chính thức khai hỏa. Ban đêm 6 điểm, các màu truyền thông đều đã trình diện, chia làm hai bát phân biệt đi vào ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ này hai bộ điện ảnh tiết mục phát sóng hiện trường, mà một ít các phóng viên còn lại là ở cửa chờ đợi đoàn phim thành viên cùng với mời khách quý đã đến. Này hai bộ phim nhựa trong tương lai mấy ngày sẽ muốn lại tiến vào mọi người tầm mắt mới là. Chỉnh cổ đoàn phim dẫn đầu mà tiến vào các phóng viên tầm mắt. Tân Tình, Y Lý Hải Luân cùng với Chu Nhược ba người làm lần này chỉnh cổ diễn viên chính là cùng xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Các phóng viên lực chú ý nhanh chóng liền tập trung ở ba người trên người. Lần này, chỉnh cổ cùng ngàn năm thần thoại đối thượng, không biết vài vị có hay không cái gì áp lực đâu. Các ngươi cho rằng, ở phòng bán vé thượng, nào một bộ phim nhựa sẽ được đến càng tốt phòng bán vé đâu. Tân Tình, ngươi cùng Tống An Nhiên quan hệ như vậy hảo, các ngươi hay không có ở ngầm thảo luận quá phòng bán vé vấn đề. Các phóng viên vấn đề giống như pháo hoanh giống nhau một cái tiếp theo một cái phát ra rồi. Ý gì luôn đối với trước hai vấn đề, rất là tự tin trả lời. Ta không thấy quá ngàn năm thần thoại, không đáng đánh giá, nhưng là đối với chỉnh cổ, ta rất có tự tin. Mà Tần Tình cũng tùy theo trả lời nói, ta cùng An Nhiên ở ngầm rất ít đàm luận đến này đó công sự đâu. Chúng ta càng thích chính là về chúng ta kỹ thuật diễn tiến bộ. Chu Nhược cũng được đến một cái cơ hội trả lời nói, ta tin tưởng chỉnh cổ sẽ bắt được thực tốt phòng bán vé. Vấn đề này sau, các phóng viên lại bắt đầu tập trung vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người trả lời có chút bất quá tới. Đã có thể ở thời điểm này, Hoàn Thế công ty nơi rạp chiếu phim bên kia tức khắc có động tĩnh. Tống An Nhiên bọn họ tới. Cái này, các phóng viên một chút kích động lên. Tống An Nhiên, ở trải qua lâu như vậy tránh né lúc sau, muốn xuất hiện sao? Lần này, các phóng viên bắt đầu soát địa vọt qua đi. 121. Nhìn các phóng viên nhanh chóng chạy hướng Tống An Nhiên đoàn người, Y Lì Hải Luân cùng Chu Nhược thần sắc hơi hơi mà đều có chút khiếp sợ, tuy rằng nghe người khác nói Tống An Nhiên nhân khí thực hảo. Chính là chính mắt nhìn thấy tuyệt đối xa xa muốn so nghe nói tới chấn động, vừa mới ở bọn họ trước mặt tích cực vấn đề phóng viên thế nhưng bởi vì Tống An Nhiên một chút động tĩnh liền chạy đại bộ phận. Y Lì Hải Luân lần đầu tiên cảm giác được một loại lớn lao sỉ nhục, lần đầu tiên hắn ở những người khác trước mặt bị truyền thông như vậy bỏ qua, mặt tối sầm, tức khắc chi gian đi vào rạp chiếu phim. Tân tỷ, chúng ta đâu? Nhìn Y Lì Hải Luân bóng dáng, Chu Nhược đi đến Tần Tình bên người nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là đi theo ý ca bước chân đi. Tần Tình cười đáp, ngay sau đó vô vô Chu Nhược bả vai, cho ngươi cái lời khuyên, ở giới giải trí, ngươi tưởng hướng lên trên bò, trừ bỏ bị tiềm quy tắc ngoại, dư lại chính là một chữ, nhẫn. Nhịn xuống công ty áp bức, nhịn xuống tiền bối áp bách, nhịn xuống bên ngoài tin đồn nhảm nhí, nhịn xuống ngươi muốn xuất đầu ý niệm, nhịn xuống muốn hại người thay thế ý tưởng, đừng ngươi nhịn xuống này đó, bỏ tới rồi ứng có vị trí lúc sau, ngươi liền có thể không hề làm cái kia nhẫn, ta nhịn mấy năm, mà hiện tại ta, chính là không tính toán lại nhẫn người, phía trước không thích ngươi, là ngươi trong mắt luôn là thoáng hiện một loại, mà ngươi tưởng được đến chính là không nên là ngươi đến. Hiện tại nói, nhưng thật ra thông minh điểm, bắt đầu làm đến nơi đến trốn diễn khởi diễn tới, xem ở cái này phân thượng, đây là ta tại thế kỷ công ty cuối cùng một đoạn thời gian cho ngươi lời khuyên, có nghe hay không, liền xem chính ngươi. Nói, Tần Tình đi vào, nàng vẫn luôn cho rằng Chu Nhược sẽ không chịu nổi không hồng tịch mịch lựa chọn mặt khác một cái con đường, lại không nghĩ rằng, Chu Nhược tuyển cùng nàng lúc trước giống nhau con đường, cho nên, nàng mới có thể ở hôm nay đối với Chu Nhược nói những lời này. Một người, ở trưởng thành trên đường, khó tránh khỏi sẽ có điều bị lạc, nhưng may mắn lại là, người kia vẫn chưa hoàn toàn mất đi chính mình kia viên bản tâm, này đã cũng đủ. Chu Nhược đứng ở tại chỗ nghiêm túc suy tư Tần Tình nói, chậm rãi thở ra một hơi. Tiến vào giới giải trí lâu như vậy, nàng thật là ngộ ra rất nhiều đạo lý, cũng không phải ngươi có thiên phú, ngươi có kỹ thuật diễn, ngươi là có thể xuất đầu, có đôi khi, thật đúng là chính là nhập Tần Tình theo như lời, chỉ có thể nhẫn. Mà nàng cũng may mắn, chính mình ở giới giải trí cái này đại trảo nhuộm nội không có bị ô nhiễm. Lúc trước ở xuyên qua đoàn phim, đã biết những cái đó nhân viên công tác ngầm nghị luận, từ khi nào, nàng cũng nghĩ tới, đem những lời này đó thông chi cấp phóng viên, cho dù không thể làm Tống An Nhiên rơi xuống thần đàn, cũng có thể đối nàng tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Mặt sau Tống An Nhiên một loạt sự tình phát sinh, Tống An Nhiên đều có thể nhất nhất phản bác chi, nhìn những người đó kết cục, vô số lần nàng đều may mắn. Mà nàng ở nhìn đến Quách Đình bởi vì Tống An Nhiên duyên cớ mà một chút bình bộ thanh vân khi, nàng cũng nghĩ tới, nếu nàng cùng Tống An Nhiên vẫn là bằng hữu nói, Tống An Nhiên có thể hay không cũng giúp nàng. Hiện tại ngẫm lại, nàng có cái này ý niệm, liền chú định Tống An Nhiên cùng nàng chi gian vĩnh viễn vô pháp đúc liền hữu nghị. Có lẽ một câu nói rất đúng, một người đã làm chút cái gì, tổng hội lưu lại dấu vết, liền như nàng đã từng đối Thẩm Tinh làm, kia sự kiện, thật là nàng làm sai. Nhìn lại dĩ vãng hết thảy, Chu Nhược ở trong lòng mặc thầm nghĩ, nàng, cho dù muốn trở thành giới giải trí trung nhân thượng nhân, nàng cũng muốn thanh thanh bạch bạch ngồi trên đi. Nghĩ, Chu Nhược ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, theo sau, hướng Tần Tình vừa mới phương hướng đi bước một đi đến. Sắp tới đem tiến vào khi, Chu Nhược nhìn liếc mắt một cái Tống An Nhiên thân ảnh. Tống An Nhiên có nàng sở đi lộ, mà nàng, cũng có nàng phải đi lộ. Nếu có cơ hội, đãi nàng thành công khi, đãi nàng có tin tưởng có thể đứng ở Tống An Nhiên trước mặt khi, nàng sẽ hướng Tống An Nhiên nói một lần, nàng muốn cùng nàng lại một lần trở thành bằng hữu. Cho dù Tống An Nhiên không đáp ứng, nàng cũng có thể nói bằng thẳng. Ở vào cửa kia một chốc kia, Chu Nhược nhìn Chu Nhược bị phóng viên vây đổ một màn, khoe miệng nhẹ dương, phóng viên truy phủng đối người khác tới nói có lẽ là cái hạnh phúc, nhưng đối với Tống An Nhiên tới nói, này đó phóng viên thực phiền đi. Nghĩ, Chu Nhược đã thu hồi tầm mắt bước vào đại môn. Mà lúc này, Tống An Nhiên đoàn người thật đúng là bị các phóng viên cấp vây chật như nêm cối. Tống An Nhiên, trong khoảng thời gian này ngươi đều ở tuyên truyền ngàn năm thần thoại, hay không có thời gian bất thời giờ thấy Tư Tổng? Ngươi cùng Tư Tổng hai người bao lâu không gặp mặt? Ngươi vẫn luôn tránh đi chúng ta, là không nghĩ đàm luận ngươi cảm tình vấn đề sao? Các phóng viên vừa thấy đến Tống An Nhiên đoàn người, liền trực tiếp đối với Tống An Nhiên tiến hành thay phiên oanh tạc, vẫn luôn liên tục mười mấy ngày trước đề tài. Hôm nay là ngàn năm thần thoại lễ chiếu đầu, trừ ngàn năm thần thoại ngoại đề tài giống nhau không đáng trả lời. Tống An Nhiên quét phóng viên liếc mắt một cái sau trực tiếp mở miệng nói, nàng cùng Tư Giật đề tài độ liền như vậy cao sao? Nay đều hơn 10 ngày, nay đó phóng viên thế nhưng còn có thể đưa ra vấn đề này. Tống An Nhiên không biết sự, đúng là bởi vì nàng mười mấy ngày tới nay không đáp lại, mới có thể làm thời gian này càng ngày càng trở thành người khác chú ý mục tiêu, không ngừng mà ở suy đoán hai người tiến triển, càng là thần bí, liền càng là dẫn nhân chú mục. Hơn nữa Tống An Nhiên bản thân nhiệt độ cùng với Tư Giật đặc thù thân phận, chờ mong người càng nhiều, rốt cuộc, đây là ở tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện tình tiết ta. Thế nhưng xuất hiện ở trong đời sống hiện thực, có thể không cho các vong hữu đối này tiến hành chú ý sao? Mà các phóng viên nghe Tống An Nhiên trả lời, tức khắc có chút thất vọng, kiềm chế bắt quái tâm tư, bắt đầu thành thật thật hỏi khởi có quan hệ ngàn năm thần thoại vấn đề. Ý gì luân vị này hài kịch đại sư sở đóng vai chỉnh cổ sẽ đối ngàn năm thần thoại tạo thành áp lực sao? Các phóng viên tiếp tục đối với Tống An Nhiên vấn đề nói. Vấn đề này, hỏi chúng ta Lâm đạo đi. Tống An Nhiên trực tiếp đem bên cạnh Lâm Thanh cấp đẩy ra tới, chê cười, đạo diễn còn ở bên người, nơi nào còn luôn được đến nàng trả lời. Lâm Thanh đối với Tống An Nhiên cười, tuy rằng Tống An Nhiên trả lời vấn đề cũng sẽ không có cái gì, nhưng Tống An Nhiên đem vấn đề giao cho nàng, lại là chứng minh rồi Tống An Nhiên đối nàng vị này đạo diễn tôn kính, nàng liền từ chối thì bất kính. Trực tiếp đối thượng phóng viên màn ảnh nói, đương nhiên sẽ có áp lực, nhưng có áp lực mới có động lực, ta chờ mong lễ chiếu đầu sau, truyền thông các bằng hữu cùng với các vị nhà phê bình điện ảnh đối chúng ta hai bộ tác phẩm đánh giá. Lâm Thanh tuy rằng không biết vị này hài kịch đạo diễn điện ảnh như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, nàng bộ điện ảnh này tuyệt đối sẽ không làm các vị nhà phê bình điện ảnh thất vọng, đương nhiên, nàng tin tưởng, người đọc cũng sẽ không thất vọng. Nay bộ kịch bản, Lâm Thanh tự nhận là nàng bắt được tay tốt nhất kịch bản. Kịch chung mỗi người đều có chính mình tiên minh đặc điểm, hơn nữa, này đó các diễn viên hoàn toàn mà đem kịch bản cấp diễn sống. Đặc biệt là Tống An Nhiên cùng Cổ Lê hai cái, hai người gặp mạnh tắc cường, hoàn toàn đem kịch chung nhân vật đóng vai vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng tưởng, bộ điện ảnh này chiếu sau, không ngừng là bộ điện ảnh này bản thân, bộ điện ảnh này diễn viên tuyệt đối có thể cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhìn Lâm Thanh trên người phát ra cái loại này tự tin, các phóng viên màn ảnh nhịn không được mà ngắm nhìn ở Lâm Thanh trên người, có đôi khi một người độc đáo khí chất, thật sự là làm người khó có thể quên. Có Lâm Thanh mở đầu, kế tiếp phỏng vấn càng thêm thông thuận, các phóng viên vấn đề một cái tiếp theo một cái. Đãi thời gian không sai biệt lắm, Tống An Nhiên đoàn người dừng phỏng vấn, trực tiếp tiến vào rạp chiếu phim giữa. An Nhiên nữ thần, An Nhiên nữ thần. Cổ Lê, Cổ Lê. Dung Nhan. Các fan thấy Tống An Nhiên đoàn người tiến vào, bắt đầu điên cuồng kêu to chính mình tương ứng thần tượng, trong đó Tống An Nhiên cùng Cổ Lê fans kêu to nhất điên cuồng. Tống An Nhiên nghe trực tiếp đối với fans vây vây tay, lại đưa tới phương thức một fan lớn tiếng kêu to. Thức mau, Tống An Nhiên đoàn người đi qua các fan tụ tập mảnh đất đi vào lần đầu chiếu trong nhà. Toàn bộ đoàn phim ở đệ nhất bài vị trí liền trực tiếp ngồi xuống. Mà ở nhân viên không sai biệt lắm đến đông đủ lúc sau, toàn bộ lần đầu chiếu thất ánh đèn tức khắc tắt, màn hình lớn dần dần kéo ra mở màn. Các phóng viên, truyền thông ảnh nhà phê bình điện ảnh đều tập trung tinh thần mà bắt đầu nhìn màn hình lớn. Nay bị mọi người mong đợi lâu như vậy điện ảnh, đến hảo hảo thưởng thức mới là. Đương phiến đầu quảng cáo bộ phận kết thúc, phim nhựa chính thức phát sóng. Một phát sóng, một đạo quen thuộc mà dễ nghe thanh âm chậm rãi ở mỗi người bên tai vang lên, đúng là trước đoạn nhật tử Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên Đại Ngôn Thôi Sán Châu Đáo sử dụng giai điệu thần thoại. Này bài hát gần đoạn nhật tử ở trung tâm quảng trường theo quảng cáo lăn lộn bá ra, hơn nữa các kênh quảng cáo vị, này bài hát đối tuyệt đại đa số người tới nói đều là nghe nhiều nên thuộc, bất quá tuy rằng quen thuộc, nhưng là lại lần nữa nghe được. Ở đây nghe người đều cảm thấy rất là xúc động. Thật không hổ là thiên hậu cùng thiên vương tổ hợp xứng A. Quả thực chính là một hồi Mỹ hưởng thụ. Ở như thế Mỹ diệu tiếng ca chung, điện ảnh bắt đầu lặng yên mà kéo ra màn che. Mà điện ảnh một mở màn, liền đem ở đây mọi người tâm tư đều cấp hấp dẫn qua đi. Tường Nghị vừa mới xuyên qua quá khứ bất cần đời, đối chung quanh sự vật tò mò, có sợ hãi biến thành mới lạ, từ mới lạ biến thành tiếp thu. Vừa mới xuyên qua cổ đại hiện đại nam nhân bắt đầu thích ứng cái này loạn thế sinh hoạt. Ở như vậy địa phương, không có cái gọi là hòa bình, chỉ có chiến tranh cùng giết chóc, chỉ có đoạt lấy cùng chinh phạt. Tường Nghị mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa, đều ở thích ứng thời đại này hết thảy, mà mỗi một lần biến hóa đều làm mỗi cái xem phim nhựa nhân vi chi xúc động, bọn họ tựa ở Tường Nghị trên người được đến một chút chính mình đã từng bóng dáng, vì thuận theo thời đại mà không thể không phát sinh thay đổi. Quốc gia, quyền ưu, ích lợi, tình yêu. Các loại tình cảm đan chéo, làm ở đây mỗi người nỗi lòng cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Đương Ngọc Nghi chôn cùng, Tưởng Nghị sai thất cơ hội tốt, hai người ngạnh sinh sinh bỏ lỡ một màn làm ở đây không ít nữ tính toát ra nước mắt, bất quá may mắn, kia hai viên trường sinh bất lão dược sẽ hữu dụng đi. Nhìn đến hai người gặp lại thời điểm, không ít người kích động lên. Rốt cuộc ở bên nhau. Nhìn kia một màn cánh hoa trung thoáng hiện duy mỹ chi hôn ở bọn họ trước mặt tái hiện. Mỗi người trên mặt toát ra vài phần cực kỳ hâm mộ cùng với vài phần chúc phúc. Liên ở đại gia cho rằng kết cục sẽ tốt đẹp thời điểm, đột nhiên, địa cung sụp đổ. Lưỡng đạo thân ảnh ôm nhau chậm rãi đi xuống rơi xuống. A, có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đương màn hình trở tối khi, mỗi người trong lòng đều dâng lên một mặt bi thương cảm, hồi tưởng chỉnh bộ phim nữa, bọn họ rốt cuộc nghĩ tới. Ở phía trước chung nhắc tới địa cung một khi bị phá, sẽ có vĩnh viễn sụp đổ. Này đó manh mối, thật đúng là chôn rất sâu a. Vì thế, ở điện ảnh sau khi kết thúc, một đám người chờ từ lần đầu chiếu thất ra tới thời điểm, các phóng viên nhanh chóng đem vị này phim nhựa người cùng truyền thông người cấp vây quanh. Ngàn năm thần thoại đánh giá rốt cuộc thế nào đâu? 122. Ít chủ biên, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói ngàn năm thần thoại rốt cuộc như thế nào đâu. Phóng viên bắt được trong vòng một cái so có quyền uy tạp chí chủ biên đáp. Bên trong nhân vật đều đem nhân vật cấp diễn sống, là một bộ thực hấp dẫn người phim nữa, có thể điều động người cảm xúc, hai cái diễn viên chính kỹ thuật diễn cũng thực làm người chờ mong. Chính là kết cục vị này chủ biên lưu loát nói một đôi, nhưng tới rồi kết cục thời điểm, vị này chủ biên lại có chút nói không tỉ mỉ, thực sự làm phỏng vấn các phóng viên có chút nóng lòng, kết cục rốt cuộc là thế nào a? Chờ khán giả chính mình đi xem đi. Có lẽ, bọn họ sẽ cảm giác thực ngoài ý muốn đi. Chủ biên thần bí nói, tiếp theo nháy mắt, điều khiển xe rời đi. Kế tiếp này đó các phóng viên đi phỏng vấn mặt khác một ít nhà phê bình điện ảnh cùng truyền thông người, được đến kết quả cơ hồ đều là tương tự, bình luận là tốt, chính là ở kết cục thượng lại đều nói không tường tận. Vì thế, đương phóng viên thả ra các đại nhà phê bình điện ảnh về phim nhựa đánh giá sau, đang ở chờ mong cư dân mạng nhóm một đám chờ mong giá trị càng cao. Chỉ là đối với kia nói không tỉ mỉ kết cục là chuyện gì xảy ra. Tức khắc, trên mạng bình luận lập tức náo nhiệt lên. Kết cục rốt cuộc là cái gì? Ta vì cái gì có một loại đặc biệt điểm xấu dự cảm? Trên lầu chân tướng, ta cũng cảm giác được không phải chúng ta suy nghĩ kết cục. Chẳng lẽ ảnh sân khấu thượng duy mỹ là gạt người? Không cần đi. Nếu là kết cục không hảo ta liền cấp biên kịch cùng đạo diễn gửi lưỡi dao. Ngàn năm thần thoại lại một lần ở trên mạng nhấc lên nhiệt độ lại là bởi vì nó kết cục. Nhưng thật ra làm biết đến người có chút dở khóc dở cười. Nhưng cùng lúc đó, chỉnh cổ bình luận điện ảnh cũng ra tới. Cốt truyện một lòng, buồn cười năm viên tinh, muốn ở ăn Tết khi cười ha ha người để cử đi xem chỉnh cổ. Nay bộ kịch cốt truyện cũng không có chờ mong chung như vậy hảo, chính là cười điểm lại là lần ra, hoàn toàn không dấu vết, xem xong cũng làm người dư vị, mỗi người đều có chỉnh cổ người khác cùng bị chỉnh cổ thời điểm. Nay bộ kịch thật sự làm người cảm thấy tâm tình rộng rãi. Phim nhựa người nói tuy rằng nói chính là hai bên mặt vấn đề, nhưng cũng khiến cho không ít người chú ý, ở ăn Tết thời điểm đồ cái gì, còn không phải là sung sướng vui mừng sao. Nếu này bộ chỉnh cổ thật sự đẹp nói, bọn họ liền chuẩn bị xem nó. Hơn nữa có ý nghĩa luân vị này hài kịch đại vương thanh danh ở, không ít người đều đã hưng thú bừng bừng mà đang chờ nhìn. Chỉnh cổ ở lễ chiếu đầu lúc sau, nghịch tập. Mà kế tiếp 4 ngày thời gian, ý nghĩa luân vị này hài kịch đại vương càng là liều mạng dường như. Cùng dĩ vãng điện ảnh chụp xong liền chạy lấy người, tuyên truyền cái gì không tuyên truyền, hắn hoàn toàn không thèm để ý, nhưng hiện tại lại như là thay đổi cá nhân giống nhau. Bất quá, đối với Y Lê Luân như vậy tích cực, rõ ràng mà, thế kỷ công ty là cảm thấy sung sướng, vì thế, càng là tăng thêm không ít tuyên truyền buổi diễn, chỉnh cổ đoàn phim lập tức bận rộn lên. Mà ở công chúng xem ra, trong khoảng thời gian này, bọn họ tầm nhìn hoàn toàn đã bị ngàn năm thần thoại cùng chỉnh cổ chiếm lĩnh. Bất quá, rõ ràng. Đối với cảnh tượng như vậy, rất nhiều vong hưu tỏ vẻ thực vui vẻ, có cạnh tranh, phim nhựa mới có chất lượng càng tốt, đến ích không phải là bọn họ này đó người xem sao. Ở thời gian trôi đi trùng, thức mau, liền tới rồi đại niên 30 buổi tối. Ngày này, Tống An Nhiên đoàn người rốt cuộc bị công ty cho phép có thể nghỉ. Ban đêm, Tống Đặng hai nhà người tề tụ một đường ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày mai chính là ngươi điện ảnh cả nước chiếu nhật tử. Trên bàn cơm, Tống Lao gia tử như suy tư gì dò hỏi. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, mấy ngày này thật đúng là vội chết nàng. Ngày mai, chúng ta người một nhà đều đi xem điện ảnh đi. Tống Lao gia tử đột nhiên đề nghị nói. Nhìn cái gì điện ảnh? Tường Lệ cũng có như vậy một cái chớp mắt phản ứng không kịp. An Nhiên điện ảnh A. Tống Lao gia tử đương nhiên mở miệng nói. Tống gia gia cái này đề nghị không tồi, có thể đi cấp An Nhiên cống hiến một chút phòng bán vé đâu. Đặng Nguyên cũng thuận theo mở miệng nói. An Nhiên, ngươi thấy thế nào? Tống Lao gia tử lập tức nhìn về phía Tống An Nhiên. Các ngươi thích nói, đều được. Tống An Nhiên gật gật đầu nói. Tống An Nhiên vừa nói xong, Tống Lao gia tử lập tức đánh nhịp, người một nhà đại niên mùng một cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh. Đêm đó, ở Tư Giật mở ra điện thoại khi, Tống An Nhiên tùy ý chi gian đề, lại không nghĩ rằng, điện thoại kia đầu Tư Giật lập tức liền nhớ kỹ. Ngày thứ hai, đoàn người chờ xuất phát đi trước kinh đô lớn nhất rạp chiếu phim, Tống An Nhiên. Đặng Nguyên cùng với Tống Ngạn ba người vẫn chưa cùng những người khác cùng nhau xuất phát, ba người đều là ở truyền thông trước mặt lộ mặt, ba người ở người xem trước mặt cũng là dễ dàng lòi. Vì thế ở Tống Lão gia tử đoàn người thuận lợi đi vào, hơn nữa ngồi vững chắc lúc sau, Tống An Nhiên ba người mới nghĩ cách che lấp tránh ở xếp hàng đi xem điện ảnh đội ngũ chung chuẩn bị tiến tràng. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm lại là vang lên. Tống tiểu tử, Tống nha đầu, Đặng tiểu tử. Vệ Lão gia tử mang theo Tư Giật cùng vệ thần hai người. Đối với Tống An Nhiên ba người chào hỏi nói. Vệ gia gia, ngươi như thế nào cũng tới. Đặng Nguyên không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm vệ lao gia tử, theo sau ánh mắt nhìn về phía vệ lao gia tử phía sau Tư Giật, không phải là vị này sói đuôi to gọi tới đi. Là các ngươi ra ra phân biệt kêu ta lại đây. Vệ lao gia tử cười nói, đối với Tống An Nhiên cái này tiểu cô nương, hắn là càng xem càng thích ta. Chính mình cháu ngoại có thể cùng Tống An Nhiên cảm tình có điều phát triển, hắn cái này trong lòng đó là kêu một cái sảng khoái a. Nhà mình cháu ngoại không chỉ có sửa lại không nhận biết người hư tật xấu, trước kia đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng còn bây giờ thì sao, cơ hồ một lòng đều vướng bận ở Tống An Nhiên trên người, cháu ngoại trung thân hạnh phúc được đến giải quyết, hắn có thể không vui sao. Hơn nữa vẫn là cùng chính mình hảo bằng hữu đương thông gia. Nghe được vệ lao gia tử nói, đặng nguyên mấy người khỏe miệng tức khắc một trận run rẩy. Nhà mình lao gia tử đây là dẫn sói vào nhà a. Kia vệ gia gia cùng nhau đi thôi. Đặng nguyên trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vệ lạc ga lá cây dù sao cũng là trưởng bối, cho dù hắn muốn nói cái gì đó cũng sẽ không tại như vậy động lòng người trước mặt nói. Thức mau, đoàn người tra xong phiếu sau trực tiếp tiến vào điện ảnh chiếu phim thất. Đương vị trí ngồi định rồi lúc sau, Tống An Nhiên thình lình chi gian phát hiện ngồi ở hắn bên người người thế nhưng sẽ là Tư Dật. Vị trí này rốt cuộc là ai an bài? Tựa hồ là nhìn ra Tống An Nhiên nghi hoặc, Tư Dật bình tĩnh mà giải thích nói, chúng ta chỗ ngồi phiếu đều là Tống gia gia cùng nhau cấp, cho nên liền đặt ở cùng nhau, đến nỗi chúng ta hai người vì cái gì ngồi ở cùng nhau, duyên phận đi. Tư Dật lời nói, làm ngồi ở Tống An Nhiên bên tay phải Đặng Nguyên cười nhạo một chút, này Tư Dật liêu mọi kỹ năng cũng là mãn điểm A. Đối với này một tiếng cười, Tư Dật thần sắc cũng là thập phần bình tĩnh, này một tiếng chào phúng căn bản là không tính cái gì, dù sao, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Điện ảnh bắt đầu rồi. Cảm giác được chính mình hai bên kia có chút quỷ dị không khí, Tống An Nhiên tại hạ một khắc nhàn nhạt nhắc nhở nói. Hai người soát một tiếng, nhanh chóng thu hồi chính mình tầm mắt, ánh mắt đầu hướng về phía đại màn ảnh. Theo âm nhạc thanh khởi, dần dần mà, chuyện xưa bắt đầu rồi. Tư Dật nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Ở Tống An Nhiên lên sân khấu kia một khắc, trong ánh mắt đại đại hiện lên một đạo kinh diễm. Hào Mỹ. Đoàn người bên thai tức khắc chi gian nhớ tới chung quanh xem phim nhựa người xem kinh diễm tiếng hô. Nhìn điện ảnh chung kia nhẹ nhàng khởi vũ tiểu nhân nhi, đoàn người đều có một loại tự hào cảm giác ở trong lòng hiện lên, bất quá, thật sự thực mỹ a. Tống An Nhiên nghe bên thai những cái đó nghị luận thanh, cũng hơi hơi mà có chút kinh ngạc cảm giác, nàng chính mình bản nhân nhìn nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, càng kinh diễm vũ đạo nàng cũng gặp qua, lần này thật đúng là không tính cái gì. Một bên Tư Dật nhìn đến một nửa khi lại cũng nhịn không được nhìn bên cạnh Tống An Nhiên nhìn thoáng qua. Lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng nhìn Tống An Nhiên ở phim nhựa chung biểu hiện, thật sự làm hắn cảm thấy kinh ngạc, điện ảnh chung Ngọc Nghi công chúa cùng trong hiện thực Tống An Nhiên khí chất thượng tuy rằng khí chất thượng có chút tương phù hợp, nhưng lại là hai cái hoàn toàn bất đồng người, này chẳng lẽ chính là người khác trong miệng theo như lời kỹ thuật diễn. Tư Dật lần đầu tiên chân chính mà đối kỹ thuật diễn này hai chữ có một ít chính mình giải thích. Nhận thấy được Tư Dật nhìn chính mình tầm mắt, Tống An Nhiên cũng đem chính mình tầm mắt đầu hướng về phía Tư Dật. Lại không nghĩ rằng, xem qua đi thời điểm, Tư Dật chính thất thần nhìn chính mình, hơi hơi mà nhướng mày nói, như thế nào? Ta trên mặt có thứ gì sao?